Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1385 tới chương 1390. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cầm lấy lệnh bài này của ta rồi đến hát một nhai của Đại Minh. Ở đó, ngươi sẽ được huấn luyện các kiến thức quân sự cần thiết. Tô Tầm lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Kiều Phong. Võ nghệ cá nhân của Kiều Phong tuy vô cùng cao cường, nhưng nếu không am hiểu quân sự thì nhiều nhất cũng chỉ có thể là một mãnh tướng xung phong mà thôi. Một vị thống soái không nhất định cần vũ lực trác tuyệt, nhưng tài năng quân sự thì bắt buộc phải hơn người. Tân binh vẫn đang trong quá trình huấn luyện, Kiều Phong đến hát một nhai vừa hay có thể bồi dưỡng tình cảm với họ. Nếu hắn đủ xuất sắc, hắn sẽ trở thành một trong những người thống lĩnh đám tân binh này. Kiều Phong tiếp nhận lệnh bài, vâng, hầu gia. Thấy Kiều Phong không nhắc đến chuyện đến Thiếu Lâm tự tìm Huyền Từ báo thù, Tô Tầm lộ vẻ hài lòng. Thiếu Lâm tự cao thủ rất nhiều, ngươi một mình đi tới đó e rằng sẽ gặp bất trắc. Chờ thời cơ chín muồi, bản hầu sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Thiếu Lâm tự có một lão tăng quét rác, chắc chắn là cấp bậc đại tông sư, đỉnh cao vũ lực của thế giới Thiên Long Bát Bộ. Kiều Phong nhanh chóng thay đổi thân phận, đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Dù sao thì dưới sự dẫn dắt của hắn, cái bang vẫn luôn tác chiến cùng Mông Nguyên, tác phong quân đội trên dưới tôn ti hắn cũng đã quen thuộc. Sau khi Kiều Phong rời đi, Tô Tầm mỉm cười nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Vương cô nương, mời đi. Vương Ngữ Yên mím môi cười đáp, hầu gia mời. Bất chợt, Liên Tinh khẽ chạm vào ngón tay Tô Tầm. Tô Tầm nhíu mày, bụng bảo dạ, không ngờ Liên Tinh lại thích chơi trò kích thích lén lúc thế này. Hắn khẽ nhếch miệng, thuận thế nắm chặt lấy bàn tay nàng. Thân thể mềm mại của Liên Tinh rung lên, nàng trừng mắt nhìn Tô Tầm, vội vàng dùng sức muốn rút tay ra. Tô Tầm thầm nghĩ, còn ngại ngùng sao, đã ngại sao còn chủ động chọc ghẹo ta làm gì. Nghĩ rồi, hắn quay đầu lại ném cho nàng một nụ cười, ta hiểu cả rồi. Hiểu cái đầu quỷ nhà ngươi. Liên Tinh tức muốn chết, đành phải cố gắng đi chậm lại để cùng Tô Tầm tục về phía sau. Mau buông ra, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi có người đang bí mật theo dõi chúng ta. Tô Tầm ngớ người. Chết tiệt, quê chết đi được. Hắn vội bất động thanh sắc buông tay Liên Tinh ra, ra vẻ tính toán trước kỹ càng, ta sớm đã biết rồi. Ta chỉ sợ nàng nói ra sẽ kinh động đến kẻ đó nên mới dùng cách này để nhắc nhở nàng. Ha ha. Liên Tinh cười như không cười. Ta chỉ chạm nhẹ một cái, ngươi liền nắm cả tay ta, chắc là nhắc nhở ta chứ không phải trêu ghẹo ta sao? Kẻ bí mật đi theo bọn họ chính là Mộ Dung Phục. Hắn vốn không hề đi Lạc Dương mà vẫn luôn ở vô tích, chuyện xảy ra ở rừng hạnh hắn đã trốn trong bóng tối xem từ đầu đến cuối. Lúc trước thấy Kiều Phong rơi vào thế hạ phong, hắn còn định ra ngoài bỏ đá xuống giếng, đạp thêm một cước. Dù sao hắn vẫn luôn cho rằng Kiều Phong không xứng cùng hắn được xưng là Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong. Nào ngờ hiện trường còn ẩn giấu một vị Đại Minh Hoài An hầu là Tô Tầm, cho nên hắn mới không dám lộ diện. Nhìn bóng lưng của Tô Tầm và biểu muội Vương Ngữ Yên, Mộ Dung Phục do dự một lát rồi quyết định không xuất hiện. Hắn quay người rời đi, trở về Yến Tử Ổ trước. Bởi vì nếu lúc này hắn hiện thân, lời nói dối mấy ngày trước là đi Lạc Dương sẽ tự sụp đổ, dễ dàng để lại ấn tượng xấu cho Tô Tầm. Hơn nữa, hắn tin rằng với sự ngưỡng mộ của biểu muội dành cho mình, nàng chắc chắn sẽ giới thiệu Tô Tầm cho hắn. Hắn chỉ cần trở về ngồi đợi Tô Tầm đến cửa, sau đó ra sức nịnh bợ là được. Nếu có thể nhận được sự trợ giúp của Đại Minh, đại nghiệp phục quốc của hắn sẽ có hy vọng. Mộ Dung Phục vô cùng kích động. Hơn nữa, hắn cảm thấy hy vọng này rất lớn. Nữ tử áo trắng kia và biểu muội trông giống hệt nhau, nói không chừng cũng là con gái của mợ. Coi như không phải, hai người tướng mạo tương đồng cũng có thể kết làm tỷ muội. Nữ tử áo trắng là nữ nhân của Tô Tầm, còn mình sớm muộn cũng sẽ cưới biểu muội làm vợ. Đến lúc đó chẳng phải là đã gián tiếp kết giao với Tô Tầm rồi sao? Cảm nhận được Mộ Dung Phục đã rời đi, Liên Tinh lại liếc nhìn Tô Tầm, dùng khẩu hình nói, đi rồi. Tô Tầm gật đầu, hắn đoán người đó tám phần là Mộ Dung Phục, bởi vì trong kịch bản gốc, Mộ Dung Phục vốn không đi Lạc Dương mà xuất hiện ở gần rừng hạnh. Nhưng Tô Tầm cũng lười quan tâm hắn đến đây làm gì. Vương Ngữ Yên đến đây bằng thuyền, vả lại đi đường thủy cũng gần hơn một chút, nên cả đoàn quyết định đi thuyền. Ngựa thì được Tô Tầm gửi lại tử quán. Thuyền của Vương Ngữ Yên không lớn, chỉ vừa đủ chứa 8 người mà không bị lật. Tô Tầm bị chen chúc giữa một đám oanh oanh yến yến, các loại hương thơm sộc vào mũi, chỉ cần không chú ý là lại va phải những nơi mềm mại, thật là đáng ghét. Điều này khiến cho bậc chính nhân quân tử như hắn khổ không kể xiết. Chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì, quả thật là khổ không kể xiết. Hầu gia và các vị ngồi cho vững. A Chu và A Bích đứng ở đuôi thuyền chèo lái. Cả hai đều biết võ công nên chuyện này đối với họ không thành vấn đề. Mạng Đà Sơn trang cách rừng hạnh không xa, nhưng đi được nửa đường thì trời đột nhiên đổ mưa to. Trong nguyên tắc, hôm đó cũng có một trận mưa. Tất cả mọi người đều bị ướt như chuột lột. Bảy người phụ nữ, xiêm y ướt sũng, những đường cong tuyệt mỹ ẩn hiện sau lớp lụa mỏng dán chặt vào thân thể, đẹp không sao tả xiết, khiến Tô Tầm cũng không biết nên nhìn ai cho phải. Để công bằng, hắn đành phải nhìn tất cả. Tiểu Long Nữ và Một Uyển Thanh còn đỡ, dù sao cũng đã từng cùng Tô Tầm du sơn ngoạn thủy. Còn Vương Ngữ Yên thì gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng, đôi môi gần như sắp bị cắn nát. Nàng mặc một bộ váy hồng, bên trong chỉ có một chiếc yếm lót, nên sau khi bị nước mưa làm ướt, thân thể mềm mại lộ ra không sót một chi tiết nào, mà mấu chốt là nàng lại ngồi rất gần Tô Tầm. Hầu gia cảm nhận được ánh mắt Tô Tầm thỉnh thoảng lướt qua người mình, Vương Ngữ Yên đỏ mặt hờn dỗi một tiếng. Một Uyển Thanh cắn chặt hàm răng trắng ngà, ghé mạnh vào hông Tô Tầm một cái. Tô Tầm da dày thịt béo, không thấy đau, nhưng vì tôn trọng và phẩm cách tốt đẹp, hắn đành thu hồi ánh mắt. Mưa mùa hạ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi thuyền đến Mạn Đà Sơn Trang, quần áo của mọi người cũng đã khô. Mạn Đà Sơn Trang trồng đầy hoa Mạn Đà La, mẹ của Vương Ngữ Yên là Lý Thanh La một mình ở đây. Lý Thanh La cũng là tình nhân thời trẻ của Đoàn Chính Thuần, và Vương Ngữ Yên cũng là con gái của hắn. Tô Tầm và mọi người theo Vương Ngữ Yên đi vào một sân nhỏ, liền nhìn thấy một mỹ phụ khoảng 30 tuổi đang cầm vòi hoa sen tưới hoa. Nàng đầu cài trâm, mặc một bộ váy dài màu trắng, khuôn ngực đầy đặn lấp ló sau lớp áo. Quả không hổ là Mạn Đà Sơn Trang, đóa Mạn Đà La này thật lớn, thật trắng, thật đẹp mắt. Mẹ! Vương Ngữ Yên chạy nhỏ tới. Lý Thanh La ngừng tưới hoa, nghe tiếng quay đầu lại, thản nhiên nói, về rồi sao, những người này bỗng nhiên, bà dừng lại, bởi vì bà đã nhìn thấy Tiểu Long Nữ, đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn. Mẹ, mẹ cũng giật mình phải không? Nàng ấy có phải là chị em của con không? Vương Ngữ Yên hai tay đặt trước bụng, thăm dò hỏi. Lý Thanh La đi về phía Tiểu Long Nữ, vừa đi vừa lắc đầu nói, không thể nào, chính ta sinh mấy đứa chẳng lẽ còn không nhớ rõ sao? Nhưng mà, quả thật rất giống. Bà cẩn thận quan sát Tiểu Long Nữ, cảm giác như nàng và con gái mình được đúc ra từ một khuôn. À, vậy sao, con còn tưởng mình có thêm chị em chứ? Vương Ngữ Yên thất vọng biểu môi. Tô Tầm cười nói, Vương cô nương và Long Nhi cũng coi như là duyên phận hiếm có trên đời. Theo ta thấy, hay là hai người kết làm tỷ muội đi. Chuyện này Vương Ngữ Yên mắt sáng lên, háo hức nhìn Tiểu Long Nữ, Long cô nương, ý cô nương thế nào? Tiểu Long Nữ điềm tĩnh gật đầu. Thiếp thân thấy vị công tử này khí chất bất phàm, không biết là Lý Thanh La đánh giá Tô Tầm, chỉ cảm thấy người này cử chỉ toát ra vẻ cao quý không tả nổi. Tô Tầm chắp tay, tại hạ là Hoài An Hầu của Đại Minh, Tô Tầm, ra mắt Vương phu nhân. Mạo muội đến chơi, đã làm phiền rồi. Quả là cao thủ, cách lớp quần áo cũng nhìn ra khí chất bất phàm của ta, thật đáng sợ. Thì ra là Tô Hầu gia giá lâm, thật là vinh hạnh cho Mạn Đà Sơn Trang này. Phải là thiếp thân ra mắt Hầu gia mới đúng. Lý Thanh La mỉm cười. Không thể không nói, tên khốn Đoàn Chính Thuần này thật lợi hại, toàn quen được những mỹ nữ có tiếng tăm trên giang hồ, quả là làm suy yếu hỏa lực của bản Tô đại pháo ta. Sau đó, Lý Thanh La lại dịu dàng nắm lấy tay Tiểu Long Nữ, nhà ta Ngữ Yên từ nhỏ đã mong có anh chị em. Ta thấy chuyện này cũng rất tốt, Long cô nương nếu không chê thì gọi ta một tiếng mẹ nuôi đi. Long Nhi là ái thiếp của ta, vậy tiếng mẹ nuôi này ta xin gọi trước cho phải phép. Tô Tầm cười ha hả nói. Đôi mắt đẹp của Lý Thanh La lóe lên, không ngờ Long cô nương là nữ nhân của Hầu gia, vậy là thiếp thân trèo cao rồi. Mẹ nuôi. Tiểu Long Nữ khẽ mở đôi môi. Vương Ngữ Yên cười đi đến bên cạnh Tiểu Long Nữ, bây giờ Long tỷ tỷ thật sự thành tỷ tỷ của muội rồi. Mẹ nuôi nhất thời cũng không có gì tốt để tặng con, cây trâm này tặng cho con đi. Lý Thanh La đưa tay gỡ cây trâm trên đầu, cười đưa cho Tiểu Long Nữ. Bà biết Tiểu Long Nữ là nữ nhân của Hầu gia, đương nhiên không thiếu vàng bạc châu báu, nên cũng không câu nệ, tấm lòng là chính. Tiểu Long Nữ nhận lấy cây trâm, cảm ơn mẹ nuôi. Lý Thanh La một tay nắm Vương Ngữ Yên, một tay nắm Tiểu Long Nữ, đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Mọi người đi tới một cái đình ven hồ, Lý Thanh La lại cho người mang bánh ngọt và trà lên. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, một thị nữ đến báo, thưa phu nhân, biểu thiếu gia đến. Vương Ngữ Yên lập tức mắt sáng lên. Mặc dù nàng cảm thấy biểu ca không bằng Tô Tầm, nhưng nàng đương nhiên sẽ không vì vậy mà thay lòng đổi dạ, vẫn yêu thích Mộ Dung Phục. Mau mời. Lý Thanh La nhìn về phía Tô Tầm, Hầu gia cùng một đám nữ nhân chúng ta trò chuyện chắc cũng không có hứng thú gì, nói không chừng cùng cháu trai này của ta sẽ hợp ý hơn. Ai nói ta không có hứng thú, ta rất có hứng thú là đằng khác. Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong. Bây giờ Bắc Kiều Phong đã là tướng dưới trướng của ta, vừa hay có dịp kiến thức một chút vị Nam Mộ Dung này là nhân vật thế nào. Tô Tầm ăn một miếng bánh ngọt. Không lâu sau, Mộ Dung Phục mặc một bộ cẩm bào màu xanh lam đi tới, bái kiến mợ. Không ngờ nhà mợ có khách, là cháu đến không đúng lúc rồi. Hắn đương nhiên biết Tô Tầm đã đến Mạn Đà Sơn Trang nên mới chạy tới để lấy lòng. Mộ Dung Phục quả là một kẻ nịnh nọt. Phục Nhi, vị này là Hoài An Hầu của Đại Minh. Vị Long cô nương và một cô nương này là thê thiếp của ngài ấy, hai vị yêu nguyệt, liên tinh này là thị nữ. Lý Thanh La giới thiệu. Mộ Dung Phục lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng chắp tay cúi chào, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được Hoài An Hầu uy chấn Đại Minh, thật là một chuyện may mắn. Diễn kỹ vụng về, thật tệ. Mộ Dung công tử khách khí rồi. Đại danh nam Mộ Dung tại hạ ở Đại Minh cũng đã từng nghe qua. Tô Tầm cười ha hả, phe phẩy chiếc quạt xếp cùng hắn tân bốc xã giao. Lý Thanh La tạo cơ hội cho cháu trai, Phục Nhi, con đi cùng hầu gia dạo chơi Mạn Đà Sơn Trang này đi. Đám đàn bà chúng ta nói chuyện, các con cũng không có hứng thú. Tô Tầm, ta có hứng thú nhất đấy chứ. Hầu gia, mời. Mộ Dung Phục rất cung kính. Bởi vì hắn biết vị hầu gia này không chỉ quyền thế ngập trời, mà võ công còn là cảnh giới tông sư. Hắn mới chỉ là tiên thiên cảnh đại viên mãn, chênh lệch còn quá xa. Hai người rời khỏi đình, Mộ Dung Phục hiểu chuyện đi sau Tô Tầm nửa bước, tân bốc nói, nghe nói hầu gia ở rừng hạnh đã áp đảo quần hùng, thu phục Kiều Phong. Cảnh tượng như vậy Mộ Dung Phục không được thấy một lần, thật là tiếc nuối cả đời. Mộ Dung công tử quá khen rồi. Tô Tầm cũng không vạch trần hắn, mà cười như không cười nói, so với ý chí phục quốc của Mộ Dung công tử, chuyện này đều không đáng là gì. Mộ Dung Phục biến sắc, một lúc lâu sau mới hồi phục lại bình thường, sớm đã nghe Cẩm Y vệ thiên hạ vô song, không ngờ hầu gia ngay cả ý chí của Mộ Dung cũng biết được. Là vương cô nương nói cho ta biết. Tô Tầm không chút liêm sỉ châm ngòi mối quan hệ giữa Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nghe vậy, trong lòng trĩu nặng. Không ngờ Vương Ngữ Yên lại dễ dàng nói cho Tô Tầm biết chuyện liên quan đến tính mạng cả gia tộc hắn như vậy. Đã bị Tô Tầm biết, Mộ Dung Phục cũng không giả vờ nữa, xin hầu gia giúp ta một tay. Phục quốc không đơn giản như báo thù, ta có thể được cái gì đây? Tô Tầm nhìn hắn hỏi. Mộ Dung Phục không chút do dự đáp, chỉ cần hầu gia giúp ta, Mộ Dung Phục nguyện vì hầu gia mà vào sinh ra tử. Tô Tầm bỏ công sức lớn như vậy để thu phục Kiều Phong, mình cùng hắn tề danh, chắc chắn sẽ không kém. Nào biết Tô Tầm đối với hắn căn bản không có hứng thú. Vũ lực của Mộ Dung Phục không có tư cách cùng Kiều Phong tề danh. Cho nên Tô Tầm gần như nói thẳng, Mộ Dung công tử nhìn những người bên cạnh ta hẳn là có thể đoán ra được. Tại hạ yêu Giang Sơn, nhưng càng yêu mỹ nhân hơn. Ha ha ha, chê cười, thật để Mộ Dung công tử chê cười rồi. Mộ Dung Phục đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu ý của Tô Tầm, sắc mặt âm tình bất định. Vương Ngữ Yên quốc sắc thiên hương, lại cùng hắn thanh mai trúc mã, hắn đối với Vương Ngữ Yên chắc chắn có tình cảm. Nhưng vì đại kế phục quốc, Mộ Dung Phục chỉ có thể cắn răng chịu đau, hầu gia yên tâm. Hầu gia yêu mỹ nhân, tại hạ sẽ giúp hầu gia thu nạp mỹ nhân để thỏa mãn hầu gia. Thân thể mỹ nhân ta muốn, trái tim mỹ nhân ta cũng muốn. Tô Tầm vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười. Đêm đó, tại Mạn Đà Sơn Trang, trong phòng khách. Mộ Dung Phục hai tay chống bàn, không nói một lời. Tô Tầm muốn người biểu muội thân yêu của hắn, không chỉ muốn thân thể nàng, mà còn muốn cả trái tim nàng. Mà tình cảm của Vương Ngữ Yên trước nay đều đặt ở chỗ hắn. Cho nên, muốn thỏa mãn yêu cầu của Tô Tầm, không chỉ đơn giản là đưa Vương Ngữ Yên lên giường của hắn, mà còn phải làm cho Vương Ngữ Yên từ đây đối với mình hết hy vọng. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là giọng nói trong trẻo của Vương Ngữ Yên, biểu ca. Huynh ngủ chưa? Chưa. Mộ Dung Phục thu hồi suy nghĩ. Ngay sau đó, cửa phòng được đẩy ra, Vương Ngữ Yên bưng trà đi vào, biểu ca, uống một chén trà đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, dáng người duyên dáng trước mắt, Mộ Dung Phục trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Hắn thật sự không tìm được người phụ nữ nào xinh đẹp hơn biểu muội của mình. Biểu ca, huynh nhìn muội làm gì? Bị Mộ Dung Phục nhìn chằm chằm, Vương Ngữ Yên có chút ngượng ngùng hỏi, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Biểu ca cuối cùng cũng để ý đến mình rồi sao? Ngữ Yên, biểu ca muốn nhờ muội một việc. Mộ Dung Phục trầm giọng nói. Vương Ngữ Yên không chút do dự, biểu ca, huynh cứ nói, bất kể chuyện gì Ngữ Yên đều sẽ đáp ứng. Muội biết biểu ca một lòng muốn phục quốc. Bây giờ chỉ có Tô Tầm có thể giúp ta, nhưng hắn sẽ không vô cớ giúp ta. Chỉ cần muội trở thành nữ nhân của hắn choang. Chén trà rơi xuống đất vỡ tan. Vương Ngữ Yên không thể tin nổi nhìn Mộ Dung Phục. Giọng nói run rẩy, huynh nói cái gì? Nàng không ngờ Mộ Dung Phục lại muốn nàng đi quyến rũ Tô Tầm. Vì cái gọi là đại kế phục quốc của hắn, hắn lại muốn đem nàng làm vật hy sinh đưa cho Tô Tầm. Biểu muội, Tô Tầm chắc chắn sẽ thích muội. Mộ Dung Phục chỉ có thể dùng cách này, bởi vì không chỉ có thể đạt được mục đích, mà còn có thể khiến Vương Ngữ Yên đối với hắn tuyệt vọng. Vương Ngữ Yên lệ rơi đầy mặt, "Huynh im đi. Huynh biết trong lòng muội vẫn luôn là huynh, là huynh." Phịch. Mộ Dung Phục quỳ thẳng xuống đất, "Ngữ Yên, coi như là biểu ca van xin muội. Cả đời này của biểu ca chính là sống vì phục quốc, nếu không thể phục quốc, ta sống còn có ý nghĩa gì? Thà chết đi còn hơn. Vậy còn muội thì sao?" Vương Ngữ Yên chỉ vào mình. Mộ Dung Phục nói, "Ta thấy Tô Tầm là người biết yêu thương nữ nhân, muội theo hắn sẽ không phải chịu khổ. Đúng, hắn đối với Long tỷ tỷ bọn họ rất tốt, hắn cũng sẽ không vô sỉ như huynh. Cho dù ta có làm theo lời huynh nói đi quyến rũ hắn, hắn cũng sẽ không động vào ta." Vương Ngữ Yên khóc nức nở, nàng đối với Mộ Dung Phục quá thất vọng rồi. Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn đơn phương cố gắng. Mộ Dung Phục đầu óc chỉ toàn là phục quốc, đối với mọi sự quan tâm của nàng đều qua loa cho có, bây giờ còn muốn đem nàng tặng cho người khác. Vương Ngữ Yên cảm thấy mình ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mộ Dung Phục thầm nghĩ, hắn chính là một tên ngụy quân tử, nếu không phải hắn ám chỉ ta, ta sẽ đem muội tặng người sao? Đương nhiên, lời này hắn không thể nói ra, chỉ không ngừng khẩn cầu, "Ta van xin muội, Ngữ Yên. Được ta đi. Đây là lần cuối cùng ta giúp huynh. Bất kể thành công hay không, sau này ta cũng không muốn gặp lại huynh nữa." Vương Ngữ Yên nói xong liền chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng nàng, Mộ Dung Phục một quyền hung hăng nện xuống đất. Cảm giác tự tay đội cho mình một chiếc nón xanh này khiến hắn muốn chết đi cho xong. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn cũng không muốn. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Một bên khác, trong phòng Tô Tầm. Hắn và Tiểu Long Nữ các nàng ở phòng riêng, bởi vì làm khách nhà người khác thường đều được sắp xếp như vậy. Vợ chồng sẽ không ở cùng nhau, thời xưa rất coi trọng điều này, nghe nói là sợ phá hỏng phong thủy của gia chủ. Tô Tầm đang đọc sách, đột nhiên, rầm một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Hốc mắt đỏ hoe, khóc đến lê hoa đái vũ, Vương Ngữ Yên trực tiếp nhào vào lòng Tô Tầm. "Vương cô nương, cô làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt đến phòng tại hạ, chuyện này thật sự không ổn." Chính nhân quân tử Tô Tầm muốn đẩy Vương Ngữ Yên ra khỏi lòng, nhưng nàng lại ôm chặt lấy hắn. Một lúc lâu sau, Vương Ngữ Yên khóc đủ rồi, từ trong lòng Tô Tầm đứng dậy, sau đó chậm rãi cởi đai lưng. "Vương cô nương, cô làm gì vậy, mau dừng tay." Tô Tầm một mặt chính khí quát lớn. Vương Ngữ Yên cười thảm, "Ta không đẹp sao? Tô hầu gia không thích thân thể của Ngữ Yên, không muốn sao?" "Vương cô nương, cô rất đẹp, ta cũng rất thích cô. Nhưng ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô làm như vậy là không tôn trọng chính mình, cũng là không tôn trọng ta." Tô Tầm chính khí mười phần nói. Vương Ngữ Yên tự giễu cười một tiếng. "Biểu ca à biểu ca, thật nực cười, ngươi thật sự cho rằng trên đời này ai cũng có thể giống như ngươi vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn sao? Tô hầu gia mạnh hơn ngươi không chỉ trăm lần." Trong lòng Vương Ngữ Yên mâu thuẫn vơi đi rất nhiều. Nàng trực tiếp cởi đai lưng, chiếc váy dài trượt xuống, Ngữ Yên nguyện ý dùng thân thể của mình để đổi lấy việc hầu gia giúp biểu ca phục quốc. "Hồ đồ! Mộ Dung Phục đâu? Có phải hắn bảo cô đến không? Một nam nhân muốn thực hiện khát vọng của mình mà phải dựa vào sự hy sinh của nữ nhân, thật nực cười." Tô Tầm hiên ngang lẫm liệt, nói rồi liền muốn đứng dậy rời đi. Vương Ngữ Yên lại ôm lấy hắn, khóc nức nở, "Ta đến phòng hầu gia đã bị không ít người nhìn thấy. Hầu gia bây giờ rời đi, ta còn sống thế nào nữa? Chỉ cầu hầu gia thương tiếc, ngày sau đừng phụ Ngữ Yên là được." "Ai?" Tô Tầm thở dài, nhìn Vương Ngữ Yên nghiêm túc hứa hẹn, "Ngày sau tuyệt không phụ Ngữ Yên." "Thôi thì, chuyện ngày sau, để sau hãy nói." Vương Ngữ Yên nở nụ cười, quả nhiên là bách mị thiên kiều, nàng nhón chân chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng. Ngay sau đó, hai thân ảnh ngã xuống giường, ánh nến trong phòng chập chờn, cảnh xuân vô hạn kẻ đáng thương Mộ Dung Phục sách bầu rượu uống say mềm, trong đầu toàn là hình ảnh Tô Tầm đang chà đạp người biểu muội yêu dấu của hắn. Vương Ngữ Yên chỉ đau đến không muốn sống lúc ban đầu. Còn Mộ Dung Phục thì cả đêm đều đau đến không muốn sống. Về phần Tô Tiểu Bá Vương thì là niềm vui vô tận. Sáng hôm sau, tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào chiếc giường lớn trong phòng. Làn da trắng nõn của Vương Ngữ Yên hiện lên một vầng sáng. Tô Tầm mở mắt. "Để thiếp hầu hạ hầu gia thay y phục." Vương Ngữ Yên thấy Tô Tầm tỉnh, vội vàng muốn đứng dậy hầu hạ hắn. Tô Tầm lại ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. "Có được sự yêu mến của những tuyệt thế mỹ nhân như Long Nhi và Ngữ Yên, đời này của ta đã đủ rồi." Câu nói này, hắn đã không biết nói với bao nhiêu nữ nhân, chính hắn cũng sắp quên rồi. Sinh mệnh chưa ngừng, tán gái không thôi. Tu tiên là để có một thân thể tốt. Có thân thể tốt là để làm gì? Chẳng phải là để không ngừng tán gái sao? Tu tiên là để có thể trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử là để làm gì? Chẳng phải là để tán được nhiều cô nương hơn sao? Quả là tư duy của một tay lái lụa. Hầu gia, mau dậy đi, không lát nữa thị nữ trong viện phát hiện, mẹ thiếp sẽ biết mất. Vương Ngữ Yên đỏ mặt, giọng lý nhí như mũi kêu. Tô Tầm nháy mắt, đêm qua nàng không phải nói có rất nhiều người thấy nàng vào đây sao? Lừa chàng đó. Vương Ngữ Yên quay đầu đi chỗ khác. Nghĩ đến đêm qua mình chủ động như vậy, bây giờ nàng hận không thể đào một cái hố chôn mình xuống. Tô Tầm cười ha hả. Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên tuy trông giống hệt nhau, nhưng tư vị lại hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, ý nghĩa của cuộc sống nằm ở việc thử nghiệm. Thử nghiệm để thu hoạch những niềm vui khác nhau. Không lâu sau, Tô Tầm xác nhận bên ngoài không có người, Vương Ngữ Yên mới lén lút chạy đi. Chỉ là tư thế chạy trốn có chút kỳ quái. Bây giờ nàng vẫn chưa muốn để Tiểu Long Nữ biết mối quan hệ bí mật này của nàng và Tô Tầm. Dù sao ba ngày mới gọi người ta là tỷ tỷ, kết quả tối qua liền cùng chồng của tỷ tỷ kết nghĩa. Chuyện này truyền ra ngoài, nàng còn mặt mũi nào nữa? Đêm qua đều là bị Mộ Dung Phục kích động, bằng không nàng tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Ăn sáng xong, Tô Tầm lại gặp Mộ Dung Phục. Hầu gia tối qua có hài lòng không? Mộ Dung Phục là người duy nhất biết Tô Tầm và Vương Ngữ Yên tối qua đã cùng nhau trải qua một đêm xuân. Hắn vì để xác nhận Vương Ngữ Yên đã thành công, còn cố nén đau lòng, ra ngoài nghe ngóng động tĩnh. Nghe thấy âm thanh kia, hắn mới yên tâm. Tô Tầm nhìn kẻ có thể nhẫn tâm dâng tặng mối tình đầu của mình, nói, ngươi làm việc, ta yên tâm. Nước Đại Yên của ngươi ta sẽ giúp ngươi xây dựng lại, nhưng không phải bây giờ, vì hiện tại ta cũng không rảnh tay để giúp ngươi. Hầu gia, bây giờ thiên hạ đại loạn, không phải là thời cơ tốt để ta phục quốc sao? Mộ Dung Phục khó hiểu hỏi. Tô Tầm nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, đúng là thiên hạ đại loạn, nhưng chung quy lại là cuộc chiến giữa người Hán và dị tộc. Ngươi muốn phục quốc, ngươi có cơ sở gì không? Ngươi có huyết thống tiên ti, nhưng thân phận hiện tại của ngươi là người Hán. Lúc này, cho dù ta ủng hộ ngươi tiền bạc, ngươi dương cờ khởi nghĩa cũng không có mấy người hưởng ứng. Hơn nữa, ngươi sẽ bị Mông Nguyên, Đại Tống và các thế lực giang hồ cùng nhau vây quét. Mắt thấy Đại Tống sắp vong, các phe đều đang bảo vệ đất nước, ngươi lại gây nội loạn. Đó không phải là muốn chết sao? Những điều này chỉ là lý do bề ngoài, lý do sâu xa hơn là Tô Tầm căn bản không định chia cho hắn một mảnh đất nào ở Thần Châu. Cút sang Đông Doanh mà xâm lược đi. Tiện thể diệt luôn giống nòi của bọn quỷ lùng. Hầu gia dạy rất phải. Mộ Dung Phục hiểu ra. Tô Tầm dịu giọng hơn một chút, ngươi muốn phục quốc ở Trung Nguyên căn bản là không thể, cho nên hãy ra hải ngoại đi. Hải ngoại? Hải ngoại đều là đất cằn sỏi đá mà. Mộ Dung Phục đương nhiên không muốn rời xa quê hương. Tô Tầm nói, vô tri. Hãy đến Đông Doanh. Đông Doanh đều học theo Trung Nguyên Đại Quốc chúng ta. Hơn nữa, nội bộ Đông Doanh quốc đang hỗn loạn. Ngươi mang đủ nhân thủ và quân giới đến đó, nhất định có thể chiếm được nước của chúng. Đông Doanh chỉ là một nơi nhỏ bé, nhưng các loại thế lực lại nhiều vô số kể. Một trận quốc chiến chỉ có ngàn người, quy mô tương đương với hai thôn trấn ở Hoa Hạ đánh nhau mà thôi. Mộ Dung Phục mang theo nhân thủ của Mộ Dung gia đến Đông Doanh, chẳng khác nào bật hack chơi game. Mộ Dung Phục vẫn còn do dự. Trung Nguyên không có chỗ cho ngươi. Đại Yên của người tiên ti đã vong bao nhiêu năm, không ai còn nhớ nữa. Ngươi đến Đông Doanh, ta sẽ ủng hộ ngươi quân giới và tiền bạc. Nếu không thì một xu cũng không có. Tô Tầm lại ép hắn một phen. Hắn hiện tại không rảnh tay đi xử lý đám giặc qua thường xuyên đến cướp bóc biên giới Đại Minh, nên vừa hay đuổi Mộ Dung Phục qua đó dọn dẹp bọn chúng. Mộ Dung Phục nghe lời này, lập tức đồng ý, được, đi Đông Doanh. Đa tạ hầu gia. Ta trước nay nói là làm. Đi chuẩn bị đi. Muốn đi Đông Doanh, đầu tiên phải có thuyền. Chuẩn bị xong thì liên lạc với ta. Tô Tầm nói. Mộ Dung Phục cáo từ rời đi. Hắn phải trở về gom góp tài sản, mua mấy chiếc thuyền, sau đó mang theo đội ngũ của mình viễn chinh Đông Doanh. Đây có lẽ là cuộc chiến tranh quốc tế quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử thế giới này. Sau đó, Tô Tầm ban đêm mỗi ngày đều đi vụng trộm với Vương Ngữ Yên. Hai tháng sau, Tô Tầm cáo từ Lý Thanh La rời đi, vì hắn nhận được một phong mật báo của Cẩm Y Vệ. Tiểu Nhi Khang Hy đã phát binh tiến đánh Liêu Đông. Mấy tháng trước, hắn cùng Vi Tiểu Bảo trừ khử Ngao Bái, nắm giữ đại quyền triều đình. Nhưng trong nước bất ổn, cho nên cần một trận chiến tranh đối ngoại để chuyển dời mâu thuẫn quốc nội. Vì vậy, Khang Hy dứt khoát phát binh đánh Liêu Đông. Điều này rõ ràng là coi Đại Minh như quả hồng mềm để nắng. Bởi vì trong các cuộc chiến với Mãn Thanh, quân Minh luôn liên tục thất bại, trong mắt Mãn Thanh là không chịu nổi một kích. Nhận được mật báo, Tô Tầm tức giận. Tiểu nhi Khang Hy ngay cả tam phiên còn chưa giải quyết, thế mà lại chọn đánh Liêu Đông của Đại Minh trước. Tô Tầm nhất định phải cho hắn biết lợi hại. Cho nên, hắn lập tức truyền lệnh cho tân binh ở Hắc Mộc Nhai tập kết tiến đến Liêu Đông, đồng thời truyền lệnh cho các quan viên trong kinh thành chuẩn bị lương thảo và quân giới, còn mình thì chạy đến Liêu Đông. Trải qua gần 2 năm, nhờ liên tục rót quân phí, đội tân binh đã mở rộng đến 4 vạn người. Trong đó, 1 vạn là doanh súng Hỏa Mai. Ngoài ra còn có 1 vạn kỵ binh và 2 vạn bộ binh. 4 vạn tân binh này, cộng thêm 10 vạn biên quân ở Liêu Đông, Tô Tầm muốn cho Tiểu Nhi Khang Hy biết thế nào là đau. Đồng thời, Tô Tầm cũng muốn mượn cuộc chiến này để giành được sự tín phục của người trong thiên hạ, sau đó thuận thế khoác hoàng bào, để cho hoàng đế bù nhìn Chu Do Kiểm Hạ chỉ nhường ngôi. Lần này hắn đi rất gấp, chỉ mang theo Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Về phần Tiểu Long Nữ, Mộc Uyển Thanh thì cùng Vương Ngữ Yên tạm thời ở lại Mạn Đà Sơn Trang. Yêu Nguyệt đem phong thư này giao cho Bình Tây Vương Ngô Tam Quế của Mãn Thanh. Tô Tầm giao cho Yêu Nguyệt một phong thư. Trong dòng thời gian gốc, Ngô Tam Quế đã tạo phản. Mặc dù bây giờ lịch sử đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn có thể tham khảo. Ngô Tam Quế là người Hán, lại cát cứ Vân Nam, tay cầm trọng binh. Khang Hy sớm muộn cũng sẽ triệt phiên, cho nên Ngô Tam Quế không muốn ngồi chờ chết, vẫn sẽ phản. Tô Tầm muốn liên hợp với Ngô Tam Quế để cho Mãn Thanh một đòn trong ngoài giáp công, một lần đánh cho Khang Hy phải chạy về quê nhà. Cùng lúc đó, trên triều đình Mãn Thanh, Huyền Diệp trẻ tuổi ngồi cao trên long ỷ. Bệ hạ, bây giờ Liêu Đông động binh, cần phải đề phòng tam phiên vọng động. Một đại thần ra khỏi hàng nói. Huyền Diệp nói, các khanh có thượng sách gì? Hắn vốn không muốn đánh Liêu Đông bây giờ, vì hắn tự nhận thấy chưa phải là thời cơ tốt nhất. Nhưng không còn cách nào khác, trong nước quá loạn. Ngao Bái vừa chết, hắn vừa lên nắm quyền, tam phiên chưa triệt, thế lực phản thanh liên tục nổi loạn, ám sát, lòng người hoang mang. Hơn nữa, thiên tai không ngừng, quốc khố thâm hụt, lưu dân nổi lên khắp nơi, mâu thuẫn trong nước quá gay gắt. Nhất định phải có một trận chiến đối ngoại để chuyển dời áp lực trong nước ra ngoài. Nếu thắng, thì có thể tiến vào Đại Minh đốt giết cướp bóc để làm dịu nguy cơ trong nước. Nếu thua không thể nào thua được, quân Minh đều là rác rưởi. Hắn cảm thấy may mắn nhất là bên cạnh còn có một quốc gia yếu ớt như Đại Minh, đây chẳng khác nào là kho báu, kho thóc của Đại Thanh bọn họ. Thiếu người thì đi cướp người, thiếu tiền thì đi cướp tiền, thiếu lương thì đi cướp lương. Về phần bá tánh Đại Minh sống hay chết, chờ hắn chiếm được Đại Minh, những người đó trở thành bá tánh của hắn rồi hãy nói. Hoàng thượng, trong tam phiên, Bình Tây Vương Ngô Tam Quế thế lực lớn nhất, Bình Nam Vương Thượng Khả Hỷ và Tĩnh Nam Vương Cảnh Tinh Trung đều lấy hắn làm đầu. Thần thấy không bằng đem Kiến Ninh công chúa gả cho con trai của Bình Tây Vương là Ngô Ứng Hùng, mới có thể tạm thời an lòng hắn. Hộ bộ thượng thư ra khỏi hàng đề nghị. Những người khác cảm thấy đề nghị này không có vấn đề gì. Khang Hy trầm ngâm, soạn chỉ, Bình Tây Vương trấn thủ Vân Nam có công, con trai hắn là Ngô Ứng Hùng được tứ hôn với Kiến Ninh công chúa. Phái Lộc Đỉnh công vi Tiểu Bảo đưa Kiến Ninh đến Vân Nam. Hắn đã biết Kiến Ninh không phải là em gái của mình, mà là con gái của Thái hậu Giả Mao Đông Châu. Sở dĩ không công bố ra ngoài là vì bảo toàn mặt mũi hoàng gia. Bây giờ có thể lợi dụng phế vật không phải huyết thống hoàng gia này, hắn sao lại không làm chứ? Sau đó, Khang Hy hăng hái nói, truyền chỉ ra tiền tuyến, nói cho Niên Canh Nghiêu biết, trẫm chỉ cho hắn 3 tháng. Trong 3 tháng, trẫm muốn nghe tin chiến thắng, kỵ binh Đại Thanh ta đã đạp phá Liêu Đông. Bãi triều. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các văn võ đại thần phủ phục trên mặt đất hô vạn tuế. Không ai coi Đại Minh ra gì. Theo họ, nếu không phải trước đó Ngao Bái cầm quyền, họ không rảnh tay, thì đã sớm tiêu diệt Đại Minh quốc rồi. Tên cẩu tặc to gan lớn mật Vi Tiểu Bảo đang vận động trên giường của Kiến Ninh công chúa. Sau khi thỏa mãn, hắn mới lên tiếng, hoàng đế ca ca của ngươi hạ chỉ, muốn đưa ngươi đến Vân Nam hòa thân với con trai của Ngô Tam Quế là Ngô Ứng Hùng. A, vậy làm sao bây giờ? Ta đi cầu xin hoàng đế ca ca ngay. Kiến Ninh hoảng sợ nói. Vi Tiểu Bảo nói, vô dụng thôi. Vân Nam ngươi đi chắc rồi, do ta tự mình hộ tống ngươi. Vậy ngươi mau nghĩ cách đi chứ. Ta không muốn gả cho tên cẩu hùng gì đó đâu. Kiến Ninh véo tai Vi Tiểu Bảo, ta đã bị tên cẩu nô tài ngươi chơi qua rồi, lỡ động phòng Ngô Ứng Hùng phát hiện ta không phải xử nữ, hoàng đế ca ca và Ngô Tam Quế đều sẽ chặt đầu chó của ngươi đó. Nàng cũng không biết tại sao, hoàng đế ca ca dường như không còn sủng ái nàng như trước nữa, bây giờ lại còn muốn gả nàng đi hòa thân ở Vân Nam xa xôi. Sợ cái gì, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Vi Tiểu Bảo lộ ra một nụ cười gian, xoay người lấy ra một khẩu súng Hỏa Mai ngắn, nói, chờ đến Vân Nam, liền triệu hắn nửa đêm gặp mặt, ngươi lại một súng bắn nát trứng giái của hắn. Đối ngoại thì nói là hắn không chờ được động phòng đã muốn cưỡng hiếp ngươi. dù sao hoàng đế ca ca của ngươi cũng không thật sự muốn ngươi gả đi, lại có thể đem tên thái giám Ngô Ứng Hùng trói về kinh thành làm con tin. Trong Lộc Đỉnh Ký, hắn và Kiến Ninh công chúa quả thật đã làm như vậy. Nếu không phải Vi Tiểu Bảo là nhân vật chính, thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng hắn làm như vậy lại tương đương với việc giúp Tô Tầm một tay. Có mật thư của Tô Tầm kích động, lại thêm việc công chúa biến Ngô Ứng Hùng thành thái giám, Ngô Tam Quế chắc chắn sẽ phản. Vi Tiểu Bảo quả không hổ là nội ứng của Thiên Địa Hội tìm phục bên cạnh Cẩu Hoàng đế, một lòng vì diệt vong Mãn Thanh mà nỗ lực, quả là khiến người ta cảm phục. Cẩu nô tài, coi như ngươi có tâm. Cút lại đây, lão nương ta lại ban thưởng cho ngươi một lần. Kiến Ninh hì hì cười một tiếng. Trong phòng lại vang lên những âm thanh không biết xấu hổ. Nửa tháng sau, Tô Tầm hội quân cùng 4 vạn tân binh hành quân cấp tốc từ Hắc Mộc Nhai đến Hưng Châu. Ngoài quân đội, hắn còn truyền lệnh cho các môn phái võ lâm trong Đại Minh trợ trận. Bọn họ có thể làm lính bắn tỉa, chuyên thừa dịp loạn lạc giết chết các sĩ quan Mãn Thanh. Hơn nữa, để họ thành từng nhóm xông trận cũng có thể gây ra thiệt hại lớn cho quân đội Mãn Thanh. 4 vạn đại quân, trải qua 2 năm huấn luyện, thực chiến nhiều nhất cũng chỉ là đánh dẹp vài đám thổ phỉ. Đây là lần đầu tiên đám tân binh này ra chiến trường, Tô Tầm không mấy yên tâm. Mạc tướng tham kiến hầu gia. 4 vị tổng binh cùng nhau quỳ gối trước mặt Tô Tầm. Kiều Phong là một trong số đó, thống lĩnh kỵ binh. Tham kiến hầu gia. 4 vạn tân binh đồng thanh hô vang, khí thế ngút trời. Tô Tầm ra hiệu, quan viên địa phương lập tức cho người mang ra 4 lá cờ. Từ hôm nay trở đi, doanh súng đạn đổi tên thành Thần Hỏa Quân, kỵ binh đổi tên thành Phi Hùng Quân, hai quân bộ binh lần lượt đổi tên là Diệu Nhật Quân và Húc Nhật Quân. Chư tướng tiến lên nhận cờ. Chư quân, theo bản hầu bắc thượng, tru diệt quân thù. Tô Tầm vận hành chân khí hét lớn. Giết! Giết! Giết! Giết! Tiếng hô giết như sấm vang, vọng khắp cửu thiên. Phái Tung Sơn, phái Hoa Sơn và các nhân sĩ võ lâm khác đều bị quân uy hiển hách làm cho sắc mặt trắng bệch. Tô Tầm một thân giáp trụ, lật mình lên ngựa, rút trường kiếm, thúc ngựa lao nhanh, chuyến này đi, bình định Mãn Thanh. Giết! Giết! Giết! Tô Tầm hô to, chư quân uy vũ. Tướng quân uy vũ. Xuất phát. Đại quân bắt đầu hành quân. 4 vạn người di chuyển như một con rồng uốn lượn. Cờ chữ Minh, cờ chữ Tô cùng với quân kỳ của 4 quân phấp phới trên không, bị gió thổi bay phần phật. Dân chúng trong thành sắc mặt chết lặng. Những năm gần đây quân Minh thua quá nhiều, họ đã không dám hy vọng nữa. Bởi vì trước đây họ luôn ôm hy vọng, nhưng quân Minh chỉ mang lại cho họ hết lần này đến lần khác sự tuyệt vọng. Năm chính thống thứ 14, Minh Anh Tông Chu Kỳ trấn Bắc Chinh Ngõa Lạc binh bại và bị bắt, mấy vạn đại quân bị hủy diệt trong chốc lát. Từ đó trở đi, quân Minh không còn là đội quân dũng mãnh thiện chiến bách thắng nữa. Năm vạn lịch thứ 47, trận chiến Tác Nhĩ Hử thu hút sự chú ý của cả nước, kết quả quân địch trong 3 ngày liên tiếp phá tan năm đường quân Minh, tiêu diệt 5 vạn quân. Đại Minh từ đó không gượng dậy nổi, về sau bị Mãn Thanh đánh cho chỉ có thể cố thủ. Bây giờ quân Minh lại một lần nữa xuất chinh, một trận chiến quy mô lớn hơn cả trận Tác Nhĩ Hử sắp bùng nổ, nhưng bá tánh Đại Minh chỉ còn lại sự sợ hãi và chết lặng. Họ không dám khát khao một chiến thắng đối ngoại. Họ đã gần như biến thành giống như bá tánh của Tống Quốc, đó mới là cảm giác tuyệt vọng thực sự. Đại Minh tuy thắng bại thất thường, nhưng ít ra còn có thể ngăn chặn địch ở ngoài qua ngải. Tống Quốc đã bị Thiết Kỵ Mông Nguyên xâm nhập nội địa, hơn nữa quốc thổ đã mất. Vân Nam, Phủ Bình Tây Vương. Cô nương là người của Hoài An Hầu Đại Minh. Ngô Tam Quế nhìn Yêu Nguyệt có tư thái xinh đẹp. Có thể nói Tô Tầm là thần tượng của những kẻ có dạ tâm ở mỗi quốc gia. Tuổi còn trẻ đã nắm giữ cả một triều đình. Theo Ngô Tam Quế, Tô Tầm chẳng mấy chốc sẽ soán vị. Dù sao ngay cả hắn cũng chưa từng trung thành với Mãn Thanh. Chính là vậy. Nhà ta hầu gia có một phong thư, mời Bình Tây Vương xem qua. Yêu Nguyệt lấy ra một phong thư. Nàng liên tục thi triển khinh công, mấy ngày liền buông ba, mới trong nửa tháng đã đến được Vân Nam. Một thị vệ nhận lấy lá thư trong tay Yêu Nguyệt, mở ra kiểm tra một lần rồi đưa cho Ngô Tam Quế. Dù sao thế giới này có chuyện hạ độc trong thư, Ngô Tam Quế thân ở địa vị cao không thể không phòng. Nếu phấn đấu nửa đời người, lại cứ thế mơ mơ hồ hồ bị độc chết, vậy thì thiệt lớn. Ngô Tam Quế nhận lấy thư xem. Nội dung thư chính là kích động hắn tạo phản, không nói gì về đại nghĩa quốc gia, mà nói thẳng về lợi ích. Bởi vì từ lịch sử, việc Ngô Tam Quế mở cửa quan cho Mãn Thanh vào, có thể thấy hắn không có đại nghĩa quốc gia. Tô Tầm trong thư nói rõ lợi hại. Ngô Tam Quế là người Hán, cát cứ một phương, tay cầm trọng binh, sau khi Khang Hy đứng vững gót chân tuyệt đối sẽ không dung tha hắn. Cho nên, hắn kích động Ngô Tam Quế nội ứng ngoại hợp. Tô Tầm nguyện ý ủng hộ hắn thay thế Khang Hy. Theo lời Tô Tầm, thiên hạ cuối cùng cũng phải là của người Hán. Ngô Tam Quế vô cùng động lòng, bởi vì hắn cũng rõ Mãn Thanh không dung được hắn, đặc biệt là hắn không chỉ cát cứ Vân Nam, mà còn có giao tình ở nhiều nơi. Hắn sớm muộn cũng sẽ phản. Hắn cũng vẫn luôn chuẩn bị, chỉ cần Khang Hy ra tay với hắn, hắn sẽ phản. Mà bây giờ là một cơ hội tốt. Mãn Thanh nội loạn ngoại xâm, có quân Minh hưởng ứng để phân tán quân lực Mãn Thanh, nếu hắn bây giờ khởi binh, cơ hội thành công rất lớn. Nhưng đúng lúc này, một tên lính tiến đến bên tai Ngô Tam Quế thì thầm vài câu. Ngô Tam Quế nhắm mắt lại. Hoàng đế tứ hôn kiến Ninh công chúa cho con trai hắn, đã được đương kim hồng nhân Lộc đỉnh công vi tiểu bảo hộ tống, đang trên đường đến Vân Nam. Hắn lập tức lại do dự. Hắn biết Khang Hy vô cùng sủng ái cô em gái này, điều đó cho thấy Khang Hy ít nhất bây giờ sẽ không trở mặt với hắn. Nếu hắn bây giờ tùy tiện khởi binh, lỡ thất bại thì sao? Dù sao sức chiến đấu của quân Minh căn bản không bằng quân Thanh. Trong lịch sử, Ngô Tam Quế được coi là lợi hại, nhưng trong Lộc đỉnh ký, cả Ngô Tam Quế và Ngô Ứng Hùng đều là những người do dự, không quyết đoán. Cho nên Ngô Tam Quế thu lại thư, nói, yêu nguyệt cô nương xuống trước nghỉ ngơi đi. Chuyện này hệ trọng, bản vương cần phải suy nghĩ kỹ. Dù sao việc này cần phải thận trọng. Hắn vẫn chuẩn bị quan sát thêm. Nếu quân Minh chặn được quân Thanh, hắn hưởng ứng cũng không muộn. Nếu quân Minh vẫn bị quân Thanh đánh cho tan tác, vậy hắn bây giờ sẽ không khởi binh. Hoàng đế cần thời gian để phát triển, hắn cũng cần phát triển. Yêu Nguyệt được hạ nhân dẫn đi. Nàng phải đợi đến khi có hồi âm của Ngô Tam Quế mới mang về cho Tô Tầm. Một tháng sau, tại tiền tuyến Liêu Đông, Tô Tầm dẫn đầu đội tân binh đang trên đường hành quân tới. Niên Canh Nghiêu dẫn đầu 7 vạn quân Thanh, gồm 2 vạn kỵ binh và 5 vạn bộ binh, đối ngoại tuyên bố là 10 vạn. Hắn một đường thế như trẻ tre, vượt qua Liêu Hà rồi vây hãm Tây Bình Bảo. Trong mấy trận đại chiến những năm trước, Đại Minh đã bị Mãn Thanh chiếm rất nhiều quan ải và thành trì. Phía sau Tây Bình Bảo chính là phòng tuyến cuối cùng của thành Quảng Ninh. Nếu quân Thanh công phá được Tây Bình Bảo, đại quân của chúng có thể thẳng tiến vây hãm thành Quảng Ninh nơi Mao Văn Long đang đóng quân. Một khi Quảng Ninh thất thủ, phòng tuyến của quân Minh sẽ phải hoàn toàn rút khỏi quan ngoại, lui về giữ sơn hải quan. Vì vậy, Quảng Ninh là nơi trọng yếu nhất. Quân coi giữ Tây Bình Bảo có 1 vạn người, do thủ tướng La Nhất Quán chỉ huy. Trong lịch sử nguyên bản, La Nhất Quán đã dự đoán chính xác đường tiến công của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nhưng lại bị Giang Thần Tông Đắc Công gây khó dễ. Ông không thể điều động quân tinh nhuệ Liêu Đông, đành phải một mình tiến về Tây Bình Bảo. Sau đó, quả như ông dự đoán, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vượt Liêu Hà tấn công từ hướng Tây Bình Bảo. Do quân ít không địch lại quân nhiều, 1 vạn quân coi giữ toàn bộ tử trận, La Nhất Quán tự vẫn. Đội quân chi viện của Tôn Đắc Công và Tổ Đại Thọ bị mai phục giữa đường. Phó tướng của Tôn Đắc Công là Bảo Thừa chưa đánh đã chạy. Tôn Đắc Công hô to tiền quân đã bại, làm dao động quân tâm, khiến 3 vạn viện quân thảm bại. Sau đó, Tôn Đắc Công dâng thành đầu hàng, gia nhập Mãn Thanh quay lại đánh quân Minh. Chỉ là ở thời điểm này, Mãn Thanh đã lập quốc nhiều năm, nguyên soái quân Thanh cũng đã đổi thành Niên Canh Nghiêu. Đại chiến sắp nổ ra, bên trong Tây Bình Bảo, tất cả quân Minh đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Đối mặt với 7 vạn quân Thanh vây khốn, Tây Bình Bảo trông thật nhỏ bé và đơn độc giữa vùng đất mênh mông. Tin cầu viện đã gửi đi chưa? La Nhất Quán khoác áo giáp, ngồi ở vị trí cao nhất. Môi ông để ri ngắn, thân hình vạm vỡ, gương mặt nhún vẻ tang thương. Ông đã sớm tâu với đại soái Mao Văn Long rằng quân Thanh chắc chắn sẽ tấn công từ Tây Bình Bảo, nhưng không ngờ lại bị du kích tướng quân Quảng Ninh là Tôn Đắc Công khắp nơi gây khó dễ, chế giễu. Mao Văn Long cũng bị Tôn Đắc Công kích động, không dám phái trọng binh đến Tây Bình Bảo. Cuối cùng, chính ông kiên trì cho rằng suy đoán của mình là đúng, một mình đến đây. Bây giờ, sự thật đã chứng minh, phán đoán của ông quả nhiên không sai, nhưng ông lại không vui nổi một chút nào. Bởi vì với 1 vạn quân coi giữ này, ông căn bản không thể ngăn được 7 vạn quân Thanh. Trước khi đến đây, ông đã nghĩ đến kết quả này, nhưng ông vẫn đến. Bởi vì nếu ông không làm gì cả, ông sẽ có lỗi với danh dự của một nam nhi Hán gia, có lỗi với Đại Minh. Cho nên, biết rõ là sẽ chết, ông vẫn đến. Nam nhi Hán gia xưa nay không thiếu người không sợ chết. Tướng quân đã gửi đi rồi. Quân Thanh đang chuẩn bị công thành. Một phó tướng nói. La Nhất Quán đứng dậy, đảo mắt nhìn các tướng dưới trướng, trầm giọng nói, nam nhi đã ra trận thì phải coi da ngựa bọc thay làm vinh. Ngoài thành, quân Thanh có 10 vạn, nhưng Đại Minh ta không có nam nhi nào không mang trong mình dòng máu nóng. Truyền lệnh của ta, tự chiến, không lùi. Mạc tướng tuân mệnh. Mấy vị tướng lĩnh đứng dậy chắp tay, áo giáp trên người va vào nhau phát ra những âm thanh giòn giả, tựa như tiếng đao thương va chạm. Tướng quân có lệnh, tự chiến không lùi. Tướng quân có lệnh, tử chiến không lùi. Tướng quân có lệnh, tử chiến không lùi. Lính liên lạc cắm cờ sau lưng, chạy vội trên tường thành để truyền quân lệnh của La Nhất Quán. Phía sau tường thành, một lão binh ngoài 30 tuổi vuốt ve khuôn mặt tang thương khô ráp của mình, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, siết chặt thanh đao trong tay. Một tân binh ôm súng hỏa mai run lẩy bẩy. Nhóc con, đừng sợ. Bọn thác tử cũng chỉ có một cái đầu hai cánh tay, bị đâm một nhát cũng sẽ chết. Lão binh an ủi tân binh, nheo miệng lộ ra hàm răng vàng khè. Tân binh gật đầu, nhưng vẫn run rẩy, vì hắn không kiểm soát được cơ thể mình. Nhưng hắn không khóc lóc gào thét, càng không bỏ chạy. Bên ngoài thành, các loại cờ xí phấp phới, nhìn qua là những hàng quân Thanh đông nghịt, vô biên vô hạn. Đùng đùng đùng đùng cùng với tiếng trống dồn dập như sấm sét. Mười mấy khẩu hỏa pháo được quân Thanh đẩy ra. Ầm ầm ầm ầm lúc này vẫn dùng đạn đặc, đạn pháo rơi vào trong thành làm sập nhà cửa, giết chết binh sĩ. Tiếng kêu khóc của dân chúng, tiếng kêu thảm của binh sĩ, tiếng chửi rủa, tiếng nhà sập, tất cả hòa quyện thành một mảnh hỗn loạn bên trong Tây Bình Bảo. Mặc cho đạn pháo rơi xuống, quân Minh trên tường thành vẫn đứng yên ở vị trí của mình, không hề nhúc nhích, cho dù thỉnh thoảng có đồng đội bên cạnh bị đạn pháo nện chết. Bọn họ đều là những lão binh kinh qua trăm trận, nếu cứ thế hoảng loạn, thành sẽ bị phá nhanh hơn. Ô ô, tiếng tù và trầm đục vang vọng khắp đất trời. Quân Thanh bắt đầu hành động, một đội bộ binh hơn 3.000 người khiêng thang mây và các công cụ công thành khác xông lên. Bắn tên. La Nhất Quán hét lớn. Ông cầm lấy trường cung, kéo căng như trăng tròn, ngón tay bung ra, mũi tên rời dây cung, mang theo tiếng xé gió bắn chết một tên lính Thanh. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc tên bay như mưa, nhưng phần lớn đều trượt, hoặc bị khiên của quân Thanh chặn lại. Chỉ có một phần nhỏ nhất mũi tên trúng người. Một tên lính Thanh ngã xuống, lập tức có người nhặt khiên của hắn lên lấp vào vị trí đó. Đoàn đoàn đoàn đoàn súng hỏa mai không ngừng bắn ra đạn dược. Mỗi lần bắn xong đều phải nạp lại đạn từ phía trước, vô cùng phiền phức. Hơn 3.000 lính Thanh xông đến dưới chân tường thành đã chết mấy trăm người. Thang mây được bắt lên tường thành, quân Minh ở trên ném đá và các vật khác xuống. Rất nhanh, một đội quân Thanh hơn 2.000 người nữa từ trong trận xông ra chi viện. Lính Thanh không sợ chết, người này nối tiếp người kia trèo lên thang mây. Trên đầu thành, một lão binh múa thanh đao gia truyền, liên tục chém chết 3 tên lính Thanh. Khi hắn chuẩn bị vung đao chém tên tiếp theo, hắn bị một tên lính Thanh tóm lấy kéo xuống khỏi đầu thành, rồi bị loạn đao chém chết. Tên tân binh lúc trước sợ đến run rẩy kia hét lớn, bóp cò bắn chết một người, sau đó liền bị một thanh loan đao đâm xuyên ngực bỏ mình. Trên chiến trường không có nhân vật chính, ai cũng có thể chết. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm, tiếng chửi rủa, tiếng gầm gừ, đủ loại âm thanh điên cuồng tràn ngập đầu thành. Quân Thanh liên tục phát động 3 đợt tấn công đều bị quân coi giữ đẩy lui. Cuối cùng, lúc chạng vạng, quân Thanh ngừng công thành, quân Minh trong thành mới có thể thở dốc. 2 ngày sau, người lính đưa tin mệt chết một con ngựa, tin cầu viện cuối cùng cũng truyền đến thành Quảng Ninh. Mao Văn Long lập tức triệu tập các tướng để nghị sự. Chư vị tướng quân, đây là tin cầu viện từ Tây Bình Bảo. Quả như La Nhất Quán đã liệu, Niên Canh Nghiêu tấn công từ Tây Bình Bảo. La Nhất Quán nói nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được 7 ngày. Chúng ta hãy thương lượng xem nên phái đội quân nào đến cứu viện. Mao Văn Long nắm chặt tờ giấy, trong lòng vô cùng hối hận vì ngày đó không nghe theo phân tích của La Nhất Quán. Nếu không, tiền tuyến bây giờ đâu đến nỗi như thế này. Hừ. Tôn Du Kích, không phải ngươi đã thề thốt rằng quân Thanh không thể tấn công từ Tây Bình Bảo sao? Một võ tướng nhìn Tôn Đắc Công nói. Tôn Đắc Công vuốt râu, quân tình biến đổi trong chớp mắt, bản tướng cũng không phải là thần tiên. Lúc đó chỉ là căn cứ vào tình hình hợp lý để phân tích mà thôi. Du Kích Quảng Ninh Tôn Đắc Công, tổng binh Kỳ Bỉnh Trung, tham tướng Tổ Đại Thọ và tổng binh Trấn Võ Lâu Lưu cừ xuất lĩnh 3 vạn quân đi viện binh. Mao Văn Long trực tiếp ra quyết định. Tôn Đắc Công biến sắc, vừa định nói gì đó, nhưng Mao Văn Long lạnh lùng liếc hắn một cái, cuối cùng hắn chỉ có thể nặng ra một câu, mạc tướng tuân mệnh. Chư vị tướng quân, Hoài An Hầu đã dẫn viện quân đang trên đường đến. Dù thế nào đi nữa, trước khi Hầu gia đến, Tây Bình Bảo không thể mất. Các vị xuống chuẩn bị đi. Mao Văn Long nói xong liền giải tán. Tôn Đắc Công, Tổ Đại Thọ, Kỳ Bỉnh Trung, Lưu Cừ lập tức xuất lĩnh 3 vạn viện quân đến Tây Bình Bảo. Quân tình khẩn cấp, không thể chậm trễ một khắc. Tướng quân, chúng ta thật sự phải đi cứu Tây Bình Bảo sao? Phó tướng Bảo Thừa tiến đến bên cạnh Tôn Đắc Công hỏi. Không thì làm sao bây giờ? Quân lệnh của Mao Đại Soái đã hạ, chúng ta còn có thể không nghe sao? Tôn Đắc Công nói. Bảo Thừa đảo mắt một vòng, tướng quân, thứ cho mặt tướng nói thẳng, quân mãn chưa đầy vạn, vạn người không thể địch. Bây giờ đây là 10 vạn quân Thanh, chúng ta đánh thắng được sao? Ngươi muốn nói gì? Tôn Đắc Công hỏi. Bảo Thừa nhìn trái phải một chút, sau đó nhẹ giọng nói, chúng ta không bằng Hàn Mãn Thanh. Thần thấy Đại Minh quốc này sắp xong rồi. Sang Mãn Thanh, chúng ta vẫn có thể hưởng vinh hoa phú quý. Quay đầu lại đánh quân Minh còn dễ hơn nhiều so với đi Tây Bình Bảo đánh quân Thanh. Ngươi có kế hoạch gì? Tôn Đắc Công động lòng. Hắn vốn là kẻ ham sống sợ chết, biết rõ Tây Bình Bảo chắc chắn sẽ bị phá, hắn sao có thể nguyện ý đi tìm chết. Bảo Thừa nói, chúng ta đem lộ trình của viện binh nói cho quân Thanh, để quân Thanh sớm mai phục. Chúng ta sẽ lập được công lớn. Sau đó, thừa dịp loạn lạc, chúng ta dẫn binh trốn về Quảng Ninh ẩn náu. Chờ Tây Bình Bảo bị phá, chúng ta sẽ tùy thời bắt Mao Văn Long dân thành đầu hàng. Đây là công lao trời bể đó. Cứ theo lời ngươi đi. Địa điểm mai phục đặt ở cầu Bình Dương, nơi đó khá phù hợp. Tôn Đắc Công cũng cảm thấy đây là ý kiến hay, lập tức đồng ý. Sau đó, Tổ Đại Thọ, Lưu Cừ và Kỳ Bỉnh Trung không hề để ý, có một người đã rời khỏi đội ngũ bỏ đi. Hai ngày sau, ba vạn viện quân bị mai phục tại cầu Bình Dương. Bị đánh bất ngờ, Tổ Đại Thọ vừa định tổ chức phản công, Tôn Đắc Công liền hô to tiền quân đã bại. Sau đó, quân tâm tan rã, thảm bại. Tổ Đại Thọ đào thoát, Lưu Cừ và Kỳ Bỉnh Trung tử trận. Chỉ còn lại Tôn Đắc Công và Bảo Thừa còn sống. Đội quân của họ sớm đã bị hắn ra lệnh không được phản kích. Quân Thanh phục kích quét dọn chiến trường. Một võ tướng Mãn Thanh đi về phía Tôn Đắc Công và Bảo Thừa. Nô tài Tôn Đắc Công, tham kiến đại nhân. Tôn Đắc Công và Bảo Thừa mặt mày nịnh nọt, quỳ xuống, dập đầu một cái với tướng Thanh. Ha ha ha, Tôn tướng quân mau đứng lên. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đại Thanh sẽ không bạc đãi ngài đâu. Tướng Thanh tiến lên đỡ Tôn Đắc Công và Bảo Thừa. Sau một hồi trò chuyện, Tôn Đắc Công và Bảo Thừa bỏ lại đội quân, hai người giả vờ chật vật chạy về Quảng Ninh. Ba ngày sau, tại tiền tuyến Tây Bình Bảo. Tướng quân, vừa nhận được tin, viện quân bị mai phục ở cầu Bình Dương, ba vạn người không chết thì cũng bị bắt. Chúng ta không còn viện binh nữa. Phó tướng Bi Thương nói. Bọn họ đã đánh với quân Thanh 7 ngày, tướng sĩ tổn thất nặng nề, tên đã hết, thuốc súng sắp cạn. Bây giờ viện quân lại bị mai phục, họ thật sự chết chắc rồi. Lúc này trong sảnh nghị sự, 7 chiếc ghế ban đầu giờ đã trống 4 chiếc, 4 người đã tử trận. La Nhất Quán mệt mỏi xoa mi tâm, trong thành còn bao nhiêu người có thể chiến đấu? Không đủ 4.000. Phó tướng đáp. La Nhất Quán lại hỏi, lương thực còn bao nhiêu? Không đủ 3 ngày. Phó tướng lại đáp. Theo hai người một hỏi một đáp, không khí trong sảnh nghị sự càng thêm trầm lắng, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. La Nhất Quán đứng dậy, đem toàn bộ lương thực và quân giới phát xuống. Hôm nay, chúng ta sẽ chôn thay ở đây. Mạc tướng tuân mệnh. Hai vị phó tướng đi xuống, một người phân phát lương thực, một người phân phát quân giới. Không có lời cổ vũ sĩ khí nào, tất cả binh sĩ đều biết hôm nay phải chết. Các binh sĩ lặng lẽ nhai lương khô, hoặc lau chùi trường thương. Mây đen của sự thất bại bao trùm toàn bộ thành trì. Bên ngoài thành, Niên Canh Nhiêu ngồi trên lưng ngựa, được một đám tướng lĩnh vây quanh, xa xa nhìn về phía Tây Bình Bảo. Hắn nhìn thấy một bóng người mơ hồ trên đầu thành. Hắn biết đó chính là La Nhất Quán. Chính là hắn, đã mang theo một vạn người, dựa vào một tòa thành nhỏ bé để ngăn cản 7 vạn quân Thanh trong 7 ngày. Là một nhân tài. Đi chiêu hàng đi. Niên Canh Nghiêu thở dài nói. Sau đó, một tiểu tướng thúc ngựa ra. La tướng quân, ngài đã dẫn binh ngăn cản chúng tôi 7 ngày, ngài đã làm tròn chức trách của mình. Đầu hàng đi, các người không còn hy vọng nữa. Viện quân của các người đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở cầu Bình Dương. Lương thực và quân giới trong thành của các người đã không còn đủ. Cần gì phải cố chấp nữa? Chỉ cần ngài đầu hàng, với tài năng của ngài, đến Đại Thanh chúng tôi là một đô đốc cũng không thành vấn đề. La Nhất Quán cười nhạo, La Mổ ta chưa tử trận, sao có thể nói là đã làm tròn chức trách? Về nói cho Niên Canh Nghiêu biết, bản tướng đang ở trên đầu thành chờ hắn. Tướng Thanh thúc ngựa quay về trận doanh quân Thanh. Niên Canh Nghiêu thở dài. Truyền lệnh của ta, phát động tổng tiến công. Hôm nay nhất định phải đạp phá Tây Bình Bảo. Chỉ cần hạ được Tây Bình Bảo, Tôn Đắc Công ở Quảng Ninh sẽ phản bội dân thành đầu hàng. Đùng đùng đùng đùng. Tiếng trống trận dồn dập như mưa rơi và tiếng tù và trầm thấp vang lên, đại lượng quân Thanh hướng về Tây Bình Bảo xông tới. Lần này số lượng còn đông hơn mấy ngày trước. Quân Minh trong Tây Bình Bảo đã là nỏ mạnh hết đà. Niên Canh Nghiêu muốn một lần nữa dốc toàn lực hạ được Tây Bình Bảo. Các tướng sĩ, cùng ta giết địch. Bắn xong mũi tên cuối cùng, La Nhất Quán gầm lên, một đao chém tên lính Thanh vừa trèo lên tường thành rơi xuống. Máu tươi nóng hổi bắn lên mặt ông. Giết. tướng sĩ Đại Minh ta không có kẻ hèn nhát. Quân coi giữ gầm thét cùng quân Thanh chém giết. Lính Thanh trèo lên tường thành ngày càng nhiều. Quân Minh ngã xuống cũng ngày càng nhiều. Nhưng một lính Minh ngã xuống, lập tức có một người khác xông lên. Trong tình huống sĩ khí và quân số đều không tương xứng, quân Minh căn bản không phải là đối thủ của quân Thanh. Giữa trưa, trên đầu thành đã chất đầy thi thể của quân Minh và quân Thanh. Bên cạnh La Nhất Quán chỉ còn lại vài trăm người đang cùng với quân Thanh không ngừng xông lên tác chiến. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Nhưng đúng lúc này, đột nhiên tiếng pháo nổ như sấm. Hậu quân của quân Thanh bị bom nổ tan tác, người ngã ngựa đổ. Trên tường thành, cả quân Minh và quân Thanh đều ngơ ngác. Bọn họ nhìn ra ngoài thành. Xa xa chỉ thấy một lá cờ đen tung bay, ba chữ Hoài An. Tô chói lóa như mặt trời. Các huynh đệ! Viện quân đến rồi. Hoài An hầu mang viện quân đến rồi. Cùng ta giết. La Nhất Quán gầm lên. Giết. Mấy trăm quân Minh đã kiệt sức đều như điên cuồng xông về phía quân Thanh. Bởi vì những người đã mang trong lòng ý định tử chiến giờ đây đã nhìn thấy hy vọng. Ngược lại, những tên lính Thanh hung hãn không sợ chết, thế như trẻ tre trên tường thành lại rơi vào sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phía sau lại xuất hiện kẻ địch? Truyền lệnh, hậu quân tại chỗ phản kích. Quân cánh phải và cánh trái lập tức đến chi viện. Niên Canh Nghiêu gầm lên. Niên Canh Nghiêu vừa ra lệnh, vừa giao quyền chỉ huy tiền quân, mình thì tiến về phía hậu quân. Xa xa, hắn đã nhìn thấy hơn vạn quân Minh cầm súng hỏa mai đang quỳ một chân trên đất. Niên Canh Nghiêu lộ ra một tia khinh thường. Súng hỏa mai chỉ có thể làm cảnh, quân Minh ngu xuẩn lại đem cái này làm vũ khí tác chiến chính, đúng là tìm chết. Truyền lệnh kỵ binh xông lên. Cho chúng biết sự lợi hại của thiết kỵ Đại Thanh ta. Niên Canh Nghiêu hạ lệnh tấn công. Kỵ binh chính là khắc tinh của súng hỏa mai, vì súng hỏa mai độ chính xác kém, nạp đạn chậm, thường thường vừa mới bắn một loạt, kỵ binh đã xông đến trước mặt. Sau đó, chờ đợi lính súng hỏa mai chính là bị tàn sát. Giết! Đạp nát quân Minh! Các dũng sĩ Đại Thanh! Cùng ta tấn công! Trước đó toàn là công thành, kỵ binh không có tác dụng gì, đã sớm bực bội. Bây giờ nghe thấy lệnh tấn công, đều hưng phấn thúc ngựa lao nhanh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm hai vạn kỵ binh tấn công, tiếng móng ngựa dồn dập như sấm, mặt đất lúc này đều đang rung chuyển, bụi đất tung bay. Tô Tầm lộ ra nụ cười chế nhạo. Thật sự cho rằng súng hỏa mai của ta là mấy khẩu súng nát của các ngươi sao? Hắn lập tức hạ lệnh, ba đoạn bắn liên hoàn. Đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn hàng thứ nhất 3000 khẩu súng đồng loạt bắn, trực tiếp làm cho kỵ binh ngã ngựa. Sau đó, hàng thứ hai bắn, hàng thứ nhất nạp đạn. Hàng thứ ba bắn, hàng thứ hai nạp đạn. Hàng thứ nhất lại bắn, hàng thứ ba nạp đạn. Kỵ binh quân Thanh còn chưa xông vào trong phạm vi 150m đã thương vong 1-2 ngàn người. Súng hỏa mai tầm bắn xa hơn, nạp đạn nhanh hơn, uy lực lớn hơn. Tại sao có thể như vậy? Súng hỏa mai của chúng tại sao có thể bắn xa như vậy? Tại sao nạp đạn nhanh như vậy? Niên Canh Nghiêu lập tức hoảng sợ, đầu óc ong ong. Nhìn kỵ binh từng hàng ngã xuống, Niên Canh Nghiêu lúc này mới phản ứng lại, quát, hạ lệnh lui quân. Nhưng lúc này hắn đã không kiểm soát được tình hình nữa. Ngựa của kỵ binh bị súng hỏa mai kích thích điên cuồng chạy loạn, nghênh đón chúng chính là đạn súng hỏa mai. Khi kỵ binh Mãn Thanh xông vào trong phạm vi 150m, đã chịu hơn 3 vạn phát súng, thương vong gần 5000 người. Sau đó, lính súng hỏa mai của quân Minh lui lại. Một vạn trọng giáp kỵ binh, từ người đến ngựa đều khoác áo giáp màu đen, tay cầm trường đao trường thương, đất rung núi chuyển xông ra chiến trận. Bọn họ ngay cả trên mặt cũng đeo mặt nạ sắt. Có thể nói là vũ trang đến tận răng. 4 vạn tân binh, huấn luyện liên tục 2 năm, trên H1 nhai ai cũng luyện võ. Mặc dù không phải là võ giả có chân khí trong người, nhưng so với binh lính bình thường mạnh hơn 10 lần. Cho nên, khoác trọng giáp vẫn có thể vung đao tự nhiên. Phập, đại đao chém xuống, một kỵ binh quân Thanh trực tiếp bị chém thành 2 đoạn, máu tươi và nội tạng văng tung tóe. Một vạn phi hùng thiết kỵ như những sứ giả lệ quỷ từ địa ngục sâu thẳm bò lên, vô tình thu lấy mạng chó. Hơn 1 vạn khinh kỵ binh bị phi hùng quân chia cắt, sau đó như thịt trên thớt bị từng khối nuốt chửng. Bọn họ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Loan đao trong tay họ chém vào người phi hùng quân, chỉ có thể tóe ra một tia lửa, căn bản không làm bị thương người bên trong. A, chạy mau! Chạy mau! Kỵ binh Thanh sợ hãi, hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng như vậy chỉ làm cho họ chết nhanh hơn. Bộ binh tấn công. Tô Tầm lại hạ lệnh. Diệu Nhật quân và Húc Nhật quân khoác trọng giáp tấn công. Nghênh địch. Niên Canh Nghiêu gầm lên. Phía sau là Tây Bình Bảo, phía trước là quân Minh. Bây giờ nếu chạy, sẽ chỉ hình thành một cuộc tháo chạy tan tác. Hắn không tin trên chiến trường chính diện, dũng sĩ Đại Thanh của họ lại thua đám quân Minh như côn trùng này. Mặc dù đám côn trùng này trông cực kỳ mạnh. Giết! Bộ binh hai bên va chạm. Mãn Thanh chiếm ưu thế về binh lực, nhưng rất nhanh họ đã không còn ưu thế nữa. Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền, Đông Phương Bất Bại và các cao thủ giang hồ Đại Minh khác thi triển khinh công, đạp không mà lên. Kiều Phong từ trên lưng ngựa điểm một cái, cả người như chim ưng bay cao, gầm thét, kháng long hữu hối. Gầm, một tiếng long ngâm vang vọng chiến trường. Một con kim long hư ảnh trong ánh mắt ngỡ ngàng của binh sĩ Mãn Thanh xông vào chiến trường, ầm ầm nổ tung, trực tiếp một chiêu quét sạch mấy trăm người. Sau đó, binh sĩ Mãn Thanh may mắn được thưởng thức một lần tất cả các võ học nổi tiếng của giang hồ Đại Minh. Hàng băng chưởng, phá đao thức. Các loại chân khí tung hoành trên chiến trường, quân Thanh không ngừng bị thu gạch. Niên canh nghiêu sắp điên rồi. Những nhân sĩ giang hồ này không phải từ trước đến nay không phục sự quản giáo của triều đình sao? Sao lại thành từng nhóm xuất hiện trên chiến trường? Có kỵ binh hạng nặng tham chiến, họ căn bản không thể kết thành quân trận để đối phó với những cao thủ võ lâm này. Cho nên, cái này còn đánh thế nào nữa? Quân Minh trên Tây Bình Bảo cũng ngây người. Lần đầu tiên họ nhìn thấy một trận chiến thống khoái như vậy. Quân Thanh bị tàn sát một cách đơn phương. Đặc biệt là những kỵ binh trọng giáp kia, nhìn họ mà mắt nóng rực. Đây là những cỗ máy chiến tranh trời sinh. Đầu hàng đi. Niên canh nghiêu vô lực nói. Sau đó, tàn quân Mãn Thanh nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng. Nhưng Tô Tầm vẫn không hạ lệnh dừng tay. Kỵ binh trọng giáp vẫn tiếp tục di chuyển trên chiến trường, không ngừng tàn sát lính Thanh. Chúng tôi hàng. Chúng tôi hàng. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Lính Thanh hoảng sợ gầm rú, cầu xin tha thứ. Mãi đến khi lính Thanh đầu hàng bị tàn sát hơn một nửa, Tô Tầm mới hạ lệnh dừng tay. Dù sao những người này có thể được sắp xếp đi sửa đường sông, xây trường thành, là những khổ sai có sẵn. Niên canh nghiêu được đưa đến trước ngựa của Tô Tầm, quỳ xuống. Ngươi là ai? Niên canh nghiêu ngẩng đầu nhìn Tô Tầm. Hắn muốn biết mình đã thua dưới tay ai? Tô Tầm phun ra hai chữ, Tô Tầm. Hoài An hầu Tô Tầm. Niên canh nghiêu kinh ngạc. Một gian thần nắm giữ triều đình Đại Minh, dưới tay lại có một đội quân thiện chiến như vậy. Phập, trường đao chém xuống, máu tươi phun trào, đầu của niên canh nghiêu lăn trên mặt đất. Tô Tầm thu đao, thúc ngựa hướng về Tây Bình Bảo. Thủ tướng Tây Bình Bảo La Nhất Quán tham kiến hầu gia. La Nhất Quán chạy đến trước mặt Tô Tầm, quỳ một chân xuống đất. La tướng quân và các vị tướng sĩ xin đứng lên. Các vị đều là anh hùng của Hán gia Nam Nhi. Tô Tầm nhìn La Nhất Quán, đây là một danh tướng thà chết không hàng trong lịch sử, rất có khí tiết. Đa tạ hầu gia khen ngợi, mà tướng chỉ làm chuyện nên làm của một người lính. La Nhất Quán bình tĩnh nói. Tô Tầm xuống ngựa, vỗ vỗ vai ông, lại nhìn về phía hơn 200 quân coi giữ còn lại, sau đó chắp tay cúi đầu thật sâu với họ. Hầu gia. La Nhất Quán và mọi người giật mình, vội vàng quỳ xuống đất. Tất cả đứng lên. Tô Tầm tự mình đỡ La Nhất Quán dậy. Truyền lệnh. Trước tiên chôn cất thi thể của các tướng sĩ, thi thể của quân Thanh thì đốt đi, để tránh phát sinh ôn dịch. Sau đó, Tô Tầm hỏi La Nhất Quán về các chi tiết của trận chiến này. La Nhất Quán lập tức tố cáo Tôn Đắc Công với Tô Tầm. Nếu không phải hắn cố tình gây khó dễ, không cho ông điều động quân tinh nhuệ liêu đông đến Tây Bình Bảo tuyệt đối sẽ không bị đánh thành như bây giờ. Nghe thấy cái tên Tôn Đắc Công, Tô Tầm đã cảm thấy người này đáng chết, và phải chết. Truyền lệnh đến thành Quảng Ninh. Mệnh cho Mao Văn Long dẫn quân Liêu Đông đến Tây Bình Bảo. Bản hầu muốn vượt sông công phá quân Thanh. Sau khi vào Tây Bình Bảo, Tô Tầm trực tiếp hạ lệnh. Trận chiến này đã tiêu diệt hoàn toàn 7 vạn quân chủ lực của quân Thanh. Chủ lực của quân Liêu Đông chưa bị tổn thương, lại thêm 4 vạn tân binh như bậc hắc của hắn, hoàn toàn có thể phản công lớn. Hắn muốn cho Tiểu Nhi Khang Hy biết, thế nào gọi là trộn gà không thành còn mất nắm gạo, thế nào gọi là bị ấn xuống đất mà đánh. Hai ngày sau, thành Quảng Ninh. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Nhanh mở cửa thành. Tin chiến thắng. Hoài An Hầu đã tiêu diệt hoàn toàn 7 vạn quân Thanh, chém chết Niên Canh Nghiêu tại trận. Hoài An Hầu đã tiêu diệt hoàn toàn 7 vạn quân Thanh hôm nay, thành Quảng Ninh sôi sục. Ta không nghe lầm chứ? Chúng ta thắng rồi sao? Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Hoài An Hầu thật không hổ là hiền thần diệt trừ hoạn quan, văn võ song toàn. Chúng ta cuối cùng cũng thắng rồi. Hoài An Hầu Thiên Tuế. Mao Văn Long khi nhận được tin tức này còn không thể tin được, liên tục xác nhận với người đưa tin, sau đó ngây người một lúc lâu, mới truyền lệnh cho các tướng nghị sự. Chư vị tướng quân, các vị đều biết rồi chứ. Hoài An Hầu với 4 vạn tân binh, lấy sức mỏi địch sức nhàn, đã tiêu diệt hoàn toàn 7 vạn quân Thanh, chém chết Niên Canh Nghiêu tại trận. Thật là phấn chấn lòng người. Mao Văn Long nhìn các tướng dưới trướng nói. Đúng vậy, thật không thể tin được. Chúng ta đã bao lâu rồi không đánh một trận thắng như vậy. Thật là mở mày mở mặt. 4 vạn tân binh của Hoài An Hầu thật là thần binh. Cái gì mà quân Mãn chưa đầy vạn, vạn người không thể địch, Hoài An Hầu chẳng phải đã phá tan lời đồn này sao? Tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở, đây là trận đại thắng đầu tiên trong nhiều năm giao chiến với Mãn Thanh. Tô Tầm trừ khử hoạn quan, bổ sung quân phí, bây giờ lại đại thắng Mãn Thanh, khiến mọi người kính trọng từ tận đáy lòng. Tôn Đắc Công mặt cũng mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. May mà mình đã chạy về thành Quảng Ninh, nếu ngày đó ở cầu Bình Dương đã đi đến chỗ Niên Canh Nghiêu, bây giờ chắc chắn đã chết không còn một mảnh xương. Bây giờ Niên Canh Nghiêu đã chết, mình vẫn có thể làm du kích tướng quân của mình ở Đại Minh. Hai mặt đều được lợi, đây không phải là đắc ý sao? Còn có ai ổn hơn mình nữa không? Tốt, hầu gia có lệnh. Mao Văn Long nói. Mọi người nhao nhao thu lại nụ cười, chờ nghe lệnh. Hầu gia lệnh cho chúng ta tập kết đại quân đến Tây Bình bảo hội quân. Chờ lương thảo đến là sẽ phản công Mãn Thanh. Mao Văn Long khí thế như hồng nói. Tất cả mọi người đều háo hức, đã nhịn nhục bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể xả giận. Tô Tầm ngay cả Niên Canh Nghiêu cũng đánh bại, chẳng lẽ họ còn không đánh thắng được các đội quân Thanh khác sao? Quân Minh lúc này đang khí thế ngút trời. Mao Văn Long nhìn về phía Tôn Đắc Công, Tôn Du Kích, lần xuất chinh này, hầu gia đã cố ý điểm tên ngươi trong thư đó. Ngài nói ngày đó ở cầu Bình Dương bị mai phục, chỉ có ngươi có thể mang theo phó tướng Bình An trở về, có thể thấy được thực lực. Hầu gia quá khen, chỉ là có chút sức lực hơn người thường thôi. Tôn Đắc Công cười ha hả nói. Xem ra lần này mình là nhân họa đắc phúc. Chờ đến Tây Bình Bảo sẽ được trọng thưởng. Được Hoài An Hầu coi trọng, chắc chắn sẽ thăng tiến nhanh chóng. 5 ngày sau, để lại 1 vạn người, Mao Văn Long dẫn đầu 8 vạn đại quân từ các nơi ở Liêu Đông tiến về Tây Bình Bảo. 6 ngày sau, họ đến nơi. Đó chính là tân binh sao. Quả nhiên không tầm thường. Loại kỵ binh này quả thực chưa từng nghe thấy, giáp nặng như vậy, họ làm thế nào mà mặc được. Súng hỏa mai kia cũng không giống của chúng ta. Mẹ kiếp, tân binh này thật sự quá xa xỉ. Nói nhảm, không thì sao có thể đánh như vậy. Nhìn doanh địa của tân binh, các tướng lĩnh Liêu Đông đều bàn tán xôn xao, mắt nóng rực. Nếu họ có thể dẫn dắt một đội quân như vậy thì tốt biết bao. Đừng nói nữa, hầu gia ra rồi. Mao Văn Long quát một tiếng. Mọi người hướng về phía cửa thành nhìn, đã thấy một nam tử trẻ tuổi tuấn tú mặc áo mãng bào, dẫn đầu một đám người cưỡi ngựa ra. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tầm. Đã sớm nghe nói hắn tuổi tác không lớn. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn bị chấn kinh. Tuổi gần 20, trừ hoạn quan, giết gian thần, bổ sung quân phí, an định giang hồ, chấp chính triều đình, đánh bại quân Thanh. Những việc như vậy, ngoài hắn ra còn có ai làm được? Thật là thần nhân. Thiếu niên anh hùng, cũng không hơn thế này được. Tất cả mọi người trong lòng đều càng thêm kính sợ Tô Tầm. Mạc tướng Mao Văn Long, xuất lĩnh các tướng Liêu Đông tham kiến hầu gia. Hầu gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Xa xa, Mao Văn Long và các tướng sĩ liền xuống ngựa, sau đó quỳ xuống đất hô to thiên tuế với Tô Tầm. May mà không phải cử thiên tuế. Chư vị tướng sĩ miễn lễ. Tô Tầm nói. Tạ hầu gia. Các tướng cảm ơn, sau đó đứng dậy tại chỗ. Tô Tầm ánh mắt lướt qua mọi người, hờ hững hỏi, hai vị nào là Tôn Đắc Công và Bảo Thừa? Mạc tướng Tôn Đắc Công tham kiến hầu gia. Mạc tướng Bảo Thừa tham kiến hầu gia. Tôn Đắc Công và Bảo Thừa trong ánh mắt ngưỡng mộ và không cam lòng của tất cả các tướng lĩnh Liêu Đông, kích động ra khỏi hàng tham kiến. Tô Tầm cưỡi ngựa, từ trên cao nhìn xuống hai người, sau đó rút đao ra, thanh đao này của ta được chứ? Bội đao của hầu gia, tất nhiên là thần binh lợi khí. Hai người khen một câu, nhưng trong lòng lại thấp thỏm, chẳng lẽ là muốn ban đao cho họ? Nhưng chỉ có một thanh, họ chia thế nào? Rất nhanh, Tô Tầm đã cho họ một câu trả lời. Giơ đao lên, chém xuống, một nhát chém đôi. Phập. Hai cái đầu trực tiếp rơi xuống, máu tươi không ngừng tuôn ra từ cổ, thi thể nặng nề ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều bị giật mình, không ngờ Tô Tầm lại cứ thế giết Tôn Đắc Công và Bảo Thừa. Tô Tầm quát, Tôn Đắc Công, Bảo Thừa, vì tư oán cá nhân mà làm chậm trễ quân cơ, đáng chém. Mạc tướng có tội. Mao Văn Long lại quỳ xuống. Là hắn đã nghe lời Tôn Đắc Công, không phái trọng binh đến Tây Bình Bảo, cho nên hắn cũng có trách nhiệm. Tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng. Tô Tầm nhìn về phía Mao Văn Long, Mao tướng quân tuy cũng có lỗi, nhưng chưa đến mức phải chết. Tiếp theo trên chiến trường lấy công chuộc tội là được. Đừng quỳ nữa, mau đứng dậy đi. Đa tạ hầu gia, Mạc tướng nhất định sẽ xung phong đi đầu, anh dũng giết địch, tuyệt không lùi bước. Mao Văn Long thở phào nhẹ nhõm, sau đó chém đinh chặt sắt nói. Tô Tầm lạnh giọng nói, đem hai cái thi thể này ném cho chó ăn, bọn chúng không xứng được chôn cất. Sau đó, mấy tên binh sĩ tiến lên khiêng thi thể của Tôn Đắc Công và Bảo Thừa đi vào trong Tây Bình Bảo. Đi thôi, chư vị tướng quân, vào thành nói chuyện. Tô Tầm nói xong, thúc ngựa quay người. Theo sau là mấy chục tướng lĩnh mặc áo giáp. 12 vạn quân Minh hội tụ ở đây, chỉ chờ lương thảo được đưa đến là sẽ bắt thượng đoạt lại cố thổ đã bị xâm chiếm. Kinh thành Đại Minh. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Hoài An Hầu ở Liêu Đông đã tiêu diệt hoàn toàn 10 vạn quân Thanh, chém chết đại soái Mãn Thanh Niên Canh Niêu tại trận. Hoài An Hầu ở Liêu Đông đã tiêu diệt hoàn toàn 10 vạn quân Thanh, chém chết đại soái Mãn Thanh Niên Canh Niêu tại trận. Sứ giả tay cầm tin chiến thắng, thúc ngựa phi nhanh trong kinh thành, đồng thời cao giọng tuyên truyền nội dung tin chiến thắng. Tất cả mọi người đều sôi sục. Hầu gia đã đánh bại bọn thác tử Mãn Thanh. Lão thiên gia ơi! Thắng rồi! Đại Minh ta cuối cùng cũng thắng một lần, đại thắng. Đây là một trận đại thắng. Hầu gia chính là cứu tinh do thượng thiên phái xuống. Đại Minh ta có hầu gia, cuối cùng sẽ lại cường thịnh. Hầu gia thiên tuế! Hầu gia thiên tuế! Thiên tuế! Trong kinh thành, tất cả mọi người đều chạy đi báo tin, một mảnh vui mừng reo hò, phảng phất như đang đón Tết. Các đại thần cũng vừa mừng vừa sợ. Lần này, không còn ai dám nhảy ra công kích Tô Tầm nữa. Hoàng đế Chu Do Kiểm cũng không biết nên khóc hay nên cười. Khóc là vì Đại Minh đã thắng, quốc thổ Đại Minh được bảo vệ, sẽ không còn bị uất ức như trước nữa. Cười là vì Tô Tầm đã thắng, người trong thiên hạ sẽ chỉ nhớ đến Tô Tầm, mà không nhớ đến hắn, vị thiên tử này. Nhưng hắn vẫn phải kiên trì ban thưởng. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của các đại thần, Chu Do Kiểm hạ chỉ phong vương. Phong Tô Tầm làm Hoài An vương, gia phong thiên hạ thủy lục binh mã đại nguyên soái, nắm toàn bộ quân sự Đại Minh. Kinh thành Mãn Thanh, hoàng cung. Niên Canh Nghiêu đã phụ lòng trẫm. Huyền Diệp thống khổ che ngực. Nhận được tin tiền tuyến binh bại, hắn suýt nữa ngất đi. Hắn đang cần một trận thắng lợi để dẹp yên mâu thuẫn trong nước, củng cố hoàng vị của mình, nhưng không ngờ trận chiến đầu tiên hắn phát động khi đăng cơ lại đại bại thảm hại. Bá tánh sẽ nhìn hắn thế nào? Bọn phản tặc chắc đã cười nở hoa. Văn võ bá quan liệu có còn kính sợ hắn nữa không? Tam phiên có phải đã rục rịch không? Một trận đại bại, tổn thất 7 vạn quân chủ lực, Đại Thanh trông như quốc lực hùng hậu đã trở nên lung lay. Cuối cùng, Huyền Diệp thống khổ quyết định phái người đến Đại Minh nghị hòa. Hắn vốn không nghĩ sẽ thua, nhưng bây giờ đã thua, lại còn thua thảm như vậy. Ba phiên trong nước và các nơi phản tặc đã kìm hãm một lượng lớn quân lực, bây giờ đã không thể điều động thêm quân lực để đánh Liêu Đông nữa. Đây là lần đầu tiên Mãn Thanh hướng Đại Minh nghị hòa. Hy vọng của hắn đã giảm đi rất nhiều. Nhưng đây cũng là chuyện không thể làm gì khác. Về phần nghị hòa có thành công hay không, hắn căn bản không lo lắng, vì hắn thấy chắc chắn sẽ thành công. Quân Minh chỉ là may mắn thắng một trận, không thể nào có gan chủ động đánh tiếp với Đại Thanh. Cho nên hắn phái người đi nghị hòa, quân Minh chắc chắn sẽ thuận thế đồng ý, sứ giả mà hắn phái đi nghị hòa không đến kinh thành Đại Minh, mà trực tiếp đến thành Quảng Ninh gặp Tô Tầm. Bởi vì hắn biết vị hoàng đế Chu Do Kiểm của Đại Minh còn thảm hơn cả hắn trước kia, đối với triều đình và quân chính căn bản không có quyền kiểm soát. Để sứ giả đi gặp hắn cũng vô ích, đi lại còn làm chậm trễ thời gian. Cho nên, hắn trực tiếp phái người đến Liêu Đông nghị hòa với Tô Tầm. Cùng lúc đó, tại Phủ Bình Tây Vương ở Vân Nam. Tốt! Tốt cho một Hoài An Hầu! Đập mạnh chiến báo trong tay xuống bàn, Ngô Tam Quế thốt lên mấy tiếng cảm thán. Hắn không ngờ quân Minh lại thắng, hơn nữa còn là một trận đại thắng. Vương gia, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta. Niên Canh Nghiêu tử trận, chủ lực quân Thanh bị tổn thất. Chúng ta bây giờ cùng Hoài An Hầu nội ứng ngoại hợp, tuyệt đối sẽ thành công. Đúng vậy vương gia, làm đại sự không thể do dự, cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược lại sẽ bị hại. Tiểu nhi Huyền Diệp vừa mới nắm quyền, căn cơ chưa vững, lại vừa mới chiến bại, tổn thất một lượng lớn binh sĩ và thuế ruộng, chính là thời cơ tốt để chúng ta khởi sự. Các văn thần võ tướng nhao nhao thuyết phục Ngô Tam Quế tạo phản. Bởi vì Ngô Tam Quế tạo phản, một khi thành công, họ tất cả đều là công thần khai quốc. Ngô Tam Quế cũng không do dự nữa, hỏi, Lộc Đỉnh Công và Kiến Ninh Công Chúa đã đến đâu rồi? Cha, còn 2 ngày nữa là đến Vân Nam. Ngô Ứng Hùng tiến lên một bước đáp. Ngô Tam Quế dứt khoát nói, không cần để họ đến Vân Nam nữa. Trực tiếp bắt lại rồi đưa cho Hoài An Hầu. Mặt khác, mời Yêu Nguyệt cô nương đến đây, bản vương có một phong thư khác để cô nương mang cho Hoài An Hầu xem qua. Kiến Ninh công chúa là công chúa mà Huyền Diệp sủng ái nhất, Lộc Đỉnh Công là thần tử mà Huyền Diệp sủng ái nhất. Bắt họ đưa cho Tô Tầm, tương đương với việc tỏ rõ lập trường tạo phản. Chờ đã, không cần đưa đi, trực tiếp giết cả Kiến Ninh và Vi Tiểu Bảo. Ngô Tam Quế nói. Hắn tự mình hạ lệnh giết Kiến Ninh và Vi Tiểu Bảo, như vậy càng có thể thể hiện quyết tâm phản thanh của hắn. Vâng, vương gia. Một canh giờ sau, Yêu Nguyệt mang theo thư tay của Ngô Tam Quế, thi triển khinh công đi đến Liêu Đông. Đồng thời, còn có hai phong thư khác được gửi đi, lần lượt là cho Bình Nam Vương Thượng Khả Hỷ và Tĩnh Nam Vương Cảnh Tinh Trung. Ngô Tam Quế muốn hẹn họ cùng nhau tạo phản. Nửa tháng sau, Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung cùng nhau dương cờ phản thanh. Ngô Tam Quế giết chết Tuần Phủ Vân Nam là Chu Quốc Trị, bắt giữ các quan viên từ án sát sứ trở xuống không tuân theo, tuyên bố hịch văn, tự xưng là Nguyên Trấn Thủ Sơn Hải Quan Tổng Binh Quan, Tổng thống Thiên Hạ Thủy Lục Đại Nguyên Soái, chính thức tạo phản. Các thế lực phản thanh như Thiên Địa Hội trong lãnh thổ Mãn Thanh cũng càng thêm hoạt động mạnh mẽ, khắp nơi tập kích và ám sát quan viên, trong nước lập tức hỗn loạn. Huyền Diệp lập tức hạ lệnh bình định Tam Phiên. Dù sao muốn diệt ngoại thì trước hết phải y nội. Mâu thuẫn nội bộ, hắn hiện tại đã không còn để ý đến quân Minh ở Liêu Đông nữa. Liêu Đông, Lương Thảo đã đến. Yêu Nguyệt cũng mang theo tin tức trở về bên cạnh Tô Tầm. Tô Tầm biết Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung đã tạo phản, liền hiểu được thời cơ đã đến. Đồng thời, sứ giả Nghị Hòa mà Huyền Diệp phái đến để tế cờ cho Tô Tầm cũng đã đến. Ba ngày sau, lễ tuyên thệ xuất chinh được tổ chức. 12 vạn đại quân xếp thành trận, trải dài khắp mặt đất bao la. Gươm giáo sáng loáng, khí thế ngút trời, trời đất một màu thê lương. Tô Tầm mình khoác áo giáp, cưỡi chiến mã, mặt hướng về phía đại quân đông nghịch, chậm rãi đi tới. Tất cả các binh sĩ đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Hoài An Vương Tô Tầm, thần tượng của tất cả mọi người. Tô Tầm vung nắm đấm, quân minh uy vũ. Tướng quân uy vũ. Quân minh uy vũ. Tướng quân uy vũ. Tiếng hô vang như sóng biển gầm, như sấm nổ. Đem sứ giả Nghị Hòa của Mãn Thanh lên. Tô Tầm hạ lệnh. Rất nhanh, đoàn sứ giả Nghị Hòa của Mãn Thanh, hơn 10 người, bị áp giải lên. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Đại quân của bản vương, có hùng tráng không? Tô Tầm nhìn sứ giả dẫn đầu hỏi. Đại vương quân uy hiển hách, giống như thiên binh, bách chiến bách thắng. Sứ giả lắp bắp nói. Tô Tầm lại hỏi, đội quân này có thể bình định Mãn Thanh không? Chuyện này sứ giả do dự, sau đó rất nhanh liền sợ hãi, có thể bình định Mãn Thanh. Ha ha ha ha, Tô Tầm cười to, vậy bản vương xin mượn lời các tường của ngươi, tiện thể mượn đầu ngươi để tế cờ. Đừng mà. Đại vương, đừng mà, tôi cũng là người Hán, tôi cũng là người Hán. Tha cho tôi. Sứ giả thất kinh cầu xin tha thứ, bị binh sĩ kéo đi, ngay cả nước tiểu cũng sợ đến chảy ra. Nếu là người Hán, lại làm thần tử cho Mãn Thanh, vậy ngươi càng đáng giết. Chém tế cờ. Tô Tầm nói. Một lát sau, mấy chục cái đầu lâu rơi xuống đất. Đại quân xuất phát. Tô Tầm hạ lệnh. Vương gia có lệnh, xuất phát. Vương gia có lệnh, xuất phát. Vương lệnh được truyền đi từng tầng. Ô, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Trên tường thành Tây Bình Bảo vang lên tiếng tù và hùng tráng và tiếng trống như sấm sét để tiễn đưa đại quân. 12 vạn quân Liêu Đông vượt sông, một đường bắc thượng, bước lên mảnh đất từng thuộc về Đại Minh, hiện tại thuộc về Mãn Thanh, và tương lai sẽ lại thuộc về người Hán Đại Minh. Bên kia bờ Liêu Hà, các vùng Hải Châu, Cái Châu, Phủ Thuận đều là đất đai của Đại Minh bị Mãn Thanh chiếm đóng. Liêu Dương, An Sơn, Hải Châu, Cái Châu, Diệu Châu gần như nằm trên một đường thẳng, nên sau khi qua sông, Tô Tầm liền chi quân, đồng thời tiến đánh năm tòa thành trì. Hắn đích thân dẫn 3 vạn quân tấn công Liêu Dương, còn các cao thủ như Kiều Phong, Nhạc Bất Quần, Đông Phương Bất Bại đều được phân tán ra các nơi. Những người này còn lợi hại hơn cả đại pháo. Họ linh hoạt hơn, uy lực cũng lớn hơn, chỉ cần một chiêu chân khí bộc phát là có thể đánh nát cửa thành. Kết hợp với đại quân công phá, quân Thanh căn bản không có cách nào dùng quân trận để đối phó với những cao thủ võ lâm này. Một khi không thể kết thành quân trận, quân đội trong mắt các cao thủ võ lâm chỉ như đàn cừu non chờ làm thịt. Bên ngoài thành Liêu Dương, vương kỳ phấp phới. Trên tường thành, quân Thanh đã sẵn sàng phòng thủ. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đạp không bay lên, chân khí cuồn cuộn quanh thân, tung một chưởng về phía cửa thành. Oanh! Chân khí trực tiếp đánh cho cánh cửa gỗ nặng nề tan thành từng mảnh. Quân Thanh trên cổng thành đều sợ đến ngây người. Chuyện này thế này thì còn đánh đấm kiểu gì nữa? Võ Lâm Trung Nguyên không phải luôn bất tuân triều đình, thậm chí còn đối đầu khắp nơi sao? Tại sao bây giờ lại theo đại quân xuất chinh thế này? Thế này thì đại thanh của bọn họ còn chống đỡ thế nào? Mãn Thanh vốn là dân tộc du mục lập quốc, nội tình nông cạn, căn bản không có cao thủ gì đáng kể, chỉ có thể chiêu mộ vài võ lâm nhân sĩ hạng ba để lập ra cái gọi là Niêm Can Sử. Thậm chí còn không bằng Mông Nguyên, người ta ít ra còn có Kim Luân Pháp Vương và các cao thủ tuyệt đỉnh khác. Đạp phá Thanh Đình, thu phục Cố Thổ, giết. Tô Tầm gầm lên một tiếng, thiên quân vạn mã lập tức chuyển động. Mặt đất rung chuyển, núi sông chao đảo, ba vạn quân minh gào thét xung phong vào thành Liêu Dương đang bị quân Thanh chiếm giữ. Nghênh địch! Nghênh địch! Ra khỏi thành nghênh địch! Mất cửa thành, lợi thế trên cao của quân Thanh cũng chẳng còn tác dụng gì. Thủ tướng Liêu Dương hoảng loạn gào thét, dẫn quân xuống nghênh chiến. Tô Tầm đạp không bay lên, áo bào tung bay, lấy chỉ làm kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra. Oanh! Đầu của thủ tướng Liêu Dương nổ tung dưới uy lực của lục mạch thần kiếm. Tướng quân chết rồi. Tướng quân chết rồi. Chạy mau. Không cản nổi bọn họ đâu. Đầu hàng. Ta đầu hàng sau khi thủ tướng bỏ mạng, quân Thanh như rắn mất đầu. Kẻ thì tự chiến, kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì buông vũ khí tại chỗ xin tha, loạn thành một đoàn. Kể từ khoảnh khắc cửa thành vỡ nát, trận chiến này đã biến thành một cuộc tàn sát đơn phương. Trường thương đâm vào thân thể quân Thanh, rút ra là máu tươi đầm đìa, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên tận trời. Chỉ trong một ngày, quân Minh đã liên tiếp hạ được năm thành. Sau một ngày chỉnh đốn, để lại thương binh, đại quân không dừng vó ngựa tiếp tục tiến lên phía Bắc. Trên đường đi, người cản giết người, thần cản giết thần. Đây là cơ hội ngàn năm có một, Tô Tầm muốn một trận diệt cả nước địch. Tại Càn Thanh Cung của Mãn Thanh. Phương Nam, phương Bắc, mỗi ngày ba tin báo khẩn. Ngô Tam Quế liên tiếp hạ Tứ Xuyên, Quảng Tây, quân Minh một ngày hạ năm thành. Các ngươi nói cho trẫm biết, chẳng lẽ thiết kỵ đại thanh của trẫm toàn là đồ vô dụng hay sao? Huyền Diệp phẫn nộ gầm thét. Hốc mắt hắn sưng vù, tơ máu giăng đầy, tuổi còn trẻ mà sắc mặt đã vàng vọt như người bệnh. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn đã gầy đi mười mấy cân, đủ thấy áp lực lớn đến mức nào. Phía dưới, văn võ đại thần đều cúi đầu im lặng, mặc cho Huyền Diệp nổi giận, bởi vì họ cũng chẳng có cách nào, không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn. Binh bộ thượng thư, ngươi quản việc quân, ngươi nói xem, tiếp theo nên làm thế nào? Huyền Diệp trực tiếp điểm danh. Binh bộ thượng thư chậm rãi bước ra khỏi hàng, khởi bẩm hoàng thượng, nay đại thanh đang lúc nguy nan. Bên trong có phản vương Ngô Tam Quế, thượng Khả Hỷ, Cảnh Tinh Trung, bên ngoài có Hoài An vương Tô Tầm, lại thêm Thiên Địa hội và các thế lực phản thanh làm loạn. Quả thật là thời khắc sinh tử tồn vong. Với quốc lực đại thanh, chúng ta không thể tác chiến trên nhiều mặt trận. Chỉ có cách tập trung binh lực, đánh tan từng kẻ một mới mong có cơ hội, nếu không quốc gia khó lòng gánh vác. Huyền Diệp cứ thế nhìn chằm chằm vào ông ta. Binh bộ thượng thư đành phải cắn răng nói tiếp, kế sách hiện giờ chỉ có thể cầu hòa. Vùng đất Liêu Đông vốn là chúng ta cướp từ tay Đại Minh, chi bằng trả lại cho họ, trước hết bình định trong nước, sau này lại đánh chiếm lại cũng không muộn. Không được. Lãnh thổ mà dũng sĩ đại thanh ta dùng tính mạng và máu tươi đánh đổi, sao có thể chấp tay dâng cho kẻ khác? Như vậy còn mặt mũi nào với các dũng sĩ đại thanh? Đại thanh ta chưa bao giờ có tiền lệ cắt đất cho Đại Minh. Lễ bộ thượng thư phản đối. Hộ bộ thượng thư nói, hoàng thượng, trong chiến báo có nói rõ quân Minh thắng trận liên tiếp là nhờ vào một loại hỏa súng và hỏa pháo kiểu mới. Quân ta cũng thu được vài khẩu, chi bằng giao cho công bộ đốc thúc chế tạo, như vậy nhất định có thể giành thắng lợi. Công bộ thượng thư thầm chửi trong lòng. Ngươi nói nghe hay thật. Huyền Diệp liền nhìn về phía công bộ thượng thư. Hoàng thượng thứ tội, những khẩu hỏa súng kiểu mới đó thần đã xem qua rồi. Chúng ta không chế tạo được. Công bộ thượng thư đành phải cứng rắn bước ra, phủ phục xuống đất. Huyền Diệp giận tím mặt, phế vật. Toàn là một lũ phế vật. Trẫm nuôi các ngươi để làm gì? Tại sao Đại Minh chế tạo được, mà các ngươi lại không? Hoàng thượng Minh giám ạ. Thần nghe nói quân Minh sở dĩ đánh đâu thắng đó là vì tập hợp được một số lượng lớn cao thủ võ lâm để công thành, hỏa súng kiểu mới chỉ là gấm thêm hoa mà thôi. Công bộ thượng thư run rẩy, vội vàng giải vây cho mình. Huyền Diệp nói, lập tức hạ chỉ, dùng trọng kim chiêu mộ nhân sĩ giang hồ. Bất kể là người Hán hay người Mãn, chỉ cần có thể ra tiền tuyến tham chiến, trẫm không tiếc ban thưởng, thăng quan tiến chức. Huyền Diệp rất muốn cắt đất cầu hòa, nhưng trên triều không một đại thần nào chịu đứng ra gánh tội thay hắn, người duy nhất đề xuất thì lại bị phản đối. Hắn là hoàng đế, đương nhiên không thể tự mình nói ra những lời như cắt đất cầu hòa, trong lòng vô cùng phiền não. Sau khi bãi triều, hắn triệu kiến tâm phúc của mình là Nạp Lan Minh Châu để bàn bạc. Hắn nói gần nói xa, ý tứ là muốn nạp Lan Minh Châu bí mật dẫn người ra tiền tuyến Nghị Hòa. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, bởi vì phái đoàn Nghị Hòa trước đó đã bị quân Minh chém đầu tế cờ. Nhưng Huyền Diệp cho rằng đó là do thành ý chưa đủ, không đề cập đến việc cắt đất hay bồi thường. Lần này cầu hòa, hắn sẵn lòng trả lại toàn bộ lãnh thổ Minh Quốc mà Đại Thanh đã chiếm giữ bao năm qua. Hắn tin rằng quân Minh chắc chắn sẽ động lòng. Nạp Lan Minh Châu chỉ có thể nhận lấy nhiệm vụ này, bởi vì hoàng đế đã đích thân tìm đến, bày tỏ hết lòng dạ, nếu hắn dám từ chối, thì còn coi hoàng đế ra gì nữa. Cứ như vậy, Nạp Lan Minh Châu mang theo sứ mệnh trọng đại, bí mật lên đường ra tiền tuyến Nghị Hòa. Cùng lúc đó, thánh chỉ của Huyền Diệp về việc chiêu mộ võ lâm nhân sĩ ra tiền tuyến cũng đã được ban bố khắp nơi trong Đại Thanh. Huyền Diệp vốn nghĩ sẽ không có nhiều người hưởng ứng, vì đa số võ lâm nhân sĩ trong Đại Thanh đều là người Hán. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, kể từ khi thánh chỉ ban ra, liên tục có các nhân sĩ giang hồ ghi danh ra trận. Tin tức này đối với Huyền Diệp, người đã bị đả kích liên tiếp mấy ngày qua, không khác gì một tin vui. Cứ như vậy, số lượng võ lâm nhân sĩ ghi danh nhanh chóng lên đến hơn 3.000 người, Huyền Diệp càng lúc càng vui mừng. Hắn mong chờ những người này ra trận sẽ thay đổi được cục diện. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã không còn vui nổi nữa. Bởi vì hắn nhận được một tin dữ. Những võ lâm nhân sĩ ghi danh ra trận đó, sau khi nhận được tiền thưởng hậu hĩnh của Huyền Diệp, tất cả đều đã bỏ trốn. Vốn dĩ quốc khố đã eo hẹp, chiến tranh lại tiêu tốn bạc như nước, bây giờ còn bị lừa mất một khoản lớn, Huyền Diệp tức đến đi người, hai mắt đỏ ngầu. Hỗn xược. Lũ khốn kiếp. Một đám giặc cướp vô pháp vô thiên. Hạ chỉ, truy nã võ lâm nhân sĩ trên toàn quốc. Trẫm muốn cho chúng biết, tiền của trẫm không dễ cầm đâu. Huyền Diệp thật sự tức đến nổ phổi, đây tuyệt đối là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Bị một đám võ lâm nhân sĩ lừa tiền. Hoàng thượng bất giận. Bất giận à, hoàng thượng. Tuyệt đối không thể được, hoàng thượng. Bách quan vội vàng khuyên can. Hiện tại Đại Thanh đã như một cái sàn, nếu còn chi quân đi truy bắt những nhân sĩ giang hồ đó, chẳng phải là tự tăng thêm áp lực cho mình sao? Huống hồ, người chịu thiệt là quốc khố, là tiền của Huyền Diệp, chứ không phải tiền của bọn họ. Một tháng sau, Nạp Lan Minh Châu còn chưa đến được Liêu Đông thì đã nghe một tin xấu, Liêu Đông đã bị quân Minh thu phục hoàn toàn, không cần Đại Thanh phải cắt nhường nữa. Tình thế bây giờ thật khó xử, ai mà ngờ được tốc độ của quân Minh lại nhanh đến vậy. Sau hai ngày do dự, ông ta vẫn quyết định tiếp tục lên đường ra tiền tuyến, chuẩn bị tự mình quyết định. Cùng lắm thì bồi thường nhiều hơn một chút, miễn là kết thúc được cuộc chiến này. Nhưng chuyến đi này của ông ta đã trở thành chuyến đi cuối cùng. Tô Tầm căn bản không nghe ông ta nói nhảm, trực tiếp chém đầu tế cờ, đồng thời công bố chuyện Huyền Diệp sai người Nghị Hòa. Khí thế của quân Minh tăng vọt, trong khi quân Thanh thì ngược lại. Huyền Diệp thì muối mặt ê chề. Khi lên triều, toàn bộ văn võ bá quan đều nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Bệ hạ, sao người lại làm phản? Chúng thần đang định tự chiến. Người lại lén lút sau lưng chúng thần đi Nghị Hòa. Huyền Diệp, nghe nói, hắn đã ở trong hậu cung chửi rủa tổ tông 18 đời của Tô Tầm. Cuối cùng, hắn đành phải đổ hết mọi chuyện lên đầu Nạp Lan Minh Châu, nói rằng ông ta tự ý Nghị Hòa. Đúng là một nước đi y hệt vua Sùng Trinh. Nhưng kết quả như vậy, tuy giữ được thể diện cho hoàng đế, lại khiến cho các thần tử ly tán. Nạp Lan Minh Châu rõ ràng là làm việc cho hắn, vì thế mà mất mạng, cuối cùng còn phải gánh tội thay. Điều này thực sự khiến lòng người nguội lạnh. Còn có thần tử nào dám bán mạng cho hắn nữa? Sau đó, tin dữ từ tiền tuyến ngày càng nhiều. Hôm nay là Ngô Tam Quế công phá nơi này. Ngày mai là quân Minh lại chiếm được nơi kia. Bản đồ Đại Thanh thu nhỏ lại với tốc độ chưa từng có, Huyền Diệp dường như già đi 10 tuổi chỉ sau một đêm. Các vị ái khanh, phải làm sao bây giờ? Cơ nghiệp tổ tông sắp không giữ được, trẫm thật có lỗi với tổ tông. Trên long ỷ, Huyền Diệp đã gầy trơ xương, vì ăn không ngon, ngủ không yên. Xin Hoàng thượng bảo trọng long thể. Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống hô lớn. Bảo trọng long thể. Dưỡng tốt thân thể để chờ quân phản loạn đến lấy đầu trẫm sao. Huyền Diệp lộ vẻ mỉa mai. Văn võ bá quan thấy vậy đều rất lo lắng. May thay, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đầu hàng. Binh bộ thượng thư không đành lòng, Hoàng thượng, hay là chúng ta cầu cứu Mông Nguyên, để họ từ phía sau tập kích quân phản loạn của Ngô Tam Quế, ít nhiều cũng có thể chia sẻ bớt áp lực. Dù sao đạo lý môi hở răng lạnh, họ chắc chắn cũng hiểu. Sở dĩ không để Mông Nguyên tập kích quân Minh, mối đe dọa lớn hơn, là vì Mông Nguyên không giáp với Đại Minh. Mông Nguyên chỉ giáp với Đại Thanh và Đại Tống. Đại Minh cũng giáp với Đại Thanh và Đại Tống. Đúng. Lập tức cầu viện Nguyên Quốc. Huyền Diệp như bừng tỉnh, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Trước đó không nghĩ đến điều này, là vì đây hoàn toàn là hành động dẫn sói vào nhà. Mông Nguyên đánh Ngô Tam Quế, chiếm được đất đai cũng sẽ không trả lại cho Đại Thanh. Nhưng bây giờ Đại Thanh sắp vong quốc rồi. Còn lo gì chuyện dẫn sói vào nhà nữa. Trước hết phải sống sót đã. Trong lúc Mãn Thanh cầu cứu Mông Nguyên, Tô Tầm và Ngô Tam Quế vẫn không ngừng tiến công. Một người từ phương Nam đánh lên, một người từ phương Bắc đánh xuống. Tô Tầm dựa vào ưu thế binh lực và vũ khí, gần như mỗi ngày công phá một thành. Ngoài việc thu phục cố thổ, hắn đã chiếm được 1/3 lãnh thổ Mãn Thanh. Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỷ, Cảnh Tinh trung hợp lại chiếm 1/3 khác. Mãn Thanh chỉ còn lại 1/3 lãnh thổ, với binh lực chưa đến 10 vạn. Chờ đợi họ chỉ có con đường diệt vong. Một tháng sau, Nguyên Thuận Đế của Nguyên Quốc nhận được thư cầu viện của Huyền Diệp, liền triệu Tập Văn Võ Bá qua nghị sự. Thanh quốc cầu viện, các khanh thấy thế nào? Nguyên Thuận Đế tùy tiện ngồi trên long ỷ, bệ hạ, hiện nay Đại Nguyên ta cũng không yên ổn, binh lực Đại Minh đang mạnh, thần thấy không nên nhúng tay vào. Có đại thần lập tức phản đối. Chủ yếu là vì Nguyên Quốc gần đây cũng rất loạn. Các thế lực võ lâm liên tục phản Nguyên, đặc biệt là Minh giáo của Trương Vô Kỵ đã chiếm được không ít đất đai. Bệ hạ, thần cho rằng chúng ta nên xuất binh cứu viện. Không chỉ có thể mở rộng lãnh thổ, mà quan trọng hơn, nếu Thanh quốc diệt vong, chúng ta sẽ đơn độc khó chống đỡ. Đúng vậy, bệ hạ. Đại Minh dưới tay Hoài An Vương Tô Tầm ngày càng cường thịnh, gần như đã diệt được Thanh. Trong nước chúng ta lại có Minh giáo làm loạn, chiến sự với Tống Triều thì giằng co. Nếu không có Thanh quốc, chúng ta không thể ngăn cản người Hán. Xin bệ hạ nhanh chóng xuất binh cứu viện. Người Hán có câu môi hở răng lạnh, chính là đạo lý này. Rất nhiều người vẫn nhìn rõ tình hình, biết rằng một khi Thanh quốc diệt vong, Nguyên quốc vốn đã bất ổn cũng sẽ không thể chống đỡ nổi, sẽ bị người Hán đuổi về Thảo Nguyên. Trong đó, Nhữ Dương Vương là người tích cực nhất. Ông là vị tướng tài giỏi nhất, thế lực lớn nhất của Nguyên quốc. Cuối cùng, Nguyên Thuận Đế quyết định để Nhữ Dương Vương dẫn 2 vạn thiết kỵ Mông Nguyên tập kích Vân Nam để chi viện cho Thanh quốc. Phụ vương, nghe nói người sắp dẫn binh xuất chinh. Nhữ Dương Vương vừa về phủ, Triệu Mẫn tay cầm quạt xếp, bước tới hỏi. Cả ngày ăn mặc như nam tử, còn ra thể thống gì nữa? Nhữ Dương Vương cao mày quát. Người ta thích thế mà. Triệu Mẫn cười hì hì, ôm lấy cánh tay Nhữ Dương Vương, người có phải sắp xuất chinh không? Phải, bệ hạ muốn ta dẫn binh tập kích Vân Nam, chi viện Thanh quốc, ngày mai sẽ xuất phát. Nhữ Dương Vương nói. Mắt Triệu Mẫn sáng lên, con cũng muốn đi. Con nghĩ đây là đi đâu? Là đi đánh trận, không phải đi du ngoạn. Nhữ Dương Vương từ chối. Triệu Mẫn làm nũng, cha, những năm qua con cũng giúp cha làm không ít việc mà. Con không thua kém Nam Nhi chút nào, cha cho con đi đi mà. Được rồi, đi thì đi. Nhữ Dương Vương không làm gì được cô con gái này, dù sao cũng là hòn ngọc quý trên tay ông. Triệu Mẫn lập tức vui ra mặt. Nàng muốn đến Thanh quốc chỉ là để tìm cơ hội xem có thể gặp được vị Hoài An Vương Tô Tầm kia không. Gần đây cái tên này đã lọt vào tai nàng đến mức sắp chai cả rồi, nên nàng phải đi xem thử. Dù sao Trương Vô Kỵ nàng đã gặp, đúng là danh bất hư truyền, nhưng so với Hoài An Vương Tô Tầm thì còn kém xa vạn dặm. Vì vậy, trong mắt Triệu Mẫn, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ cũng không có gì xuất sắc. Bây giờ nàng muốn đi xem thử vị được xưng là thiên hạ đệ nhất thanh niên anh tài này. Về phần đánh trận, nàng chẳng có hứng thú. Nàng hứng thú với giang hồ hơn là triều đình và quân đội. Khi Nhữ Dương Vương dẫn 2 vạn thiết kỵ tập kích Vân Nam, Tô Tầm đã đánh đến tận kinh thành Mãn Thanh. Vì vậy, việc Mông Nguyên cứu viện chẳng khác gì một trò cười. Nhưng binh đã xuất, tự nhiên không thể rút lui. Thôi thì đánh chiếm Vân Nam, cũng coi như không đi một chuyến tay không. Tranh thủ lúc hỗn loạn chiếm thêm vài mảnh đất. Tại kinh thành Mãn Thanh, bên ngoài là tầng tầng lớp lớp quân Minh. Trên tường thành là những binh lính Thanh không còn chút ý chí chiến đấu. Toàn bộ phương Bắc đã bị quân Minh đánh hạ, phương Nam có Ngô Tam Quế kiềm chế, không có viện quân nào đến giải vây. Kinh thành Mãn Thanh đã biến thành một tòa thành cô lập. Trong thành đã loạn thành một đoàn. Các gia đình giàu có đều đang cất giấu tài sản. Huyền Diệp sớm đã hạ chỉ nghị sự, nhưng hắn ngồi một mình trên đại điện nửa ngày, cũng không có một đại thần nào đến. Cảnh tượng thật hiu quạnh, cô độc. Tô Tầm dẫn đầu một đám cao thủ võ lâm thi triển kinh công, trực tiếp vượt qua tường thành cao ngất bay vào trong thành. Sau một trận hỗn chiến, đám đại nội cao thủ của Mãn Thanh chẳng khác gì trò cười, cửa thành bị mở ra từ bên trong. Giết! Giết! Giết sạch lũ thác tử! Quân Minh ồ ạt tràn vào thành, thấy thác tử là giết. Đầu tiên là bao vây các phủ đệ của đại thần, đây đều là những con cừu béo bở. Tô Tầm dẫn kỵ binh thẳng tiến đến Hoàng Cung. Tại Hoàng Cung, một trận chiến nữa lại nổ ra. Sau khi chiếm được cửa cung, Tô Tầm cưỡi ngựa phi thẳng vào trong. Cuối cùng, tại Càn Thanh Cung, trên chiếc long ỷ, hắn đã gặp được vị hoàng đế Mãn Thanh tại vị chưa đầy 2 năm đã vong quốc. Một người ngồi trên long ỷ, một người đứng phía dưới. Nhưng khí thế của cả hai lại hoàn toàn trái ngược. Hoài An Vương Tô Tầm. Giọng Huyền Diệp khàn khàn cất lên. Chính là bổn vương. Tô Tầm nhìn hắn. Huyền Diệp nắm chặt tay vịn, nếu không phải đại thanh ta nội tình nông cạn, không có nhiều cao thủ như vậy, các ngươi tuyệt đối không thể đánh vào được lãnh thổ của ta. Hắn cảm thấy chuyện này không thể trách mình, chỉ có thể trách tổ tông không để lại nội tình sâu dày và võ công tuyệt học. Dù sao người Hán đã thống trị Trung Nguyên hàng ngàn năm. Còn Mãn Thanh trước khi vào Trung Nguyên, đều là dân du mục trên thảo nguyên, không có văn hóa riêng, làm sao có võ công tuyệt học của riêng mình được. Trên đời này không có nếu như. Tô Tầm không thể phủ nhận, từng bước tiến đến trước mặt hắn. Rồi một tay nhấc bổng hắn lên, ném xuống. Sau đó, tự mình ngồi lên long ỷ, có binh sĩ xông đến chém chết Huyền Diệp một nhát, rồi xách đầu lâu ra ngoài hô lớn, Ngụy đế Mãn Thanh đã đền tội. Triệu tập các tướng đến đây nghị sự. Tô Tầm ngồi trên long ỷ, thản nhiên nói. Vâng. Một thị vệ quay người rời đi. Rất nhanh, hơn 10 vị tướng lĩnh tham gia cuộc bắt phạt lần này cùng nhau tiến vào Càn Thanh Cung. Khi nhìn thấy Tô Tầm ngồi trên long ỷ, tất cả đều sững sờ, đầu óc như nổ tung. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Kiều Phong là người phản ứng đầu tiên. Những người khác lúc này mới bừng tỉnh, rồi tất cả đều quỳ xuống đất hô vang vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các ái khanh bình thân. Tô Tầm cũng lười làm cái trò ba lần từ chối, trực tiếp nhận lấy một cách tự nhiên. Trận chiến diệt quốc lần này, cộng thêm uy vọng đã tích lũy từ trước, đủ để hắn thay thế nhà họ Chu. Không cho phép cướp bóc, đốt giết trong thành. Quan viên từ ngũ phẩm trở lên toàn bộ bắt giữ, tịch thu gia sản, kẻ nào dám giấu giếm, giết không tha. Tất cả quân Thanh đầu hàng đều phải tước vũ khí từng đạo mệnh lệnh được Tô Tầm ban ra. Hiện tại, quân Minh chiếm 2/3 lãnh thổ Mãn Thanh, còn tam phiên của Ngô Tam Quế chiếm 1/3. Vì sào huyệt của Ngô Tam Quế bị tấn công, nên hắn đã quay về chi viện. Dưới sự phản công điên cuồng của Ngô Tam Quế, Nhữ Dương Vương của Mông Nguyên cuối cùng cũng không thể đánh hạ được Vân Nam, đành phải mang theo hơn 1 vạn kỵ binh còn lại xám xịt trở về Nguyên Quốc. Nhưng quận chúa của Nhữ Dương Vương, Triệu Mẫn, đã không trở về. Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỷ, Cảnh Tinh Trung ba người cực kỳ thức thời, lập tức cúi đầu xưng thần với Tô Tầm. Bọn họ chiếm 1/3 lãnh thổ Mãn Thanh, nếu muốn khai chiến với Tô Tầm, người đang chiếm giữ Đại Minh và 2/3 Mãn Thanh, thì chỉ có một con đường chết. Tô Tầm cũng rất hào phóng, sau khi họ xưng thần, liền tiếp tục cho họ giữ tước vương, những vùng đất họ chiếm được bây giờ đều là đất phong của riêng họ. Chủ yếu là vì Tô Tầm sắp đăng cơ, cần thời gian để tiêu hóa một lãnh thổ rộng lớn như vậy, tạm thời chưa rảnh tay để dọn dẹp tam phiên Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỷ, Cảnh Tinh Trung. Sau này sẽ từ từ xử lý họ. Sau đó, Tô Tầm khải hoàn hồi triều. Lúc này tại Tử Cấm Thành Đại Minh, Chu Do Giảng đã bị một số người ép viết chiếu thư nhường ngôi. Chỉ chờ Tô Tầm khải hoàn trở về là sẽ tuyên chỉ. 3 tháng sau, tại Kinh Thành Đại Minh. Vị vua Bù nhìn Chu Do Giảng dẫn đầu văn võ bá quan ra ngoài 10 dặm trường đình để nghênh đón Tô Tầm khải hoàn hồi triều. Dân chúng tự phát đến xem kéo dài 10 dặm, nhà nhà trong thành đều giăng đèn kết hoa, không khí vui tươi hân hoan. Cuối cùng, vào lúc mặt trời lên cao, một lá vương kỳ màu đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đến rồi. Hoài An Vương đến rồi. Hoài An Vương trở về rồi. Giữa tiếng reo hò của mọi người, Chu Do Giảng cũng nở nụ cười, nhưng nắm tay thì nổi đầy gân xanh. Trẫm mới là Hoàng đế Đại Minh. Trẫm mới là. Nhưng nghĩ đến việc mình sắp không còn là Hoàng đế nữa, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi buồn bã. Tốn bao tâm cơ mưu sát Chu Do Hiệu, để rồi nhận lấy kết cục này, rốt cuộc hắn đã mưu đồ cái gì? Tô Tầm cưỡi ngựa đi đầu, phía sau là Phi Hùng Quân. Vì thời gian gấp gáp, hắn dẫn kỵ binh đi trước, còn đại quân vẫn đang đóng ở lãnh thổ Mãn Thanh. Rầm rầm kỵ binh phi nước đại, mặt đất rung chuyển, khí thế như sóng thần biển gầm khiến Chu Do Giảng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn kỵ binh ngày càng gần, Chu Do Giảng gần như có ý muốn bỏ chạy. Cuối cùng, khi còn cách chưa đầy 100 mét, kỵ binh dừng lại, mọi người đều bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tô Tầm một mình thúc ngựa tiến lên, ngồi trên lưng ngựa nhìn Chu Do Giảng, không hề có ý định xuống ngựa. Chu Do Giảng trong lòng thầm hận, nhưng vì để có thể sống sót sau khi thoái vị, hắn chủ động tiến lên, Hoài An Vương lập được công lao bất thế, trẫm đích thân dắt ngựa cho vương gia. Không phiền bệ hạ, chiến thắng lần này đều là công lao của các tướng sĩ. Tô Tầm lúc này mới xuống ngựa. Hắn cũng sắp làm hoàng đế rồi, chuyện để hoàng đế dắt ngựa cho mình vẫn nên tránh. Chu Do Giảng nhìn Tô Tầm, cố nén sự không cam lòng nói, Hoài An Vương trừ Yêm Đảng, phá Mãn Thanh, quả là trụ cột của quốc gia, là bậc kỳ tài đương thời, khiến Trẫm hổ thẹn. Vì vậy, Trẫm đã suy nghĩ kỹ càng, quyết định nhường ngôi cho Khanh. Các đại thần mặt không đổi sắc, vì ai cũng đã biết trước. Còn dân chúng thì xôn xao, nhường ngôi, Hoài An Vương sắp làm hoàng đế, đây là chuyện lớn. Hoài An Vương vạn tuế. Không biết ai đã hô lên một câu. Lập tức như mồi lửa châm ngòi nổ. Hoài An Vương vạn tuế. Hoài An Vương vạn tuế. Hoài An Vương vạn tuế. Tiếng hô vạn tuế vang lên như sóng thần, khóe miệng Chu Do Giản run rẩy, đây là đại minh của Trẫm mà. Ma Ngọc tỷ tới. Chu Do Giản cố nén nỗi đau trong lòng. Vương Thừa Ân bi phẫn dâng Ngọc tỷ lên. Chu Do Giản vừa định giao cho Tô Tầm, lại bị Tô Tầm chủ động cầm lấy, khiến hắn ngỡ ngàng. Tô Tầm mỉm cười, hoàng vị này là do bổn vương tự mình đánh chiếm được, không cần bệ hạ nhường lại. Sắc mặt Chu Do Giản tái nhợt, trong lòng tràn đầy nhục nhã và phẫn nộ, nhưng lại chẳng thể làm gì. Sau đó, Tô Tầm giơ cao Ngọc tỷ. Văn võ bá quan là những người đầu tiên quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếp theo, binh sĩ và bá tánh cũng đồng loạt quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô vạn tuế vang vọng khắp kinh thành, Chu Do Giản thì mắt tối sầm lại, ngất đi. Một vị đại thần vội nói, bệ hạ đây là cuối cùng cũng đã giao hoàng vị cho người xứng đáng, nhìn thấy tương lai cường thịnh của Hán gia, vui mừng đến ngất đi. Chu Do Giản, ta vui cái đầu nhà ngươi. 10 ngày sau, vào ngày hoàng đạo, Tô Tầm đăng cơ. Đổi quốc hiệu là Càn, niên hiệu Càn Nguyên. Không đổi quốc hiệu, mọi người sẽ mãi mãi chỉ nhớ Minh Triều là của nhà Chu, nên nhất định phải đổi. Sở dĩ chọn chữ Càn làm quốc hiệu là vì ai cũng biết, trong chư thiên vạn giới, 80% quốc gia hùng mạnh nhất đều là Đại Càn. Mắt xích của chư thiên vạn giới. Lập Đông Phương bất bại làm hoàng hậu, vì nàng có thể trấn được cục diện, những người như Tiểu Long Nữ đều không đủ khí chất. Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ, Nhạc Linh Sang, Thiết Tâm Lan, Mộc Uyển Thanh, Chu Diệu Huyền, Chu Diệu Đồng đều được hắn cho người đón vào hoàng cung, phong làm tần phi. Đinh Bạch Anh không muốn vào cung, nên Tô Tầm phong cho nàng chức đái đao thị vệ, chuyên phụ trách bảo vệ thân cận cho hắn, tiện thể giúp hắn bảo dưỡng súng ống. Về phần Chu Do Giản, bị Tô Tầm nuôi như heo, nuôi vài năm nữa là có thể bất ngờ qua đời. Dù sao giữ lại hắn vẫn là một nhân tố bất ổn, đây là một kẻ tâm cơ. Trong tẩm cung, sau hai tiếng rên trầm thấp, căn phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc. Chẳng thèm hỏi ta có đồng ý không, đã lập ta làm hoàng hậu, đây không phải là tiền trảm hậu tấu sao? Gương mặt xinh đẹp của Đông Phương bất bại vẫn còn ửng hồng, đôi mắt mờ sương. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, chủ yếu là do vừa vận động kịch liệt. Tô Tầm ôm nàng, thế nào, như vậy không phải uy phong hơn so với việc xưng bá võ lâm sao? Ít nhất xưng bá võ lâm không cần bị ngươi ép làm những chuyện tổn hại đến uy nghiêm giáo chủ của ta. Đông Phương bất bại hờn dỗi, nhắc đến chuyện này, đến cả cổ cũng đỏ ửng. Trước đây nàng chỉ chơi với nữ nhân, sau khi bị Tô Tầm dùng côn bổng dạy dỗ, mới biết có nhiều trò như vậy. Tô Tầm cười xấu xa, đừng giả vờ, không phải ngươi cũng rất thích sao? Tưởng ta không nhìn ra à phi. Đông Phương bất bại nhổ một tiếng. Tô Tầm trở mình lên ngựa, tái chiến một trận. Khí chất của Đông Phương giáo chủ rất mạnh mẽ, nhìn nàng nũng nịu rên rỉ, khiến người ta có cảm giác thành tựu vô cùng. Đông Phương tỷ tỷ đẩy hắn ra, đến giờ lên triều rồi, nếu không ta sẽ bị vạch tội là yêu tinh mê hoặc quân vương mất. Sau đó, có cung nữ vội vàng đến thay y phục cho Tô Tầm. Tô Tầm đến Thái Hòa Điện thượng triều. Văn võ bá quan đã đứng thành hai hàng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan đồng loạt hô vang. Các ái khanh bình thân. Tô Tầm bình thản nói. Có việc sớm tấu, không việc bãi triều. Thái giám đứng bên cạnh Long ỷ dùng giọng lanh lảnh hô. Sau đó là các loại tấu chương phong thưởng, cùng với việc xử lý lãnh thổ Mãn Thanh như thế nào. Đây đều là những việc nội các đã bàn bạc với Tô Tầm ngày hôm qua, bây giờ chỉ là đưa ra triều hội cho đúng thủ tục. Kiều Phong được phong Liêu Dương Hầu, thống lĩnh cấm quân. Hoa Vô Khuyết được phong Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ. À, nói thêm một câu, Lâm Bình Chi đã vào cung, hiện là thái giám chấp bút cho Tô Tầm, kim đô đốc Đông Xưởng. Mọi người trong Đông Xưởng đều tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ. Đồng thời, Tô Tầm còn để Đông Phương bất bại cải tổ đại nội thị vệ thành Quỳ Hoa Vệ, tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Hoàng cung Đại Càn, tuyệt đối là hoàng cung có an ninh nghiêm ngặt nhất thiên hạ. Sau đó, việc cần làm là tiêu hóa những lợi ích có được từ việc chiếm Mãn Thanh, phát triển quân sự và kinh tế. Trước đây không cho phép mở cửa biển, vì lợi ích của đảng Đông Lâm và các quan lại ven biển sẽ bị tổn hại. Nhưng bây giờ không ai dám phản đối mệnh lệnh của Tô Tầm. Hắn nói mở cửa biển thì nhất định phải mở, nghiêm tra các thương nhân buôn muối khắp nơi, tịch thu toàn bộ gia sản của tám đại hoàng thương sơn Tây. Từng đạo thánh chỉ được Cẩm Y vệ truyền đi khắp thiên hạ một cách có trật tự. 3 tháng sau, Tô Tầm rời hoàng cung. Hắn mang theo Kiều Phong cùng 3.000 phi hùng quân, 1.000 Cẩm Y vệ tiến về Thiếu Lâm Tự. Đã hứa sẽ lên Thiếu Lâm Tự giúp Kiều Phong tìm Huyền Từ báo thù, Tô Tầm chắc chắn sẽ giữ lời. Đi cùng hắn còn có Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Đinh Bạch Anh và Tiểu Long Nữ được phong làm Ngọc Phi. Trước tiên đến Thiếu Lâm Tự, tiếp theo còn phải đến Tương Dương tham gia Đại hội Võ Lâm. Bởi vì Tương Dương sắp tổ chức Đại hội Võ Lâm, do Quách Tĩnh và ban chủ cái bang Hoàng Dung đứng đầu. Mục đích của Đại hội Võ Lâm là để bầu ra một vị minh chủ, dẫn dắt mọi người chống lại sự xâm lược của Mông Nguyên. Anh hùng thiên hạ đều đổ về Tương Dương. Tô Tầm đương nhiên cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Kể từ lần gặp Quách Tĩnh ở Trùng Dương Cung đã hơn 4 năm, hắn cũng từng hứa sẽ đến Tương Dương làm khách, chỉ là mãi không có thời gian. Lần này hắn đến Tương Dương, chỉ đơn thuần là tham gia một sự kiện lớn như Đại hội Võ Lâm, không có ý định phát binh đánh Nguyên. Bởi vì Đại Càn vừa chiếm được Mãn Thanh, đang trong giai đoạn tiêu hóa thành quả chiến thắng, cần thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Sức chiến đấu của Mông Nguyên mạnh hơn Mãn Thanh nhiều, hơn nữa còn có Kim Luân Pháp Vương, Huyền Minh Nhị Lão, A Đại, A Nhị, A Tam, Thành Côn và nhiều cao thủ khác. Lãnh thổ cũng lớn hơn Mãn Thanh, binh hùng tướng mạnh, cao thủ không ít. Trước khi tiêu hóa xong lợi ích từ việc đánh Mãn Thanh, Tô Tầm sẽ không khai chiến với Mông Nguyên. Tương tự, Mông Nguyên trước khi đánh hạ Đại Tống, chắc chắn cũng không muốn khai chiến với Đại Càn đang ở thế mạnh. Đương nhiên, Tô Tầm tuy không muốn khai chiến với Mông Nguyên, nhưng cũng sẽ không ngồi yên nhìn họ đánh hạ Đại Tống. Tin tức Tô Tầm dẫn quân qua biên giới cùng Kiều Phong đến Thiếu Lâm Tự của Đại Tống nhanh chóng lan truyền. Những người biết chuyện ở Trường Hạnh đều biết đây là Kiều Phong đến tìm Huyền Từ báo thù. Huyền Từ là người đức cao vọng trọng trên giang hồ. Không ít võ lâm nhân sĩ Đại Tống đều đổ về, như Đoàn Thị Đại Lý, Cái Bang, Toàn Chân Thất Tử, họ tụ tập tại Thiếu Lâm Tự với mục đích duy nhất là ngăn cản Kiều Phong giết Huyền Từ. Theo họ, Huyền Từ phương trượng võ công cao thâm, nhân từ độ lượng, cho dù 30 năm trước có giết nhầm người, cũng là điều có thể tha thứ. Cùng lắm thì để Huyền Từ phương trượng nói lời xin lỗi, Kiều Phong không nhất thiết phải giết ông ta. Đúng vậy, không phải cha mẹ mình bị Huyền Từ dẫn người phục kích, nói chuyện lúc nào cũng mạnh miệng. Thực ra Tô Tầm cũng cảm thấy Huyền Từ không phải người xấu, chỉ là ông ta đã sai thì phải nhận. Dù sao mẹ của Kiều Phong, một người vô tội, đã bị ông ta giết chết. Thực ra bệ hạ thân vàng ngọc, không cần thiết phải cùng Kiều Phong đến Thiếu Lâm Tự. Kiều Phong nói. Tô Tầm cưỡi ngựa, thông dong ngắm cảnh hai bên, trẫm nói là làm, là lời vàng ý ngọc của hoàng đế, đã nói thì phải làm được. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, Kiều Phong, mấy ngày trước trẫm ra được một tin tức, thực ra cha ngươi, Tiêu Viễn Sơn, chưa chết. Trong phim, cả này cùng với cha của Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bác, vẫn luôn ẩn náu trong Thiếu Lâm Tự để học trộm võ công. Cái gì? Giọng Kiều Phong cao lên mấy tông, vội dìm ngựa, bệ hạ nói thật chứ. Sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại, Mạc tướng có tội, Mạc tướng không nên nghi ngờ lời vàng ý ngọc của bệ hạ. Được rồi, đây không phải hoàng cung, không cần câu nệ như vậy. Tô Tầm vung roi, cha ngươi năm đó nhảy xuống vực nhưng may mắn thoát chết, 30 năm qua vẫn luôn ẩn náu trong Thiếu Lâm Tự học trộm võ công, cũng âm thầm dõi theo ngươi. Lần này đến Thiếu Lâm, ngươi sẽ gặp được ông ấy. Mặt khác, 30 năm trước cha mẹ ngươi sở dĩ bị Huyền Từ dẫn người phục kích là vì có kẻ cố ý sắp đặt, muốn châm ngòi chiến tranh giữa Đại Tống và Mông Nguyên, sau đó thừa cơ loạn lạc để đạt được mục đích của mình. Xin bệ hạ cho Mạc tướng biết kẻ đó là ai. Kiều Phong nhất định sẽ tự tay đâm chết hắn. Kiều Phong trừng mắt. Tô Tầm nói, kẻ đó tên là Mộ Dung Bác, là cha của Mộ Dung Phục. Hắn vẫn luôn muốn phục quốc, nên đã viết thư cho Huyền Từ nói rằng cha ngươi trộm một lượng lớn võ học mang về Mông Nguyên, để người Mông Nguyên ai cũng luyện võ, vài chục năm sau có thể vượt qua Đại Tống. Huyền Từ vì thế mới tập hợp một nhóm cao thủ giang hồ đi phục kích cha mẹ ngươi. Sau khi giết người mới phát hiện trúng kế. Cha ngươi là quý tộc Mông Nguyên, nhưng vẫn luôn ngưỡng mộ văn hóa Hán gia, tôn trọng hòa bình giữa Nguyên và Tống. Ông ấy chết đi, chiến tranh giữa Mông Nguyên và Tống sẽ nổ ra, Mộ Dung Bác có thể thừa cơ loạn thế mà phục quốc. Hắn cũng đang trốn trong Thiếu Lâm Tự. Kẻ này vì tư lợi cá nhân, xúi dục người khác giết cha mẹ ta thì thôi đi, còn châm ngòi chiến tranh hai nước, hại chết vô số bá tánh, kẻ này đáng chết. Kiều Phong nổi giận. Kiều Phong cũng luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng, Quách Tĩnh cũng luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng, dường như những người luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng đều có khí chất đại hiệp vì nước vì dân. Vậy nên, rốt cuộc là chỉ có người mang tâm cảnh đại hiệp mới luyện được Hàng Long Thập Bát Chưởng, hay là luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng rồi tâm cảnh sẽ thay đổi? Tô Tầm gật đầu, trẫm cũng thấy kẻ này đáng chết. Mộ Dung Phục còn đỡ, cha hắn, Mộ Dung Bác, thì đúng là kẻ xấu xa từ đầu đến chân. Nói đến Mộ Dung Phục, mấy tháng trước hắn mang theo quân giới và bạc mà mình cho lên đường, không biết đã đến Đông Doanh chưa, đừng nói là đến cả đám lùn cũng đánh không lại. Tại Đông Doanh, bên ngoài một tòa thành trì thấp bé là một chi đại quân. Một chi đại quân ngàn người, đúng vậy, đối với một nơi nhỏ bé như Đông Doanh, đây đã được coi là đại quân. Chi đại quân này chính là của Mộ Dung Phục. Ban đầu hắn còn lo lắng 1.000 người không đủ dùng. Sau mới phát hiện, thế này đã là quá nhiều. Cái nơi quỷ quái này, còn chưa lớn bằng một châu phủ của Tống Quốc, thế mà lại chia thành mười mấy thế lực. Đánh quốc chiến mà cứ như hai cái thị trấn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Vì vậy, cuộc chiến xâm lược của Mộ Dung Phục diễn ra vô cùng thuận lợi, một đường siêu thần, còn người Đông Doanh thì bắt đầu cuộc kháng chiến không biết bao nhiêu năm. Mộ Dung Phục đã lập quốc tại Đông Doanh. Công tử, đám người Đông Doanh này yếu quá, không biết Vô Thần Tuyệt Cung thế nào. Bao Bất Đồng cầm kiếm, vẻ mặt mong đợi nói. Mấy trận chiến vừa qua khiến hắn cảm thấy nhàm chán, mong có một đối thủ mạnh hơn xuất hiện cho vui. Vô Thần Tuyệt Cung là thế lực giang hồ lớn nhất Đông Doanh, nghe nói cùng với Thiên Hoàng Đồng quản lý đất nước này. Được rồi, công thành đi, chờ đánh đến địa bàn của Vô Thần Tuyệt Cung sẽ biết thực lực của họ thế nào. Mộ Dung Phục hạ lệnh công thành. Các huynh đệ. Giết. Giết. Ai lên thành đầu tiên, thưởng 10 kim. Theo lệnh của Đại Yên Hoàng đế Mộ Dung Phục, hơn 1.000 binh sĩ gào thét xông lên, Mộ Dung Phục đi đầu, thi triển khinh công bay thẳng lên tường thành. Thấy cảnh này, vô số binh sĩ thầm chửi. Còn nói ai lên trước thưởng 10 kim, lần nào mà chẳng phải tự ngươi leo lên đầu tiên. Ba ca gia. Chết đi. Tấn công. Người Đông Doanh gào thét nghênh địch, nhưng bị Mộ Dung Phục và các cao thủ võ lâm khác đánh cho tan tác. Rất nhanh, tòa thành này đã bị chiếm. Ha ha ha ha, nhìn khắp đất Đông Doanh này, ai có thể cản được thiên binh Đại Yên của ta. Mộ Dung Phục đứng trên tường thành ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn phát hiện ra Đông Doanh là một nơi tốt. Ở Trung Nguyên, hắn không bằng Quách Tĩnh, không bằng Tô Tầm, thậm chí không bằng Kiều Phong. Nhưng ở đây, hắn là kẻ mạnh nhất. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn cuối cùng cũng hiểu được câu nói thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng có ý nghĩa gì. Vì đầu gà có thể không cần trả tiền mà ngủ với tiểu thư của thuộc hạ khụ khụ khụ, xin lỗi, lạc đề một chút. Cuồng vọng. Đúng lúc này, một giọng nói như sấm sét vang lên, trời đất bỗng biến sắc, một bóng người lóe lên trên không trung, rồi nhanh chóng bay đến. Nụ cười trên mặt Mộ Dung Phục tắt ngấm, sắc mặt ngưng trọng nhìn người vừa đến, ngươi là ai? Vô Thần Tuyệt Cung, Tuyệt Vô Thần. Người đàn ông trung niên đạp không mà đứng, lạnh lùng nói. Đông Doanh là địa bàn của hắn, nhưng hắn vẫn luôn nhòm ngó Trung Nguyên. Không ngờ hắn còn chưa dẫn binh đến Trung Nguyên, đã có người Trung Nguyên đánh tới trước. Nếu không phải hắn vừa đúng lúc này xuất quan, có lẽ Đông Doanh bị chiếm xong hắn mới biết. Mộ Dung Phục và Bao Bất Đồng đều sắc mặt nghiêm trọng, cảm nhận được mối đe dọa từ người này. Tông sư. Mà còn là tông sư cao giai. Chết tiệt. Đông Doanh chỉ là một tiểu quốc, sao lại có võ giả mạnh như vậy? Thật không hợp lý. Bao Bất Đồng càng muốn tự tát mình hai cái. Vừa mới nhắc đến Vô Thần Tuyệt Cung, không ngờ lão đại của họ đã đến. Mà còn mạnh đến thế này. Người Trung Nguyên, chết đi. Tuyệt Vô Thần hét lớn một tiếng, tung một quyền xuống, quyền ảnh khổng lồ đánh bay Mộ Dung Phục và mấy người khác từ trên tường thành xuống đất, miệng phun máu tươi. Đại Yên Hoàng đế Mộ Dung Phục, lập nghiệp chưa thành đã chết giữa đường. Tha mạng. Đại Hiệp tha mạng. Tiểu nhân Mộ Dung Phục nguyện trung thành với Đại Hiệp. Mộ Dung Phục cũng là người biết co biết duỗi, biết mình không đánh lại, vội vàng đứng dậy xin tha. Có lẽ là do di truyền từ cha, so với việc dùng võ lực, hắn giỏi hơn về âm mưu quỷ kế. Tuyệt Vô Thần vốn định giết hắn, nhưng nghĩ đến việc mình xâm lược Trung Nguyên cần người dẫn đường, liền hỏi, bản tọa muốn làm chủ Trung Nguyên, ngươi có biết tình hình Trung Nguyên không? Biết. Biết. Tiểu nhân đối với tình hình võ lâm Trung Nguyên vô cùng am hiểu, với thực lực của Đại Hiệp, Trung Nguyên không một ai là đối thủ của ngài, ngài sớm đã nên làm chủ Trung Nguyên rồi. Mộ Dung Phục mặt mày kích động nói. Mẹ ngươi chứ. Lão tử sẽ lừa chết ngươi. Thực lực của Tuyệt Vô Thần rất mạnh, nhưng ở Trung Nguyên, người có thể giết chết hắn cũng không ít. Mộ Dung Phục định lừa hắn đến Trung Nguyên chịu chết, sau đó ở Đông Doanh này sẽ không còn ai có thể cản trở 300 thiết kỵ Đại Yên của hắn nữa. Nghe Mộ Dung Phục nói, Tuyệt Vô Thần lộ ra vẻ mặt quả nhiên như ta đoán. Hắn tự cho rằng mình đã cực kỳ mạnh, không ai có thể cản nổi. Bây giờ nghe Mộ Dung Phục nói, hắn vốn đã tự tin, nay lại càng thêm tự tin. Sau đó, hắn đã bị Mộ Dung Phục lừa cho què. Tại Thiếu Lâm Tự của Tống Quốc. Hôm nay Thiếu Lâm Tự vô cùng náo nhiệt. Trong Đại Hùng Bảo Điện chật cứng người. Họ đến từ khắp nơi, tụ họp về đây vì cùng một người, đó chính là Phương Trượng Huyền Từ. Chỉ cần nhìn số lượng người có mặt, cũng đủ thấy địa vị của Phương Trượng Huyền Từ cao đến mức nào. Nếu ví giang hồ như xã hội đen, các môn phái như các hội nhóm, thì địa vị của Huyền Từ tương đương với cấp bậc cha của Tưởng Tiên Sinh trong Hồng Hưng. A-di-đà Phật, các vị thí chủ có thể đến, Bần Tăng vô cùng cảm kích. Nhưng sai là sai, Bần Tăng đã không dám đối mặt bao năm qua, đã làm trái với bản tâm. Kiều thí chủ muốn báo thù cho cha mẹ, Bần Tăng xin nhận lấy. Huyền Từ chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó lột bỏ áo cà sa, tay lần tràn hạt, miệng lẩm bẩm không biết đang tụng kinh gì. Huyền Từ đại sư nói sai rồi, đại sư cũng là vì bá tánh Trung Nguyên mới giết nhầm vợ chồng họ. Hắn muốn báo thù thì nên tìm kẻ chủ mưu năm đó viết thư cho Thiếu Lâm mới phải. Ngô trưởng lão của cái bang nói. Đoàn Chính Thuần cũng phụ họa, đại lý chúng ta và Càn Nguyên Đế cũng có chút duyên phận, tại hạ sẽ ra mặt dàn xếp. Nếu Càn Nguyên Đế mở lời, Kiều Phong thân là thần tử, chắc chắn sẽ không trái hoàng mệnh. Càn Nguyên Đế trước khi xưng đế, cũng có chút giao tình với Trùng Dương Cung chúng ta, Bần đạo cũng nguyện vì Huyền Từ Phương Trượng mà cầu tình. Khâu Sử Cơ của Trùng Dương Cung cũng tỏ thái độ. Vương Sử Nhất thở dài, tiếc là vị Trương chân nhân của núi Võ đang không thể đến, nếu không với địa vị giang hồ của ngài, Càn Nguyên Đế tuyệt sẽ không làm phật lòng ngài. Trương Tam Phong chân nhân của phái Võ đang có địa vị giang hồ cao hơn, là người mà ngay cả Huyền Từ cũng phải ngưỡng vọng. Ông được xưng là thần tiên sống, không ai biết tu vi của ông cao thâm đến mức nào, vì cho đến nay vẫn chưa có ai khiến ông phải toàn lực xuất thủ. Bần Tăng chỉ là một kẻ tội đồ, có tài đức gì mà kinh động đến Trương chân nhân, thật không dám, không dám. Huyền Từ nói. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Đệ tử núi Võ Đan, Tống Thanh Thư, đến bái kiến. Mọi người đều nhìn ra cửa. Chỉ thấy một thanh niên tướng mạo anh tuấn, mặc đạo bào, dẫn theo mấy đệ tử Võ Đan đi vào. Vãn bối Tống Thanh Thư, ra mắt các vị tiền bối. Vãn bối phụng mệnh sư tổ đến đây. Sư tổ có lời, Huyền Từ Phương Trượng đức cao vọng trọng, nay Mông Nguyên đang rình rập, người Hán không nên tự giết hại lẫn nhau. Tống Thanh Thư cúi chào mọi người, rồi nhìn về phía Phương Trượng Huyền Từ. Trong truyện, hắn thích Chu Chỉ Nhược của phái Nga Mi, ghen tị với Trương Vô Kỵ làm giáo chủ Minh giáo, càng ghen tị hơn khi Chu Chỉ Nhược thích Trương Vô Kỵ. Hắn từng nhìn trộm nữ đệ tử Nga Mi ngủ, bị sư thúc Mạc Thanh Cốc phát hiện và bỏ trốn. Sau đó, dưới sự sắp đặt của Trần Hữu Lượng, hắn giết chết Mạc Thanh Cốc, gia nhập cái bang, rồi lại đầu quân cho Chu Chỉ Nhược, gia nhập phái Nga Mi, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Về sau, vị đệ tử xuất sắc đời thứ ba của phái Võ Đan này lại là một loạt chuyện xấu, còn hạ độc Trương Tam Phong, cuối cùng bị Trương Vô Kỵ thanh lý môn hộ. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa biến chất. Tống Thanh Thư hiện tại tuy thích Chu Chỉ Nhược, cũng ghen tị với Trương Vô Kỵ, nhưng vẫn chưa sa ngã, vẫn là một đệ tử tinh anh đời thứ ba của Võ Đan với tiền đồ rộng mở. Cha hắn là Tống Viễn Kiều, đứng đầu Võ Đan thất hiệp. Mà Tống Thanh Thư cũng được Trương Tam Phong coi như người kế vị trưởng môn phái Võ Đan để bồi dưỡng. Phương Trượng Huyền Từ chắp tay, ra là con trai của Tống Đại Hiệp, Trương chân nhân còn nhớ đến Bần Tăng, quả là may mắn của Bần Tăng, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Minh giáo Bạch Mi Ưng Vương đến. Lại một giọng nói vang lên, một người đàn ông trung niên với đôi lông mày trắng, khí chất sắc bén, ngạo nghễ dẫn theo một đám giáo đồ Minh giáo bước vào Đại Hùng Bảo Điện. Bạch Mi Ưng Vương đến, xin thứ lỗi cho Bần Tăng không thể ra nghênh đón. Phương Trượng Huyền Từ nói với Bạch Mi Ưng Vương. Bạch Mi Ưng Vương cười ha hả, Huyền Từ Phương Trượng khách sáo rồi. Giáo chủ nhà ta nói, Huyền Từ Phương Trượng đức cao vọng trọng, Minh giáo ta nhất định sẽ bảo vệ Phương Trượng bình an vô sự. Ông là một trong tứ đại hộ giáo pháp vương của Minh giáo, giáo chủ Thiên Ưng giáo, cũng là ông ngoại của Trương Vô Kỵ. Tứ đại hộ giáo pháp vương của Minh giáo lần lượt là Tử Sam Long Vương, Thanh Dực Bức Vương, Bạch Mi Ưng Vương, Kim Mao Sư Vương, trong đó Tử Sam Long Vương là một mỹ phụ. Đệ tử phái Nga Mi của Đại Tống, Chu Chỉ Nhược, đến bái kiến Phương Trượng Huyền Từ. Một giọng nữ thanh lãnh truyền đến. Ngay sau đó, một đám nữ tử nối đuôi nhau bước vào, dẫn đầu là một nữ tử thân hình cao gầy, gương mặt tinh xảo, giữa trán có một nốt ruồi son, mặc váy dài màu hồng nhạt. Ra mắt Phương Trượng Huyền Từ, gia sư không thể tự mình đến, đặc mệnh Chỉ Nhược mang theo bảo vật trấn phái ỷ Thiên Kiếm đến đây. Chu Chỉ Nhược chắp tay nói với Phương Trượng Huyền Từ. Huyền Từ gật đầu, A-di-đà Phật. Chỉ Nhược. Tống Thanh Thư mặt mày hớn hở, nhưng đây là Đại Hùng Bảo Điện, hắn cũng không dám đến gần Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược chỉ gật đầu với hắn, sau đó dẫn các đệ tử Nga Mi đứng sang một bên. Không lâu sau, một tiểu sa di vội vã chạy vào, Phương Trượng, Hoàng đế Đại Càn đến. Mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị. Hôm nay các vị thí chủ có thể đến đây, Bần Tăng đã vô cùng cảm kích. Càn Nguyên Đế võ công cao thâm, dưới trướng cao thủ vô số, muốn chém muốn giết cứ tùy ý ngài ấy. các vị thí chủ tuyệt đối không được nhúng tay. Huyền Từ quay đầu nói. Sao có thể được, nếu trơ mắt nhìn Phương Trượng Huyền Từ bỏ mạng, chúng ta chẳng phải là đến đây vô ích sao? Tống Thanh Thư đại nghĩa lẫm liệt nói. Trước mặt nữ thần, kẻ si tình luôn muốn thể hiện. Lại không biết, nữ thần căn bản không thèm để ý, Tống Thiếu Hiệp nói đúng, thiên hạ này chưa phải của hắn, hoàng đế đại càng không quản được đại tống. Phương Trượng Huyền Từ, ngài không cần nói nhiều. Hôm nay có nhiều anh hùng hảo hán tụ tập ở đây, tuyệt không thể để ngài bị tên con non khiết đan kiều phong kia giết chết. Nói đúng, ta không tin, Càn Nguyên đế dám không nể mặt nhiều đồng đạo giang hồ chúng ta như vậy. Mọi người nhao nhao phụ họa, đa số là những tiểu bối được gia đình cử đến. Những lão giang hồ như Ngô trưởng lão đều không nói gì, vì họ biết nặng nhẹ. Tô Tầm có thể công khai dẫn quân vào Đại Tống mà không bị binh lính Tống ngăn cản, đủ thấy hoàng đế đại càng quả thực có thể quản được họ. Ai? Phương Trượng Huyền Từ thở dài, sau đó chắp tay trước ngực, nếu đã như vậy, vậy các vị hãy cùng bần tăng ra ngoài nghênh đón vị đại càng nguyên đế Tô thí chủ này. Khi Huyền Từ dẫn theo một đám võ lâm nhân sĩ ra khỏi Sơn Môn Thiếu Lâm tự, chỉ thấy hai bên bậc thang xuống núi đã đứng đầy cẩm y vệ vác tú xuân đao. Những binh lính khác đã đặt đại pháo ở chân núi, không có lệnh của Tô Tầm, hôm nay ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng xuống núi, nếu không sẽ bị đại pháo bắn hạ. Tô Tầm mặc long bào màu đen, cưỡi trên một con bạch mã cao lớn, bên cạnh có ba vị nữ tử tuyệt sắc và ba người đàn ông khác. Một người mặc đấu bào bào của cẩm y vệ, chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ Hoa Vô Khuyết. Một người đội mũ tròn, mặc trang phục màu đỏ, gương mặt âm nhu, chính là đô đốc Đông Xưởng Lâm Bình Chi. Người cuối cùng mặt mày thô kệch, chính là Kiều Phong, người đánh nhau luôn có âm thanh nền. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Tầm. Vị hoàng đế đại càn xoán ngôi Đại Minh, bình định mãn thanh này quả thực trẻ đến mức quá đáng. Tống Thanh Thư đối mặt với Trương Vô Kỵ còn có thể ghen tị, nhưng đối mặt với Tô Tầm, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn cũng không có, trong lòng hắn cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mình. Chu Chỉ Nhược cũng tò mò đánh giá Tô Tầm. Nàng không thể không thừa nhận, so với Tô Tầm, Trương Vô Kỵ, vị giáo chủ Minh giáo kia, quả thực không có điểm nào có thể so sánh. Tô Tầm như mặt trời, treo cao trên trời, che khuất ánh hào quang của tất cả các thiếu niên anh tài khác. Lớn mật. Các ngươi gặp hoàng đế đại càn ta sao không bái kiến? Lâm Bình Chi cất giọng thanh lãnh quát. Phương Trượng Huyền Từ chắp tay trước ngực, người giang hồ, không câu nệ lễ tiết, càng nguyên đế thứ lỗi. Bần tăng chính là Huyền Từ mà các vị đang tìm. 30 năm trước đã phạm phải sát nghiệt, kiều thí chủ cứ việc lấy mạng bần tăng. Nói xong, ông liền nhắm mắt lại. Ánh mắt Kiều Phong như điện, nhìn chằm chằm Huyền Từ. Bệ hạ minh giám, người ai mà không có lỗi. Phương Trượng Huyền Từ đức cao vọng trọng, bệ hạ nếu giết ngài ấy e sẽ mang tiếng. Huống chi nay Mông Nguyên đang rình rập, mong bệ hạ có thể dơ cao đánh khẽ. Đoàn Chính Thuần nói với Tô Tầm. Tô Tầm cười ha hả, mang tiếng. Trẫm là hoàng đế đại càn cao quý, nắm trong tay cả thiên hạ, diệt Im Đảng, bình mãn thanh. Kẻ nào dám dị nghị? Kẻ nào được phép dị nghị? Tự tin, bá khí, bá đạo, tùy tiện. Đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người về hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn bịt miệng thiên hạ hay sao? Như vậy có khác gì bạo quân? Xem ra ta đã đánh giá cao ngươi. Bạch Mi Ưng Vương lạnh lùng nhìn hắn. Lão già thích thể hiện này vẫn trước sau như một. Hồi trẻ ông ta đã rất thích thể hiện rồi. Thật trùng hợp, Tô Tầm cũng có sở thích tương tự, chỉ là không phải thích thể hiện, mà là thích Tô Tầm lắc đầu, trẫm không cần bịt miệng thiên hạ, người trong thiên hạ không quan tâm những chuyện này. Trẫm chỉ cần giết những kẻ tự cho là đúng là đủ, ví như loại tạp chủng dám khiêu khích trẫm như ngươi. Hắn ghét nhất những kẻ tự xưng là tiền bối giang hồ, không tuân thủ pháp luật, động một chút là cậy già lên mặt. Chẳng khác gì xã hội đen. Tất cả mọi người trên đời đều nên tuân thủ pháp luật, học tập Tô Mỗ ta là một công dân tốt. Ngươi dám nhục mạ ta. Bạch Mi Ưng Vương giận dữ, chân khí quanh thân rung chuyển, thổi tung áo bào. Ông ta có lẽ chỉ muốn thể hiện, không dám động thủ. Nhưng ông ta đã chọn nhầm đối tượng. Lớn mật. Dám vô lễ với bệ hạ. Lâm Bình Chi quát lạnh, trường kiếm bên hông túc vỏ, mang theo tiếng xé gió đâm về phía Bạch Mi Ưng Vương. Tịch Tà Kiếm Phổ là phiên bản tốc thành của Quỳ Hoa Bảo Điển. Lâm Bình Chi, giống như trong truyện, rất có thiên phú tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ. Vốn chỉ có tu vi hậu thiên cảnh, sau khi tự cung, Tịch Tà Kiếm Phổ đại thành, hắn liền đột phá lên tông sư cảnh, mà Tịch Tà Kiếm Phổ lại thiên về hiểm hóc, mạnh hơn so với tông sư cảnh thông thường. Dù sao cũng đã hy sinh cả của quý vì thực lực, nếu không có điểm gì nổi trội thì sao đáng cái giá đó. Bạch Mi Ưng Vương thi triển Ưng Trảo Công đối địch. Chết tiệt, không thấy lão tử chỉ muốn thể hiện thôi sao, ngươi lại động thủ thật à? Lâm Bình Chi nhếch miệng cười khinh miệt, kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, càng thêm hiểm độc, một luồng tà khí lẫm liệt, sát cơ ẩn hiện khiến người ta dựng tóc gáy. Ken ken ken ken ken, trường kiếm va chạm với ngón tay của Bạch Mi Ưng Vương, phát ra tiếng kim loại chói tai, tia lửa bắn ra tứ tung, da thật dày. Đây là kiếm pháp gì, sao lại tà môn như vậy? Bần đạo từng nghe nói hơn trăm năm trước có một kiếm khách tên Lâm Viễn Đồ, dùng một bộ kiếm pháp cực nhanh cực tà xưng bá giang hồ Đại Minh, chính là Tịch Tà kiếm pháp. Nhanh quá, ngay cả ta cũng không nhìn rõ. Đại Minh quả nhiên nhân tài lớp lớp, nghe nói những nhân sĩ giang hồ này đều đã quy thuận triều đình, làm chó săn cho họ. A, đột nhiên Bạch Mi Ưng Vương kêu thảm một tiếng. Trường kiếm của Lâm Bình Chi đã đâm vào vai ông ta. Bạch Mi tiền bối, ta đến giúp ngài. Chu Chỉ Nhược quát khẽ một tiếng, ỷ thiên kiếm túc vỏ, tựa tiên tử phiêu dư bay lên, đâm thẳng về phía Lâm Bình Chi. Bạch Mi Ưng Vương là ông ngoại của Trương Vô Kỵ, mà nàng lại thích Trương Vô Kỵ, đương nhiên phải lấy lòng trưởng bối. Tô Tầm đồng tình nhìn Tống Thanh Thư một chút. Chuyện này dạy cho chúng ta một đạo lý, nữ thần mà bạn đang theo đuổi, có thể cũng chỉ là kẻ si tình của người khác. Mang thanh kiếm đó về cho trẫm. Tô Tầm nheo mắt nói. Ỷ thiên kiếm, nửa sau của cửu âm chân kinh được giấu trong Ỷ thiên kiếm. Tương truyền, ai có được Ỷ thiên kiếm có thể thống nhất giang hồ. Nhưng từ trước đến nay không ai tìm ra bí mật của Ỷ thiên kiếm, nên chỉ coi nó như một thanh thần binh lợi khí. Bởi vì không ai nỡ phá hủy Ỷ thiên kiếm, tự nhiên sẽ không thể biết bên trong có dấu công pháp. Liên Tinh đạp không bay lên, chặn đường Chu Chỉ Nhược, thi triển Hỗn Nguyên chân khí dễ dàng đánh bay nàng, sau đó đoạt lấy Ỷ thiên kiếm, định bay về bên cạnh Tô Tầm. Để kiếm lại. Tống Thanh Thư nhảy vọt lên. Chiêu này gọi là kẻ si tình vội ra bảo vệ. Liên Tinh trở tay một chưởng đánh vào người hắn, cút. Thật đáng ghét, chó đáng yêu như vậy, sao có thể đánh nó chứ? Phải mang đi hầm mới đúng. A, Tống Thanh Thư kêu thảm, bay ngược ra ngoài. Yêu nữ đừng có làm càn. Ngô trưởng lão của cái bang hét lớn một tiếng, rồi bị Yêu Nguyệt một chưởng đánh bay. Ở rừng hạnh sao không thấy ngươi dám động thủ, sao, bây giờ đông người, lá gan của lão già ngươi cũng lớn hơn rồi à? Yêu Nguyệt so với Liên Tinh còn độc miệng hơn nhiều. Ngươi, Ngô trưởng lão ôm ngực, chỉ vào Yêu Nguyệt, tức đến mặt lúc xanh lúc trắng. A Di Đà Phật, tất cả dừng tay. Chân khí trên người Phương Trượng Huyền từ tỏa ra, mọi người đều dừng lại. Cảnh giới tông sư hậu kỳ, không hổ là lão tiền bối đức cao vọng trọng được nhiều người kính trọng như vậy. Nhìn vẻ mặt hiền lành, cởi áo ra mới biết, trời ạ, toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn. Lâm Bình Chi căn bản không để ý đến ông ta, sau khi đã thương Bạch Mi Ưng Vương liền đè ông ta đánh, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng. Vị thí chủ này, xin hãy nương tay. Huyền Từ nhàn nhạt nói một câu, một giây sau đã xuất hiện sau lưng Lâm Bình Chi, một tay chụp lấy trường kiếm của hắn, banh. Ông ta bị chặn lại. Tô Tầm một quyền đánh bật tay Huyền Từ về, lạnh lùng nhìn ông ta, Huyền Từ, ngươi còn chưa đủ tư cách quản người của trẫm. Bạch Mi bất kính với trẫm, đáng ghét. Vừa dứt lời, hắn không quay đầu lại, đưa tay ra chộp một cái, trực tiếp nắm lấy cổ Bạch Mi Ưng Vương. Bạch Mi Ưng Vương ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Mọi người đều xôn xao, đối với võ công của vị hoàng đế đại càn này đã có một sự hiểu biết sâu sắc. Bệ hạ chậm đã. Khâu Sử Cơ hô lớn một tiếng, bước ra khỏi hàng, cúi đầu với Tô Tầm, không biết bệ hạ còn nhớ lão đạo không? 4 năm trước, bệ hạ và lão đạo luận đạo tại Trùng Dương Cung vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Mong bệ hạ nể tình xưa, tha cho Bạch Mi Ưng Vương một mạng. Minh giáo hiện là chủ lực Kháng Nguyên, Khâu Sử Cơ không muốn thấy Minh giáo và Đại Càn kết thù. Ông cảm thấy Bạch Mi Ưng Vương này cũng thật thiếu suy nghĩ, đã già rồi còn thích thể hiện, lần này thì lật xe rồi. Nếu Khâu đạo trưởng đã mở lời, trẫm sẽ cho ngài một chút mặt mũi. Nói xong, Tô Tầm trực tiếp nắm cổ Bạch Mi Ưng Vương ném ra ngoài, đập vào tường viện. Oanh. Tường viện của Thiếu Lâm tự bị đập sập. Khụ, Bạch Mi Ưng Vương ho dữ dội, trong bụi mù từ đống đổ nát bò dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Tầm, tràn đầy may mắn vì sống sót sau tai nạn. Cho nên nói, trên đời này không có người nào tính tình xấu, sở dĩ họ tính tình xấu là vì chưa bị ai đánh. Đánh một trận là ngoan ngay. Khâu Sử Cơ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Tô Tầm, đa tạ bệ hạ khai ân. Khâu đạo trưởng, trẫm nể mặt ngài, nhưng mặt mũi của người khác thì không. Huyền Từ, bất kể năm đó ngươi vì nguyên nhân gì, ngươi giết mẹ của Kiều Phong là sự thật, ngươi phải trả nợ. Tô Tầm lạnh lùng nói. Huyền Từ gật đầu, đều là tội nghiệp của Bần Tăng. Phương Trượng Huyền Từ, ta đánh với ngươi một trận, bất kể thắng thua, chuyện này coi như xong. Kiều Phong cất giọng ồ mồm. Hắn căn bản không đánh lại Huyền Từ, nên cũng không có ý định giết ông ta. Sở dĩ làm vậy, chỉ là vì thân là con trai, nhất định phải báo thù cho mẹ. Huyền Từ gật đầu, đa tạ Kiều thí chủ. những người khác cũng cảm thấy đây là một ý hay, vì họ đều biết Kiều Phong không đánh lại Huyền Từ. Mọi người lùi ra, chừa lại một khoảng đất trống. A Phương trượng Huyền Từ, nhận lấy. Kiều Phong hét lớn một tiếng, chân khí bay tứ tung, một chiêu Hàng Long thập bát chưởng trong Kiến Long tại điền đánh ra. Oanh! Huyền Từ miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Phương trượng Huyền Từ. Mọi người đều kinh hãi, vì Huyền Từ căn bản không hề phản kháng. Phương trượng Huyền Từ, ngài không sao chứ? Phương trượng Huyền Từ. Huyền Từ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chỉ còn lại một hơi thở. Tại sao ngài không phản kháng? Kiều Phong hỏi. Huyền Từ đứt quãng nói, Huyền Từ cả đời này đã làm hai chuyện sai, cái chết của cha mẹ Kiều Thí Chủ là một trong số đó. Kiều Thí Chủ muốn giết Bần Tăng cũng là chuyện đương nhiên, Bần Tăng nguyện ý đền mạng. Kiều Phong im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng, thôi được, ngài nhận một chưởng của ta, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng căn cơ đã bị tổn hại. Mối thù của mẹ ta coi như xóa bỏ. Nhưng hôm nay, Phương Trượng phải giao ra kẻ chủ mưu năm đó đã viết thư vu khống cha mẹ ta. Kiều Thí Chủ nói gì vậy? Bần Tăng cũng vẫn luôn tìm kiếm kẻ chủ mưu. Huyền Từ không hiểu, nuốt một viên đan dược, sắc mặt khá hơn nhiều. Tô Tầm đảo mắt một vòng, nói, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, hai người còn muốn trốn nữa sao? Ngay sau đó, hai bóng người mặc áo choàng đen bay ra. Một người là Mộ Dung Bác, một người là Tiêu Viễn Sơn. Thấy Tiêu Viễn Sơn, Huyền Từ trợn to hai mắt, vì ông ta nhận ra Tiêu Viễn Sơn. Mộ Dung Bác. Hắn thế mà còn sống. Sao họ lại ở Thiếu Lâm Tự? Tiêu Viễn Sơn và Kiều Phong trông giống nhau thế. Nhìn Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác, mọi người đều bàn tán xôn xao, kinh ngạc không thôi. Kiều Phong nhìn Tiêu Viễn Sơn hô, cha. Con trai ngoan. Tiêu Viễn Sơn tiến lên, hai tay đặt lên vai hắn, là cha có lỗi với con. Ta đã sớm phát hiện có người giống ta ẩn náu trong Thiếu Lâm Tự học trộm, nhưng không ngờ lại là ngươi. Mộ Dung Bác nhìn Tiêu Viễn Sơn nói. Năm đó chính là hắn đã sắp đặt để Huyền Từ dẫn người đi chặn giết gia đình Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn nhìn Mộ Dung Bác, ta cũng đã sớm phát hiện ra ngươi, chỉ là ngươi học của ngươi, ta học của ta, không cần thiết phải vạch trần. Phạt. Đám đông lại một phen xôn xao. Không ngờ hai người này lại trốn trong Thiếu Lâm Tự học trộm võ công suốt 30 năm. Các tăng nhân Thiếu Lâm Tự vừa kinh ngạc vừa tức giận, hai người này trốn 30 năm mà họ không hề hay biết, đây tuyệt đối là nỗi sỉ nhục của Thiếu Lâm Tự. Tiêu Viễn Sơn, ngươi còn chưa biết thân phận của Mộ Dung Bác đúng không? Hắn chính là kẻ đã viết thư cho Huyền Từ, khiến họ đi chặn giết gia đình ngươi. Tô Tầm nhìn Tiêu Viễn Sơn, nhẹ nhàng nói. Oanh! Lời này rơi xuống, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Sắc mặt Huyền Từ lúc xanh lúc trắng. Hai nhân vật mấu chốt trong trận chiến Ngạn Môn Quan 30 năm trước đều ẩn trong Thiếu Lâm Tự của ông ta, một trong số đó còn là hung thủ mà ông ta vẫn tìm kiếm, vậy mà bao năm qua ông ta không hề hay biết. Sát khí trên người Tiêu Viễn Sơn bùng lên, nhìn chằm chằm Mộ Dung Bác, ra là ngươi. Nếu sớm biết là ngươi, ta đã ra tay giết ngươi để báo thù cho vợ ta rồi. Những năm qua ông ta không ngừng truy xét kẻ thù năm xưa, nhưng chỉ lần ra đến Huyền Từ và vài người khác. Nằm mơ cũng không ngờ, kẻ chủ mưu năm đó hại cả gia đình mình lại ở ngay bên cạnh. 30 năm trước ngươi còn chưa ra đời, làm sao ngươi biết được? Mộ Dung Bác nhìn Tô Tầm hỏi. Hắn thật sự không hiểu nổi, chuyện mà nhiều người như vậy không biết, Tô Tầm làm sao mà biết được? Tô Tầm nói, ngươi không có tư cách hỏi trẫm. Bởi vì lão tử đã tận mắt chứng kiến. Mộ Dung Bác. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Huyền Từ nhìn chằm chằm Mộ Dung Bác, chất vấn. Mộ Dung Bác chưa kịp lên tiếng, Tô Tầm đã thay hắn trả lời. Mục đích của hắn là muốn châm ngòi chiến tranh giữa Tống và Nguyên, sau đó hắn mới có cơ hội lợi dụng. Chỉ có loạn thế mới có thể giúp hắn hoàn thành đại kế phục quốc. Mộ Dung Bác kinh ngạc nhìn Tô Tầm, hắn có một ảo giác. Dường như 30 năm trước khi hắn làm những chuyện đó, Tô Tầm đang đứng ngay bên cạnh quan sát. Nếu không thì tại sao ngay cả suy nghĩ của hắn cũng biết? Mộ Dung Bác. Vì tư lợi cá nhân, ngươi lại muốn châm ngòi chiến tranh hai nước, hại chết vô số bá tánh. Quả là điên rồ. Điên rồ. Hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời đi. Mọi người nhao nhao lên tiếng chỉ trích. Ha ha ha ha, Mộ Dung Bác phá lên cười. Mộ Dung Bác ta trốn trong tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự, dốc lòng học tập 30 năm. Hôm nay dám ra mặt, thì không sợ các ngươi. Lão già Huyền Từ kia không bị thương còn không phải là đối thủ của ta, huống chi hắn bây giờ đã tổn thương căn cơ. Còn các ngươi, ha ha ha, không một ai cản được Mộ Dung Bác ta. Cày quốc 30 năm, tu luyện đủ loại thần công bí tịch của Thiếu Lâm Tự, hắn cảm thấy mình đã vô địch. Mộ Dung tiên sinh thật uy phong. Nếu tiên sinh chịu đến đại nguyên chúng ta nguyện giúp ngài phục quốc. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Ngay sau đó, ba bóng người từ trên trời hạ xuống. Dẫn đầu là một công tử tuấn mỹ, tay cầm quạt xếp, nhưng bộ ngực cao cao của nàng đã bại lộ thân phận thật quận chúa của Nhữ Dương Vương, Triệu Mẫn. Bên cạnh nàng là hai lão giả, hẳn là hai bảo tiêu riêng của Triệu Mẫn, Huyền Minh nhị lão. Nữ oa oa này là ai? Khâu Sử Cơ nhìn Triệu Mẫn hỏi. Chu Chỉ Nhược đáp, Khâu đạo trưởng, nàng chính là quận chúa của Nhữ Dương Vương Mông Nguyên, Triệu Mẫn. Hai người bên cạnh nàng là Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông, xưng là Huyền Minh nhị lão. Ra là người Mông Nguyên, lại dám đến Thiếu Lâm tự, quả là tự tìm đường chết. Có người la ó đòi bắt Triệu Mẫn để uy hiếp Nhữ Dương Vương. Triệu Mẫn trợn to hai mắt, không thể nào, không thể nào, không thể nào, nhiều anh hùng hảo hán như vậy, chính diện đánh không lại dũng sĩ đại nguyên chúng ta, lại muốn bắt cóc một tiểu nữ nhân để uy hiếp phụ vương ta. Đây chính là tác phong của các cao thủ Trung Nguyên các ngươi sao? Tất cả im lặng. Khâu Sử Cơ quát lớn, sau đó lạnh lùng nhìn Triệu Mẫn, chúng ta không thèm bắt nạt một nữ nhi, mau rời đi đi. Khâu đạo trưởng nói sai rồi, đối với những người Mông Nguyên này cũng như đối với tà ma ngoại đạo, không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. Đến đây, mời Triệu Mẫn quận chúa đến đại càng làm khách. Tô Tầm thản nhiên nói. Vâng. Một đám cẩm y vệ bao vây Triệu Mẫn và Huyền Minh nhị lão. Đám đông, Triệu Mẫn, trước đây, nàng dựa vào thân phận quận chúa Mông Nguyên mà tung hoành trong giang hồ Trung Nguyên chính là nhờ chiêu này. Không ngờ Tô Tầm căn bản không quan tâm, ngược lại còn đại nghĩa lẫm liệt nói đối với Mông Nguyên không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. Sống nhiều quá, bị một cơn sóng đánh lật thuyền. Đúng vậy, sống nhiều, chứng tỏ nước nhiều. Tô Tầm thích nhất những cô nương trong veo như nước. Không ngờ bệ hạ, một anh hùng hảo hán như vậy, lại ý thế hiếp người, còn dùng phương pháp bị ổi như vậy để bắt nạt một tiểu nữ tử như ta. Truyền ra ngoài không sợ bị người đời cười chê sao? Triệu Mẫn nũng nịu nhìn Tô Tầm. Tô Tầm thản nhiên nói, lũ giặc Mông Nguyên, người Hán ai cũng có thể diệt. Trẫm một lòng vì bá tánh Trung Nguyên, thì sợ gì mang tiếng xấu và bị cười chê. Triệu Mẫn, hay lắm, đây mới là tinh túy của chính đạo nhân sĩ, lấy đông hiếp yếu, lại còn bắt nạt phụ nữ mà nói năng chính nghĩa, hiên ngang lẫm liệt như vậy. Triệu Mẫn quận chúa, mời đi. Hoa Vô Khuyết và Lâm Bình Chi tiến đến. Ngươi mang quận chúa đi trước. Lộc Trượng Khách nói với Hạc Bút Ông, tay chống gậy. Hạc Bút Ông một tay nhấc Triệu Mẫn lên, thi triển khinh công định rời đi, để lại một câu, sư huynh cẩn thận. Xuống cho ta. Hoa Vô Khuyết đạp không bay lên. Lộc Trượng Khách cũng bay lên chặn Hoa Vô Khuyết. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đồng thời bay lên, trực tiếp ép Hạc Bút Ông từ trên không trung xuống. Liên Tinh bắt lấy Triệu Mẫn, Yêu Nguyệt đối phó Hạc Bút Ông. Phía dưới, Lâm Bình Chi và Hoa Vô Khuyết liên thủ đánh cho Lộc Trượng Khách liên tục bại lui. Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Tầm, được rồi, cùng lắm thì người ta về với ngươi, mau bảo họ dừng tay. Được. Tô Tầm mỉm cười với nàng. Sau đó, hắn cầm ỷ thiên kiếm, thân hình hóa thành tàn ảnh bay ra, phốc, một kiếm nhanh như chớp đâm xuyên qua tim Lộc Trượng Khách, đồng thời trở tay một chưởng đánh vào người Hạc Bút Ông, hút khô nội lực của ông ta. Trong nháy mắt, hai vị cao thủ tông sư cảnh sơ kỳ của Mông Nguyên một chết một bị thương. Sau đó Tô Tầm lại hút khô nội lực của Lộc Trượng Khách, bây giờ cũng đã chết rồi. Một người đàn ông hút khô hai người đàn ông khác. Toàn trường im phăng phắc. Triệu Mẫn cũng ngây người. Tô Tầm nhìn về phía Triệu Mẫn, mỉm cười, bây giờ họ không chỉ dừng tay, mà còn vĩnh viễn không thể động tay nữa. Triệu Mẫn quận chúa có hài lòng không? Đám đông, ngươi chính là ác quỷ sao? Ngươi là đồ khốn. Triệu Mẫn chửi ầm lên. Lần này nàng vốn chỉ đến xem náo nhiệt, xem có thể kiếm được chút lợi lộc gì không, tiện thể xem thử Tô Tầm, vị hoàng đế đại càng này. Không ngờ vì nàng đến xem náo nhiệt mà hại chết Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông. Nàng cũng không ngờ Tô Tầm lại giết Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông, ngay cả Trương Vô Kỵ cũng không làm vậy. Nàng cứ tưởng ai cũng là kẻ si tình của mình. Thật không biết, Tô Tầm từ trước đến nay chỉ có người khác liếm cho hắn. Sắp bị liếm cho da sướng rồi. Tô Tầm không để ý đến người phụ nữ tự cho là đúng này, nói với Tiêu Viễn Sơn, ngươi muốn giết Mộ Dung Bác thì nhanh tay lên, thực lực hai người các ngươi hẳn là ngang nhau. Mộ Dung Bác, nạp mạng đi. Tiêu Viễn Sơn nổi giận gầm lên, đột nhiên tấn công Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác không hề sợ hãi, phản kích lại. Hai người đánh qua đánh lại, chân khí bắn ra tứ phía, quan trọng là họ đều dùng võ công của Thiếu Lâm tự. Hai người đánh nhau, như thể đang tát vào mặt các tăng nhân Thiếu Lâm, đau rát. Càng khiến các tăng nhân Thiếu Lâm tức giận hơn là, hai người này dùng võ công Thiếu Lâm còn giỏi hơn cả họ. Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn quả thực ngang tài ngang sức. Vốn dĩ hắn còn tưởng mình cày quốc lâu như vậy, vừa xuất hiện sẽ vô địch thiên hạ, không ngờ vừa ra mặt, ảo giác đó đã tan vỡ. Nơi này toàn là kẻ thù, cứ đánh tiếp thế này, chân khí hao hết, đối với hắn vô cùng bất lợi. Cho nên, Mộ Dung Bác muốn chạy. Ngoại trừ lão tăng quét rác không màng thế sự, ở đây hắn và Tiêu Viễn Sơn là mạnh nhất. Hai người học trộm 30 năm, đều đã đột phá tông sư cảnh đại viên mãn. Cho nên hắn biết rõ, mình và Tiêu Viễn Sơn không ai làm gì được ai, nhưng nếu mình muốn chạy, ở đây không ai cản được. Vì vậy, hắn tung một chưởng, thân thể mượn lực bay ra mười mấy mét, sau đó thi triển khinh công bay xuống núi, Mộ Dung Bác ta muốn đi, ai cản được. Tô Tầm liếc nhìn Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết vẫy tay, một cẩm y vệ bắn pháo hiệu. Sau đó đoàn đoàn đoàn một tràng tiếng hỏa súng vang lên. Mộ Dung Bác cười ha hả, trực tiếp thi triển thần công, nắm lấy toàn bộ viên đạn thép, ngươi có hỏa súng, ta có thần công, mấy thứ đồ chơi này sao có thể làm tổn thương ta. Hắn không biết rằng, hỏa súng chỉ là để đo khoảng cách, khóa mục tiêu, tiếp theo mới là món chính. Còn thủ đoạn gì nữa thì cứ dùng ra đi. Mộ Dung Bác trên không trung cười lớn, từ nay về sau trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy. Sau đó ầm ầm ầm ầm ầm tiếng pháo như sấm, không ngừng vang lên, trên trăm quả lựu đạn do Tiểu Ngư Nhi nghiên cứu chế tạo bay ra, đồng thời còn có mười mấy mũi phá cương nỏ tạo thành lưới tên phong tỏa. Sau đó Mộ Dung phục mất cha. A à, Mộ Dung Bác kêu thảm một tiếng, trên không trung loạn choạng, rơi thẳng xuống. Sau đó hắn lại bay lên, dù sao cũng là tông sư cảnh đại viên mãn, sao có thể chết dễ dàng như vậy. Sau đó tiếng pháo lại vang lên. Ầm ầm ầm ầm Mộ Dung Bác lại kêu thảm, rơi xuống. Sau đó hắn lại bay lên. Sau đó rầm rầm rầm a, hắn lại một lần nữa loạn choạng bay lên, như con gián không thể bị giết, thật kiên cường. Lưu An, lão Thiết, ngươi chịu đạn pháo này không đẹp bằng ta chịu cái kia đâu. Đám đông, mọi người nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy sợ hãi, như đang nhìn một con quỷ. Ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi. Mộ Dung Bác toàn thân quần áo rách nát, da thịt cháy xém, máu thịt be bét, hai mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng, lao về phía quân trận dưới núi. Tiêu Viễn Sơn, bây giờ ngươi có thể đánh thắng hắn rồi. Tô Tầm nhìn Tiêu Viễn Sơn, nghiêm túc nói. Khóe miệng Tiêu Viễn Sơn giật giật, sau đó thi triển khinh công đuổi theo Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác, nạp mạng đi. Tiêu Viễn Sơn bay qua, trực tiếp một chiêu quả đen đi máy bay, hạ gục Mộ Dung Bác từ trên trời. Không lâu sau, ông ta xách đầu Mộ Dung Bác trở về. Mộ Dung Bác mặt mày không cam lòng, hắn chết quá oan uổng, nếu không bị đại pháo bắn mấy trăm phát, tuyệt không thể bị Tiêu Viễn Sơn giết dễ dàng như vậy. Đa tạ bệ hạ đã giúp ta báo thù giết vợ, và trọng dụng con trai ta. Từ nay về sau, mạng của cha con ta xin bán cho ngài. Tiêu Viễn Sơn dùng chân khí chấn nát đầu Mộ Dung Bác, chắp tay với Tô Tầm. Tô Tầm cười ha hả, có được Tiêu đại hiệp dưới trướng, quả là may mắn của trẫm. Vừa nãy còn mở miệng một tiếng Tiêu Viễn Sơn. Bây giờ đã biến thành Tiêu đại hiệp. Đúng là một gã đàn ông tồi hay thay đổi. A-di-đà Phật, chuyện này có thể giải quyết êm đẹp, cũng nhờ vào bệ hạ. Huyền Từ cúi đầu với Tô Tầm. Tô Tầm nhìn ông ta, Huyền Từ, trong Thiếu Lâm tự các ngươi có một đệ tử tên Hư Trúc, có thời gian, ngươi có thể lột quần áo của nó ra xem. Hư Trúc là con trai của Huyền Từ, trên người hắn có ký hiệu, lột quần áo ra, Huyền Từ sẽ thấy. Đa tạ thí chủ nhắc nhở. Huyền Từ tuy không biết tại sao Tô Tầm lại nói vậy, nhưng vẫn đáp ứng. Sau đó Tô Tầm nhìn về phía mọi người, chư vị, trẫm đi trước một bước, hẹn gặp lại ở Đại hội Võ Lâm Tương Dương. Tô Tầm nói xong, nhảy lên ngựa chuẩn bị rời đi. Bệ hạ chậm đã. Thấy Tô Tầm từ đầu đến cuối không có ý định trả lại Ỷ Thiên Kiếm, Chu Chỉ Nhược không thể ngồi yên. Tô Tầm quay đầu, Chu cô nương có việc gì? Bệ hạ, Ỷ Thiên Kiếm là bảo vật của phái Nga Mi, mong bệ hạ có thể trả lại. Chu Chỉ Nhược nói. Tô Tầm cười cười, Chu cô nương, ngươi cầm kiếm tấn công tam phẩm quan võ của đại càn ta, trẫm chỉ thu hung khí của ngươi, không tính toán với ngươi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta Chu Chỉ Nhược còn muốn nói gì đó, nhưng bị cẩm y vệ cản lại, Tô Tầm đã rời đi. Lão tăng quét rác hôm nay không xuất hiện, Tô Tầm cũng không chủ động đi tìm ông ta. Cao thủ như vậy đã ẩn thế không ra, hắn có đi cũng vô ích, việc gì phải lấy mặt nóng đi dáng mông lạnh của người ta. Còn Cửu Dương thần công trong Thiếu Lâm tự. Nhìn biểu hiện của Tống Thanh Thư và Chu Chỉ Nhược, lúc này có lẽ đã rơi vào tay Trương Vô Kỵ, cũng không cần đi tìm. Lần này đến Thiếu Lâm, chỉ thu được một Tiêu Viễn Sơn, đã là đáng giá. Chu Chỉ Nhược mặt mày không cam lòng nhìn theo bóng lưng Tô Tầm, tức đến ngực cũng lớn hơn một vòng. Khâu Sử Cơ tiến lên nói, Chu cô nương không ngại đợi đến Đại hội Võ Lâm, để Diệt Tuyệt Sư Thái tự mình đòi hỏi bệ hạ. Ỷ Thiên Kiếm, thứ được gọi là thần binh lợi khí này, có thể hấp dẫn võ lâm nhân sĩ, nhưng chưa chắc đã hấp dẫn được bệ hạ. Ngoài ra, Chu Chỉ Nhược cũng không còn cách nào khác. Ngươi đường đường là hoàng đế, lại thật sự muốn dùng một nữ nhân như ta để uy hiếp phụ vương ta. Ta nói cho ngươi biết, phụ vương ta sẽ không bị ngươi uy hiếp, ông ấy tuyệt đối sẽ không. Triệu Mẫn bị trói tay trói chân, nằm ngang trên lưng ngựa, không ngừng giãy giụa la hét. Ông ấy sẽ. Tô Tầm nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, ngươi là con gái mà phụ vương ngươi yêu thương nhất. Nếu ta tuyên bố nạp ngươi làm phi, Nguyên Thuận Đế còn có thể tin tưởng phụ vương ngươi không? Hẳn là sẽ quân thần nghi kỵ lẫn nhau. Ngươi quá hèn hạ. Triệu Mẫn trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng cứ tưởng mình đã đủ thủ đoạn, không ngờ Tô Tầm còn thủ đoạn hơn, chiêu này cũng có thể nghĩ ra. Phụ vương nàng tay cầm trọng binh, hy vọng ở Đại Nguyên cực cao. Nếu nàng bị Tô Tầm nạp làm phi tử, hoàng đế chắc chắn sẽ nghi ngờ phụ vương nàng. Mà phụ vương nàng cũng sẽ bị động nghi ngờ hoàng đế, lo lắng hoàng đế sẽ tước binh quyền của mình. Quân thần nghi kỵ lẫn nhau, điều này đối với Đại Nguyên tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Thậm chí có thể biến thành một cuộc phản loạn. Dù sao cả Đại Nguyên đều biết Nhữ Dương Vương sủng ái nàng đến mức nào, còn hơn cả con trai. Tô Tầm cười ha hả, hèn hạ. Ngươi không cảm thấy đây là một kế sách hay sao? Chỉ là trẫm phải hy sinh một chút sắc đẹp của mình mà thôi, ngược lại là tiện nghi cho ngươi. Phi! Ai cần sắc đẹp của ngươi, van xin ngươi tha cho ta đi. Bịt miệng nàng lại. Nàng lải nhải không ngừng, Tô Tầm nghe mà phiền. Nếu không phải trước mặt mọi người, hắn đã tự mình bịt miệng nàng. Rất nhanh, miệng nàng đã bị bịt lại, chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng. Sau khi xuống núi, trời đã tối. Tô Tầm để binh sĩ và cẩm y vệ rút về Đại Càn, còn hắn thì cùng Hoa Vô Khuyết, Lâm Bình Chi, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tiểu Long Nữ, Kiều Phong, Tiêu Viễn Sơn thúc ngựa đến Tương Dương tham gia đại hội võ lâm. Hôm nay sở dĩ nhiều trưởng bối không đến, chỉ phái tiểu bối đến Thiếu Lâm tự là vì đa số đã lên đường đến Tương Dương. Ban đêm, Tô Tầm bao trọn một khách sạn. Tự nhiên phải cùng Tiểu Long Nữ vận động một chút. Trong phòng bên cạnh, Triệu Mẫn bị trói chặt tay chân nghe mà mặt đỏ tai hồng, không nhịn được giãy giụa cơ thể, sợi dây thừng thô ráp cọ sát tạo ra một cảm giác khó tả. Hay lắm, đây chẳng phải là đã khám phá ra niềm vui mới sao? Cùng lúc đó, tại một thành phố ven biển, hơn 1.000 người đã đổ bộ vào đây. Chính là Tuyệt Vô Thần và 1.000 quỷ xoa la của hắn. À, còn có Mộ Dung Phục và những người khác. Mộ Dung Phục đã thành công lừa Tuyệt Vô Thần, người vốn đã có ý định xâm chiếm Trung Nguyên, đến Trung Nguyên. Tuyệt Vô Thần cũng là một kẻ ngốc. Giống như trong phim, mang theo 1.000 quỷ xoa la mà lại mưu toan thống nhất Trung Nguyên. Nhưng cũng không thể trách hắn, dù sao ở Đông Doanh, mấy trăm người kéo bè kéo lũ đánh nhau đã có thể tính là quốc chiến. Hắn làm sao có thể tưởng tượng được, quốc chiến ở Trung Nguyên động một chút là mấy chục vạn người tham gia. Kiến thức đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Nói đơn giản, Tuyệt Vô Thần là một nông dân chưa từng thấy việc đời. Hắn là người giàu nhất làng, nên cứ nghĩ rằng với vốn liếng của mình, vào thành cũng sẽ là người giàu nhất. Tu vi của hắn không yếu, tông sư cảnh đại viên mãn. Được xưng là đệ nhất cao thủ Đông Doanh. Nhưng hôm nay, chỉ riêng ở Thiếu Lâm tự đã xuất hiện 2 tông sư cảnh đại viên mãn, lão tăng quét rác còn chưa lộ diện. Tuyệt Vô Thần sắp phải đối mặt với sự vùi dập của xã hội. Đại nhân, ta đã hỏi thăm rõ ràng, sự kiện lớn nhất Trung Nguyên gần đây là đại hội võ lâm ở Tương Dương, không nơi nào thích hợp hơn. Đến lúc đó, ngài dẫn thần binh từ trên trời giáng xuống, bao vây tiêu diệt những kẻ tự xưng là cao thủ Trung Nguyên. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, là có thể thống nhất Trung Nguyên. Mộ Dung Phục mặt dày mày dạn nói với Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần trong lòng ôm một mỹ phụ ăn mặc mát mẻ, cười ha hả, tốt, làm tốt lắm. Đến lúc đó bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn đã tưởng tượng ra, khi mình dẫn đại quân từ trên trời giáng xuống, những kẻ tự xưng là cao thủ Trung Nguyên sẽ có biểu cảm kinh ngạc đến mức nào. Được đại nhân coi trọng, đây đều là việc tiểu nhân phải làm. Tiểu nhân sở dĩ phải lưu lạc đến Đông Doanh là vì bị những kẻ đó áp bức, tiểu nhân cũng muốn báo thù. Mộ Dung Phục lộ vẻ căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Luận về ảnh đế được luyện thành như thế nào? Mộ Dung Phục tuy không làm hoàng đế, nhưng làm ảnh đế cũng không tệ, dù sao cũng có chữ đế. Quân Châu, thuộc Tương Dương Phủ, chỉ còn cách Tương Dương vài ngày đường. Hôm nay, khách điếm Duyệt Lai đã được một vị khách hào phóng đi cùng mấy mỹ nhân vung tiền như rác bao trọn. Vị thổ hào này chính là Tô Tầm. Người có lòng chú ý sẽ nhận ra, kể từ khi cuộc chiến Nguyên Tống nổ ra, số người chạy nạn đến Quân Châu ngày một đông, trên đường cũng xuất hiện nhiều gương mặt xa lạ. Đó đều là tay trong của cẩm y vệ và phiên tử của Đông Xưởng. Dù sao đi nữa, cho dù Tô Tầm võ công cái thế, nhưng hoàng đế một nước vi hành xuất cung, cũng không thể nào không có bố phòng trong tối. Đó là lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Hơn nữa, những người này còn có một tác dụng quan trọng hơn. Bên trong gian phòng trên lầu 3 của khách điếm Việt Lai, Hoa Vô Khuyết cất lời, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, bệ hạ, mọi việc bên này đã sắp xếp xong xuôi, thậm chí thủ tướng Quân Châu còn muốn đến triều bái ngài. Tô Tầm đặt cuốn sách trong tay xuống, cười nói, con thuyền Đại Tống sắp chìm rồi, hắn có cơ hội nhảy lên thuyền Đại Càn, tự nhiên là không thể chờ đợi được. Chuyện cũng thường tình thôi. Hoa Vô Khuyết nói, lý lẽ thì thần hiểu, chỉ là chướng mắt mà thôi. Nghĩ đến bộ mặt nhọn hoắt của thủ tướng Quân Châu, hắn đã cảm thấy buồn nôn. Tô Tầm đứng dậy, được rồi, ngươi cứ để mắt đến bên này, trẫm đi cùng dũng sĩ Mông Nguyên đấu tranh một phen đã. Nói rồi, hắn đi đến phòng của Triệu Mẫn. Quận chúa Triệu Mẫn của Mông Nguyên đã bị điểm huyệt, nằm trên giường chỉ còn đôi mắt là có thể đảo qua đảo lại. Tô Tầm cẩn thận thưởng thức gương mặt tinh xảo của nàng, rồi chậm rãi cởi thắt lưng, chuẩn bị sủng hạnh. Hắn đã tung tin nạp Triệu Mẫn làm phi, bây giờ cũng nên làm luôn chuyện chính. Cảm nhận được y phục của mình bị từng lớp cởi bỏ, đôi mắt Triệu Mẫn tràn đầy hoảng sợ và bối rối, ngươi muốn làm gì? Đừng làm bậy. Tô Tầm trêu tức hỏi, trẫm không làm bậy đâu, trẫm sẽ làm rất có tiết tấu, cửu thiển nhất thâm thì thế nào? Triệu Mẫn nổi giận, khốn nạn. Đường đường là hoàng đế một nước mà lại hèn hạ vô sĩ, hạ lưu, hỗn trướng như vậy. Tô Tầm nói giọng hờ hững, nhưng động tác trên tay không dừng lại, cứ mắng tiếp đi. Mức độ ngươi mắng ta bây giờ sẽ quyết định độ sâu ta đối đãi với ngươi lát nữa. Triệu Mẫn vừa giận vừa vội, nhưng cũng không dám mắng nữa, ta không hề thích ngươi, người ta thích là Trương Vô Kỵ. Ngươi có được thân thể của ta cũng vô dụng thôi. Tô Tầm nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, không phải chứ? Chẳng lẽ trẫm còn phải tốn công tốn sức để có được trái tim của ngươi sao? Ngươi nghĩ mình xứng à? Triệu Mẫn tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, ngươi Tô Tầm cởi bỏ chiếc yếm hợp hoang trên người nàng, trẫm đã nói nạp ngươi làm phi, ngươi đã nhận được địa vị hậu phi thì sao có thể không trả giá tương xứng được? Triệu Mẫn sắp khóc đến nơi, đó là do ta tự muốn sao? Tô Tầm lắc đầu, điều đó không quan trọng. Quan trọng là trẫm đã cho ngươi, thì ngươi phải làm tròn bổn phận của mình. Sau đó, màn giường buông xuống, giữa những tiếng mắng nhiếc căm hờn của Triệu Mẫn, chiếc giường bắt đầu rung lên theo nhịp. Xuân triều đới Vũ Vãn Lai Cấp, giả độ vô nhân Chu Tự Hoành. Thật là một đêm mưa ẩm ướt. Tại đại đô của Mông Nguyên, trong Nhữ Dương Vương Phủ. Vương Bảo Bảo nghiến răng nói, hận Tô Tầm đến tận xương tủy, phụ thân, chuyện cẩu hoàng đế nước càng nạp muội muội làm phi bây giờ đã lan truyền khắp triều đình rồi. Nhữ Dương Vương cũng sắc mặt âm trầm, đây là dương mưu. Sớm biết vậy đã không nung chiều Mẫn Nhi như thế. Nếu nó không ra ngoài, cũng sẽ không bị người ta bắt đi lợi dụng. Vương Bảo Bảo tức giận mắng, bọn người Trung Nguyên này thật hèn hạ vô sĩ. Rồi nói thêm, may mà bệ hạ tin tưởng phụ thân, không bị ly gián. Mấy ngày nay, lời đồn đại ở đại đô nổi lên bốn phía, nhưng Nguyên Thuận Đế lại mấy lần ban thưởng hậu hĩnh cho Nhữ Dương Vương, còn nhiều lần mở tiệc chiêu đãi trong cung, không hề có vẻ gì là bị ly gián. Nhữ Dương Vương nói, tin tưởng. Nếu thật sự tin tưởng lòng trung thành của ta, thì sẽ không vào lúc này mà ban thưởng liên tục. Đây là đang an lòng ta. Vương Bảo Bảo chợt bừng tỉnh, ý của phụ thân là Nhữ Dương Vương mặt trầm như nước, hắn đang sợ. Dù sao thế lực của ta quá lớn, bây giờ lại xảy ra chuyện của Mẫn Mẫn, tiếp theo hắn chắc chắn sẽ tước binh quyền của ta. Vương Bảo Bảo hỏi, vậy phải làm sao? Nhữ Dương Vương hít sâu một hơi, chỉ có thể đi một bước xem một bước, chẳng lẽ thật sự tạo phản? Có điều, lần này đi Tương Dương, chắc chắn sẽ không để ta cầm quân. Võ Lâm Đại Hội ở Tương Dương quy tụ tất cả nhân sĩ Võ Lâm phản nguyên. Phía Mông Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để một lưới bắt hết này. 10 vạn đại quân vây thành, mấy vạn cổ phá cương nỏ, cộng thêm cao thủ như Kim Luân Pháp Vương tọa trấn, dù là đại tông sư cũng khó lòng xông ra. Huống chi Tô Tầm cũng sẽ đến, nếu lần này có thể bắt được hắn, Mông Nguyên sẽ lời to. Tại Tương Dương, khi thời gian đại hội Võ Lâm đến gần, ngày càng nhiều anh hùng hảo hán tụ tập về đây. Quách Tĩnh tuy phụ trách phòng ngự Tương Dương, nhưng thực tế lại không có chức quan. Chàng chỉ với thân phận khách khanh của thủ tướng Tương Dương Lữ Văn Đức để hiệp trợ thủ thành, và được Lữ Văn Đức vô cùng tín nhiệm, nên mới có thể phụ trách phòng ngự Tương Dương. Lúc này, trong Quách phủ người ra kẻ vào tấp nập. Những người đến tham gia đại hội Võ Lâm đều sẽ đến Quách phủ bái kiến vợ chồng Quách Tĩnh trước. Dĩ nhiên, với những người đức cao vọng trọng, vợ chồng Quách Tĩnh sẽ đích thân ra nghênh đón. Sau khi vào thành Tương Dương, Tô Tầm sắp xếp cho Triệu Mẫn và những người khác ở khách điếm, rồi đưa Tiểu Long Nữ đến Quách phủ. Đứng trước cổng Quách phủ, Tô Tầm nói với thị vệ, hãy báo với Quách đại hiệp, có cố nhân năm xưa từng gặp mặt ở Trùng Dương cung đến bái phỏng. Thị vệ không dám thất lễ, xin chờ một chút. Nói rồi, hắn quay người chạy vào phủ. Lúc này, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đang tiếp đãi nhạc phụ của chàng, một trong ngũ tuyệt thiên hạ của thế hệ trước Đông Tà Hoàng Dược Sư, và diệt tuyệt sư thái của phái Nga Mi. Hoàng Dược Sư nói giọng hờ hững, không ngờ thằng nhóc ngốc nghếch năm đó bây giờ cũng thành hào kiệt võ lâm vang danh thiên hạ. Ban đầu ông vốn không ưa Quách Tĩnh, nhưng biết làm sao khi con gái rượu của mình lại nhất quyết đòi gả. Quách Tĩnh cười ngây ngô, nhờ có nhạc phụ dạy bảo. Hoàng Dược Sư hừ một tiếng, hừ. Thôi đi, cái tính của ngươi không biết nịnh bợ thì cũng đừng cố. Ta có dạy ngươi cái gì đâu. Dù lúc trước không ưa Quách Tĩnh, nhưng bây giờ ông vẫn rất hài lòng với người con rể này. Hoàng Dung nũng nịu, cha, Tĩnh ca ca bây giờ khác xưa rồi, cha cũng nên cho chàng chút thể diện chứ. Quách Phù cũng kiêu ngạo nói, đúng đó ông ngoại, cha bây giờ là anh hùng kháng nguyên nổi danh thiên hạ đấy. Hoàng Dược Sư nhìn Hoàng Dung có chút ghen tị, người đó, từ khi gặp thằng nhóc ngốc này là khuỷu tay cứ hướng ra ngoài, ngay cả cháu gái ta cũng bị ngươi dạy hư. Diệt Tuyệt Sư Thái cười ha hả, tình cảm giữa Quách Đại Hiệp và Hoàng Phu Nhân thật khiến người khác ngưỡng mộ. Một thị vệ bước đến, bẩm báo với Quách Tĩnh, Quách tướng quân, bên ngoài có một nam tử tự xưng là cố nhân từng gặp ngài ở Trùng Dương Cung. Bên cạnh hắn còn có một cô nương mặc váy trắng, xinh đẹp như tiên nữ. Hoàng Dung hỏi, Tĩnh ca ca, đó là ai vậy? Quách Tĩnh thì mắt sáng lên, đứng dậy đi ra ngoài, chắc chắn là Càn Nguyên Đế và Long cô nương đến rồi. Hoàng Dung cũng biến sắc, rồi cũng đứng lên, Đại Càn Hoàng Đế. Tĩnh ca ca, khách quý như vậy đến, ta đi cùng chàng ra đón. Quách Tĩnh quay sang nói với Hoàng Dược Sư và Diệt Tuyệt Sư Thái, cha, Diệt Tuyệt tiền bối, hai vị cứ thưởng trà trước, con đi một lát sẽ về. Rồi dẫn Hoàng Dung ra ngoài. Quách Phù cũng đi theo, con cũng đi. Người nàng sùng bái nhất là đại anh hùng như cha mình, nhưng Tô Tầm không nghi ngờ gì còn lợi hại hơn cha nàng, nên nàng tự nhiên muốn gặp mặt vị tuấn kiệt trẻ tuổi này. Tuy nữ tử chưa xuất giá không nên gặp mặt nam nhân, nhưng người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Từ xa, Quách Tĩnh đã thấy Tô Tầm và Tiểu Long Nữ đứng ngoài cổng, liền định hành lễ. Quách Tĩnh bái kiến Tô Tầm ngắt lời, Quách huynh không cần đa lễ. Hôm nay ta đến đây chỉ với tư cách là cố nhân của huynh, không phải thân phận nào khác. Cứ gọi ta một tiếng hiền đệ là đủ. Quách Tĩnh lập tức hiểu ý chàng không muốn khoa trương, vậy Quách Tĩnh xin mạn phép. Tô hiền đệ, vị này hẳn là Long cô nương của phái Cổ Mộ, quả nhiên có tư chất thiên tiên. Tiểu Long Nữ mỉm cười, khẽ gật đầu với Quách Tĩnh xem như chào hỏi, Tiểu Long Nữ bái kiến Quách đại ca. Tô Tầm nhìn sang Hoàng Dung, vị này chắc hẳn là hiền nội của Quách huynh. Tô Tầm bái kiến tẩu phu nhân. Hoàng Dung lúc này đã đến tuổi trung niên, không còn vẻ lanh lợi tinh quái thời trẻ. Sau khi sinh con, thân hình nàng càng thêm đầy đặn, mang mấy phần phong tình của một thiếu phụ trưởng thành. Quách Tĩnh thật sự có phúc lớn, một kẻ cù lần, thật thà như vậy mà lại được Hoàng Dung để mắt, có lẽ đây chính là sự bù trừ trong tính cách. Mà cả trên thân thể cũng bù trừ. Hoàng Dung tuy không còn phong thái năm xưa, nhưng cô gái trẻ có dung mạo tương tự nàng đứng phía sau lại rất có tư sắc, dáng vẻ xinh đẹp, đôi mày toát lên vẻ phong tình đặc biệt. Hẳn là Quách Phù. Trong lúc hắn đang đánh giá Quách Phù cũng đang lén nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, gương mặt xinh đẹp của Quách Phù thoáng ửng hồng, nàng bẽn lẽn dời mắt đi. Nàng đã nghe rất nhiều câu chuyện về Tô Tầm, khiến hình ảnh của chàng trong lòng nàng tự nhiên có thêm một phần hào quang. Bây giờ gặp được con người tuấn lãng vô song như vậy, nàng không khỏi động lòng. Suy cho cùng, dù là nam hay nữ, đều là động vật yêu bằng mắt, đều nhìn mặt mà bắt hình dong. Hoàng Dung mỉm cười, khí chất dịu dàng đoan trang, hiền nội gì chứ, Tô huynh đệ quá khen rồi. Với tính cách trung thực của Quách Tĩnh, nếu không có Hoàng Dung, chàng tuyệt không thể có được thành tựu hôm nay. Tô Tầm đưa mắt nhìn Quách Phù, biết mà vẫn cố hỏi, Quách huynh, vị cô nương này là Quách Tĩnh nói với Quách Phù, đây là tiểu nữ Quách Phù. Phù nhi, còn không mau hành lễ với Tô bá bá. Quách Phù chu môi, cha, chàng rõ ràng không lớn hơn con bao nhiêu tuổi, gọi huynh trưởng còn tạm được Quách Tĩnh sa sầm mặt, hỗn sược. Đừng có nói bậy. Ta và Tô bá bá của con xưng hô huynh đệ, sao con có thể loạn bối phận? Truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười. Quách Tĩnh chính là một người nghiêm túc như vậy. Trong kịch, Quách Phù chặt đứt tay Dương Quá, khiến Dương Quá sau này làm việc gì cũng chỉ có thể dùng một tay. Cùng là nam nhân, Quách Tĩnh đương nhiên hiểu nỗi đau không thể đổi tay này. Sau đó, Quách Tĩnh trong cơn giận dữ, nén lòng đau, đã thật sự muốn chặt một tay của Quách Phù, cuối cùng bị Hoàng Dung ngăn cản. Có thể thấy, chàng thật sự là người lòng dạ quang minh chính đại. Tô Tầm không làm được như vậy, nên hắn bội phục Quách Tĩnh. Hoàng Dung vội vàng trấn an, Tĩnh ca ca, Tô hiền đệ và đệ muội còn ở đây, đừng nổi nóng như vậy. Rồi không ngừng nháy mắt với Quách Phù. Quách Phù chỉ đành bất đắc dĩ tiến lên hành lễ với Tô Tầm, Quách Phù bái kiến Tô bá bá. Tô Tầm thầm nghĩ, gọi bá bá mà không muốn à, vậy sau này để ngươi gọi ba ba, chẳng phải ngươi sẽ rút kiếm thí quân sao? Hắn nói, miễn lễ đi, bá bá cũng không có quà gì cho con. Sau này có rảnh thì đến chỗ ta chơi. Quách Phù lập tức vui mừng ra mặt, thật sao? Hoàng cung đó, nàng còn chưa từng đến bao giờ. Tô Tầm mỉm cười, quân vô hí ngôn. Quách Tĩnh lại nhíu mày quát lớn, nhất kinh nhất xạ, còn ra thể thống gì? Rồi nhìn sang Tô Tầm, hiền đệ thứ lỗi, nha đầu này bị mẹ nó làm hư rồi. Hiền đệ, Long cô nương, chúng ta vào trong trước đã. Tô Tầm và Quách Tĩnh đi phía trước, Hoàng Dung kéo tay tiểu Long nữ đi sau làm công tác ngoại giao phu nhân. Vào đến đại sảnh, Diệp Tuyệt sư thái liền đứng dậy, khẽ cúi người nói với Tô Tầm, lão thân là trưởng môn phái Nga Mi, Diệp Tuyệt, bái kiến hoàng đế đại càn. Hoàng Dược sư thì vẫn ngồi im không nhúc nhích. Với tính cách kiêu ngạo, ông luôn xem thường hoàng quyền, làm sao có thể chủ động bái kiến một vị hoàng đế như Tô Tầm. Tô Tầm nhìn Diệp Tuyệt sư thái nói, Diệp Tuyệt sư thái xin đứng lên. Ta chỉ lấy thân phận một tán nhân đến tham gia đại hội võ lâm, không cần đa lễ như vậy. Diệp Tuyệt sư thái đứng thẳng người, lão thân dạy dỗ đồ đệ không nghiêm, để đồ nhi Chu Chỉ Nhược không biết lễ pháp mạo phạm bệ hạ, lão thân vô cùng hổ thẹn. Nhưng ỷ thiên kiếm là bảo vật trấn phái của Nga Mi, mong bệ hạ hoàn trả. Tô Tầm đã lấy được cửu âm chân kinh Hà Quyển, ỷ thiên kiếm tự nhiên đã bị hắn bẻ gãy, liền nói, không giấu gì sư thái, ỷ thiên kiếm dù là thần binh lợi khí cũng chỉ là lời đồn thổi, nó đã bị gãy rồi. Để tỏ lòng áy náy, ta sẽ cho thợ rèn một thanh thần kiếm khác tặng cho phái Nga Mi. Diệt Tuyệt sư thái biến sắc, bệ hạ, xin thứ cho lão thân mạo phạm, ỷ thiên kiếm là trọng bảo của Nga Mi, bất kỳ thần binh lợi khí nào trên thế gian cũng không thể sánh bằng. Điều quan trọng nhất là bí mật giấu trong ỷ thiên kiếm họ vẫn chưa giải được. Tô Tầm sửa lại cách xưng hô, rõ ràng là đã mất kiên nhẫn giải thích với bà lão này, kiếm đã gãy, trẫm cũng rất lấy làm tiếc, nhưng ngoài việc đó ra không còn cách nào khác. Nếu không phải Chu Chỉ Nhược cầm kiếm đánh lén, Tô Tầm cũng chẳng có cớ để đoạt ỷ thiên kiếm. Hoàng Dược sư hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm nhìn, hừ. Hay cho hoàng đế đại càn, thật là uy phong. Chạy đến đây để ra oai hoàng quyền sao? Hoàng Dung biến sắc, cùng Quách Tĩnh liếc nhau, đều lộ ra vẻ cười khổ. Người cha này của họ, thật quá biết gây chuyện cho con cái. Tô Tầm nhìn sang Hoàng Dược sư, trẫm trong một năm bình định mãn thanh, sao lại không thể ra oai hoàng quyền? Vị lão tiên sinh này có mặt ở đây chắc hẳn cũng là người võ công cao cường. Không biết đã cống hiến gì cho bá tánh thiên hạ, mà lại có thể xem thường hoàng quyền quản lý vạn dân. Hắn ghét nhất loại võ lâm nhân sĩ này, ai nấy đều ỷ vào võ công mà coi thường pháp luật, tùy tiện làm bậy gây rối trật tự xã hội, lại chẳng có cống hiến gì lớn, ngược lại còn khắp nơi xem thường triều đình. Hoàng Dung vội vàng hòa giải, còn nháy mắt với Hoàng Dược sư, hiền đệ bớt giận, đây là gia phụ của ta, tính tình có chút nóng nảy, đừng chấp nhặt với ông ấy. Hoàng Dược sư lại như không thấy, vì Tô Tầm đã chọc trúng chỗ đau của ông, lão phu không có cống hiến gì. Lão phu cầu một đời tiêu dao. Tô Tầm nhìn Hoàng Dược sư, nói giọng nhẹ như mây bay, ra là Đông Tà Hoàng đảo chủ. Thiên hạ này không ai có thể một đời tiêu dao. Ngay cả đảo Đào Hoa của ngươi cũng là địa bàn của đại càn ta. Ngươi đã nộp thuế chưa? Hoàng Dược sư tức đến trợn mắt, ông ở đảo Đào Hoa cả đời, hôm nay lại có kẻ nhảy ra bắt ông nộp thuế, suýt nữa tức chết. Tô Tầm tiếp tục, ngày khác trẫm sẽ cho người di dân đến đảo Đào Hoa, thiết lập huyện nha, nha môn cẩm y vệ. Hoàng đảo chủ là cư dân bản địa thì phải phối hợp nhiều hơn nhé. Mặt khác, phải bổ sung thuế má bao năm qua nữa. Hoàng Dược sư giận dữ ngút trời, đảo Đào Hoa là địa bàn của Hoàng mổ, ta muốn xem kẻ nào dám đến. Tô Tầm hai mắt trầm xuống, một luồng khí tức của bậc thượng vị giả bộc phát, vậy xem ra ngươi muốn tạo phản. Tin hay không trẫm lập tức truyền chỉ phái binh tiêu diệt phản tặc đảo Đào Hoa. Quách Tĩnh gấp đến độ xoay quanh, Tô Hiền đệ tạ mui cơn lôi đình, cha ta chỉ nói vậy thôi chàng không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng Hoàng Dung đã biết hỏng bét. Đây là đang khuyên can hay là đổ dầu vào lửa? Chẳng phải là đang kích tướng cha nàng sao? Quả nhiên, Hoàng Dược sư đập bàn, Quách Tĩnh, ngươi cái tên tiểu tử vô tri câm miệng cho ta. Tô Tầm, thiên hạ là của ngươi, nhưng đảo Đào Hoa là của ta. Ngươi có thiên quân vạn mã cũng chưa chắc ngăn được hoàng mổ ta. Ngụ ý là, lão tử võ công siêu phàm, ngươi có đông người đến mấy, ép ta thì ta cũng liều mạng với ngươi. Hoàng Dược sư xưa nay chưa từng coi hoàng đế ra gì. Tô Tầm liền muốn cho ông biết không phải hoàng đế nào ông cũng có thể xem thường. Chiếc quạt xếp trong tay vung lên, đâm thẳng về phía Hoàng Dược sư, vậy trẫm xin lĩnh giáo. Hoàng Dược sư hừ lạnh một tiếng, thi triển Lạc Anh thần kiếm chưởng đối địch, hừ. Đến hay lắm. Hai người giao đấu, chân khí bắn ra tứ phía, từ trong nhà đánh ra ngoài sân, ngươi tới ta đi, chỉ còn lại tàn ảnh. Quách Tĩnh lo sốt vó, Hoàng Dược sư đây là đại bất kính. Cha sao có thể động thủ với Tô Hiền đệ chứ? Hoàng Dung bất đắc dĩ nói, chàng cũng không phải ngày đầu tiên biết ông ấy, tính tình ông ấy là vậy. Yên tâm đi, ông ấy có chừng mực, dù sao cũng phải nghĩ cho chàng. Bách Phù nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Tầm, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, Tô bá bá thật lợi hại. Tô Tầm ném chiếc quạt xếp đi, nhìn Hoàng Dược Sư, võ công của Đông Tà quả thực không tệ. Ta gần đây mới học được một chiêu, vừa hay thử uy lực xem sao. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói, nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng to gió lớn, ngươi cũng không kém. Ông đã là đại tông sư, nhưng một tông sư như Tô Tầm lại có thể đánh ngang tay với ông. Hơn nữa, sức mạnh của đối phương lớn đến kỳ lạ, cương khí của ông cũng không đỡ nổi chiếc quạt xếp kia, quả thực dị thường. Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng để giữ phong độ bấy lâu, mặt ông vẫn không đổi sắc. Tô Tầm cười trêu tức, thi triển cửu âm thần trảo trong cửu âm chân kinh, lại một lần nữa xông tới. Hoàng Dược Sư kinh hô, cửu âm bạch cốt trảo. Quách Tĩnh, Hoàng Dung và Diệt Tuyệt Sư Thái nghe thấy cũng đều kinh ngạc, vì cửu âm chân kinh đã thất truyền từ lâu, không ngờ lại tái xuất giang hồ. Tô Tầm cười nhạo, là cửu âm thần trảo. Đồ đệ Mai Siêu Phong của ngươi luyện sai mà thôi. Cửu âm chân kinh do Hoàng Thường sáng tạo, cao thâm tinh diệu, uy lực vô cùng, cộng thêm sức mạnh vốn có của Tô Tầm, Hoàng Dược Sư căn bản không thể chống đỡ. A phục rất nhanh, ông đã bị đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi, loạng choạng đứng vững, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm. Cái này sao có thể? Hoàng Dung và Quách Tĩnh mấy người đều chết lặng. Hoàng Dược Sư vậy mà lại thua Tô Tầm. Ông là cường giả của thế hệ trước, một trong ngũ tuyệt thiên hạ, vậy mà cứ thế bại trận. Thực lực của Tô Tầm căn bản không thể dùng cảnh giới để phán đoán, thật quá tà môn. Tô Tầm thản nhiên nói, xem thường hoàng quyền cũng phải có thực lực. Thời đại của ngươi đã qua, từ nay về sau trăm ngàn năm đều là thiên hạ của trẫm. Mà thiên hạ của trẫm, không cần giang hồ. Hoàng Dược Sư không nói một lời. Kẻ bại trận không có gì để nói nhiều càng giống trò cười. Hoàng Dung mặt cười như hoa đi ra giảng hòa, biến cuộc xung đột giữa Hoàng Dược Sư và Tô Tầm thành một cuộc luận bàn võ học, Tô Hiền Đệ võ công cao thâm, thật khiến tiểu nữ tử bội phục. Tỷ thí cũng đã xong, ta thấy mọi người vẫn nên vào trong uống trà đi. Tô Tầm cười sảng khoái, nghe nói tài nấu nướng của tẩu phu nhân vô song, không biết Tô Mỗ có được thưởng thức không? Hoàng Dung cười nói, vậy trưa nay ta sẽ tự mình xuống bếp. Chỉ sợ Hiền Đệ đã quen sơn hào hải vị của ngự trù, đừng chê cơm canh đạm bạc của ta là được. Tô Tầm cười đáp, tẩu phu nhân khiêm tốn rồi, ngự trù trong cung e rằng cũng không bằng một phần vạn của người. Sau đó, không khí lại trở nên vui vẻ hòa thuận. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không đòi ỷ thiên kiếm nữa, Hoàng Dược Sư cũng không còn vẻ mặt kiêu ngạo xem thường Tô Tầm. Buổi trưa, Hoàng Dung là một bàn ăn lớn. Quách Tĩnh nâng chén rượu nhìn Tô Tầm, chén này ta kính Tô Hiền Đệ, chúc Hiền Đệ bình định mãn thanh, khôi phục giang sơn hán gia. Tô Tầm nâng chén, uống một hơi cạn sạch, Quách huynh mời. Mọi người nâng ly cạn chén, không khí hài hòa. Tô Tầm nếm thử thức ăn, quả thực hương vị không tồi. Hoàng Dung hỏi, Tô Hiền Đệ, tay nghề của ta, còn hợp khẩu vị chứ? Tô Tầm tán thưởng, quả thật thế gian hiếm có. Sau này không được ăn nữa, thật khó tránh khỏi tiếc nuối. Quách Phù mặt đầy đắc ý chỉ vào mấy món ăn trước mặt Tô Tầm, Tô bá bá, mấy món này là con làm đó. Tô Tầm sững sờ, rồi cười nói, không hổ là con gái của tẩu phu nhân, đúng là chân truyền. Quách Phù vui đến mức mắt cong thành vầng trăng khuyết, còn có chút ngượng ngùng, đâu có, người thích là được rồi. Quách Tĩnh là người thật thà, Hoàng Dược Sư và Diệt Tuyệt Sư Thái không quan tâm, còn Tiểu Long Nữ thì một lòng hướng về Tô Tầm, nên chỉ có Hoàng Dung phát hiện con gái mình đã ngầm nảy sinh tình cảm với Tô Tầm. Sau đó, Quách Phù cứ rót rượu cho Tô Tầm, bản thân nàng cũng uống đến mặt đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Đột nhiên, thân thể mềm mại của nàng rung lên, vì cảm giác được một bàn tay mình bị nắm lấy. Nàng vô thức nhìn sang Tô Tầm, chỉ thấy chàng đang mỉm cười với mình. Tim nàng đập thình thịch, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng vội rút tay về rồi chạy đi không ngoảnh lại, con ăn xong rồi, về phòng trước đây. Quách Tĩnh không hài lòng nhíu mày, nha đầu này sao vậy, chẳng có lễ nghĩa gì cả. Tô Tầm ôn hòa cười, Quách huynh không cần trách nặng như vậy. Nào, ta kính huynh một chén. Hoàng Dung thì lại đoán được điều gì đó, ý vị sâu xa nhìn Tô Tầm một cái, nhưng cũng không vạch trần. Quách Phù sau khi về phòng, gương mặt đỏ bừng bổ nhào lên giường lăn lộn. Sao chàng có thể như vậy, sao có thể lén nắm tay ta, bị cha mẹ phát hiện thì làm sao bây giờ? Xấu hổ quá, cứ tưởng là chính nhân quân tử, không ngờ cũng là đồ háo sắc. Nhưng tại sao ta lại không hề chán ghét, ngược lại còn vui mừng nhỉ? Sau bữa cơm, Tô Tầm cáo từ. Đêm đó, tại Quách Phủ, Hoàng Dung nhẹ nhàng nói, Tĩnh ca ca, chàng không phát hiện con gái rượu phù nhi của chàng có gì đó không ổn sao? Quách Tĩnh ngẩn người, rồi mới nhận ra, đúng là có chút không ổn, cả buổi trưa nó cứ mất hồn mất vía. Nha đầu đó có phải bị bệnh không? Hoàng Dung chỉ biết liếc mắt trước sự chậm chạp của chồng, vì hồn của nó bị câu đi rồi. Quách Tĩnh mở to mắt, Nàng nói phù nhi có người trong lòng. Là Tu Văn hay Đôn Nho? Vũ Tu Văn và Vũ Đôn Nho là con của Vũ Tam Thông, từ nhỏ lớn lên cùng Quách Phù, cả hai đều theo đuổi nàng, thậm chí còn hẹn ước tranh giành Quách Phù. Hoàng Dung thật sự bó tay, Tỉnh ca ca, chàng không nhận ra sao? Là vị Tô Hiền đệ của chàng đó. Quách Tỉnh đột nhiên đứng dậy, mặt đầy vẻ không thể tin, cái gì? Nàng nói phù nhi thích Tô Hiền đệ. Không đợi Hoàng Dung trả lời, chàng lại đi đi lại lại trong phòng, lẩm bẩm, không được, tuyệt đối không được, đây không phải là loạn bối phận sao? Hơn nữa, Tô Hiền đệ là bậc đế vương cao quý, hậu cung 3.000 mỹ nữ, sao có thể để ý đến phù nhi? Hoàng Dung biểu môi, ta nói Tỉnh ca ca, chàng cũng quá coi thường sức hút của con gái mình rồi. Trưa nay phù nhi đột nhiên đỏ mặt bỏ đi, tám phần là do vị Tô Hiền đệ của chàng làm trò mờ ám với nó. Quách Tỉnh lập tức phủ nhận, không thể nào. Tô Hiền đệ là chính nhân quân tử, sao lại làm chuyện đó? Ta thấy ngược lại là nha đầu phù nhi tự mình xuân tâm nhộn nhạo. Hoàng Dung chỉ biết liếc mắt. Quách Tỉnh cảm thấy đau đầu, chủ yếu là vì loạn bối phận, Dung Nhi, nàng nói nên làm gì đây? Hoàng Dung nói, chàng và hắn cũng không phải huynh đệ kết nghĩa, càng không phải ruột thịt. Họ một bên hữu tình, một bên hữu ý, có gì không được. Ta nói cho chàng biết là để chàng chuẩn bị tinh thần thôi, dù sao ta không phản đối. Quách Tỉnh cảm thấy đầu mình to ra một vòng, cái này hai, loạn, loạn hết cả rồi. Chàng nào biết, ở một nơi khác, đầu Tô Tầm cũng đang to ra một vòng. Triệu Mẫn chính là kẻ đầu sỏ khiến Tô Tầm nhức đầu, gần đây hắn gần như dính chặt lấy nàng. Triệu Mẫn nhìn Tô Tầm đang ở trên người mình, hung hãn nói nhưng không có chút uy hiếp nào, cha ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Tô Tầm sờ sờ mặt nàng, tốt nhất cha ngươi đừng đến, không thì ta lại tiện thể cho cha con các ngươi đoàn tụ. Triệu Mẫn nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Tô Tầm cười khẽ, chuyện mà cái đầu nhỏ của ngươi còn nghĩ ra được, chẳng lẽ ta lại không nghĩ tới sao? Lần võ lâm đại hội này, tất cả nhân sĩ phản nguyên đều sẽ tụ tập ở đây. Cơ hội tốt như vậy, Mông Nguyên không thể bỏ qua, chắc chắn sẽ đại quân áp cảnh vây Tương Dương. Cho nên, lúc ở Thiếu Lâm Tự, Tô Tầm bề ngoài ra lệnh cho 3.000 phi hùng quân và cẩm y vệ trở về Đại Càn, nhưng âm thầm đã sớm sắp xếp quân đội tiến vào Đại Tống. Những người này cải trang, bên ngoài là lưu dân, là thương đội, là tiêu cục, là giang hồ nhân sĩ. 5 vạn đại quân từ 4 phương 8 hướng hội tụ về Tương Dương. Tất cả quân nhu khí giới đã sớm được ngụy trang thành thương đội, vận chuyển đến Quân Châu. Thủ tướng Quân Châu đã quy hàng hắn, quân coi giữ trên thành đều đã được thay bằng quân càn. 5 vạn người này sau khi thay đổi trang bị ở Quân Châu, sẽ là một đội quân bộ binh tinh nhuệ bắt chiến. Chờ quân Mông Nguyên vây Tương Dương, họ sẽ từ hậu phương đánh úp, còn giang hồ nhân sĩ trong thành sẽ từ trong đánh ra, khiến quân Mông Nguyên trở tay không kịp, tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực của chúng. Như vậy không chỉ gây tổn thất nặng nề cho Mông Nguyên, Tô Tầm còn có thể thuận thế chiếm được Tương Dương. Một trọng trấn quân sự. Chiếm được Tương Dương, tiến có thể công Nguyên, lùi có thể công Tống, lần võ lâm đại hội này coi như không uổng công. Mặc dù hắn tạm thời không muốn khai chiến với Mông Nguyên, nhưng cơ hội tốt như vậy hắn thật sự không muốn bỏ qua. Hơn nữa, lần này sau khi gây tổn thất nặng cho chủ lực Mông Nguyên, Mông Nguyên sẽ thực sự không còn sức lực để khai chiến với hắn. Ngược lại càng đạt được mục đích tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Quả nhiên, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Đánh cho đối phương tàn phế. Đánh cho hắn không còn sức đánh lại ngươi, vậy tự nhiên hắn sẽ không đến đánh ngươi nữa. Đây mới là phòng thủ hoàn hảo. 2 ngày sau đó, 3 ngày Tô Tầm lén lúc đi tìm Quách Phù chơi, ban đêm thì chơi cùng Triệu Mẫn. Dĩ nhiên, một bên là đứng đắn, một bên không đứng đắn. Hắn đối với Quách Phù vẫn tương đối tôn trọng, ai bảo hắn và Quách Tỉnh là tình huynh đệ. Đã là huynh đệ, theo đuổi con gái của đại ca, đương nhiên phải dùng thủ đoạn đứng đắn, không thể làm bậy. Nhưng Quách Phù dường như không mấy đứng đắn. Luôn chủ động dẫn dắt Tô Tầm theo hướng đó. Hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng chiếm chút tiện nghi. 3 ngày sau, đại hội võ lâm chính thức bắt đầu tại diễn võ trường trong thành. Tô Tầm và Quách Tỉnh tự nhiên ngồi ở hàng đầu. Quách Tỉnh nhìn Tô Tầm với vẻ mặt phức tạp, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn làm con rể ta. Tô Tầm hỏi, Quách huynh. Sao vậy? Quách Tỉnh lắc đầu, không có gì. Lần đại hội võ lâm này quy tụ nhân sĩ võ lâm từ nửa giang sơn, có Toàn Chân Thất Tử, Võ Đang Thất Hiệp, Trương Vô Kỵ của Minh Giáo, Trần Cận Nam của Thiên Địa Hội, Thiên Sơn Đồng Mổ của Linh Thú Cung, Tô Thuyên của Thần Long Đảo. Quách Tỉnh nhảy lên đài cao, đảo mắt một vòng rồi chấp quyền nói, chư vị anh hùng có thể nhận lời mời của Quách Mổ đến đây, Quách Mổ vô cùng cảm kích. Nay Mông Nguyên Nam Hạ xâm chiếm Đại Tống ta, chỉ có đoàn kết các chí sĩ anh hùng thiên hạ mới có thể chống lại Mông Nguyên. Mà mọi người đều biết rắn không đầu không được, cho nên, Đại hội Võ Lâm hôm nay chính là để chọn ra một vị Võ Lâm Minh Chủ. Một trưởng lão cái bang hô lên, ta thấy còn ai thích hợp hơn Quách Đại Hiệp để làm minh chủ chứ? Đúng vậy, Quách Đại Hiệp danh chấn thiên hạ, võ công cái thế, là minh chủ là hợp nhất. Theo ta thì không cần chọn nữa, rất nhiều người ủng hộ Quách Tĩnh nhao nhao lên tiếng. Dĩ nhiên, cũng có nhiều người không nói gì, vì họ đến đây chính là vì danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ. Quách Tĩnh nói, cảm tạ chư vị anh hùng đề cử, nhưng anh hùng thiên hạ rất nhiều, Quách Mỗ cũng không phải đệ nhất. Cho nên vẫn là nên bày lôi đài luận võ. Phàm là anh hùng có ý tranh chức minh chủ đều có thể lên đài tỷ thí, chỉ cần mọi người đều phục, người đó sẽ là minh chủ. Nói xong, Quách Tĩnh lại bay về chỗ ngồi. Trong chốc lát, không ai dám làm chim đầu đàn. Nếu không ai lên, vậy để ta. Một giọng nói thô kịch vang lên, ngay sau đó ba bóng người rơi xuống lôi đài, chính là sư đồ ba người Kim Luân Pháp Vương, Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô. Kim Luân Pháp Vương. Rất nhiều người nhận ra hắn. Kim Luân Pháp Vương, ngươi lại dám tự mình đến nộp mạng, xem ra ngươi chán sống rồi. Mọi người cùng xông lên giết hắn. Tất cả mọi người đều căm phẫn. Vì mỗi lần Kim Luân Pháp Vương ra tay đều giết rất nhiều nhân sĩ võ lâm, nên bị căm hận sâu sắc. Quái oăm là hắn võ công cao cường, đến nay chưa ai làm gì được hắn. Bây giờ hắn tự chui đầu vào lưới, mọi người đương nhiên muốn hợp sức giết chết. Hoắc Đô phe phải chiếc quạt xếp, ta thấy cái gọi là anh hùng thiên hạ cũng chỉ đến thế. Các ngươi cũng không nói người Mông Nguyên không được tham gia đại hội võ lâm, vậy sao sư phụ ta lại không thể đến? Hay là, các ngươi người Hán sợ sư phụ ta, nên mới không muốn cho ông ấy tham gia? Nực cười, chúng ta ở đây nhiều anh hùng hảo hán như vậy há lại sợ hắn? Chỉ sợ đánh chết hắn thôi. Ha ha ha, đúng vậy, một tên mãn phu Mông Nguyên cũng dám ở trước mặt chúng ta la lối. Thật buồn cười. Mọi người đều coi thường Hoắc Đô. Hoắc Đô muốn chính là hiệu quả này, nếu đã vậy, các ngươi sợ gì một trận chiến công bằng? Nếu các ngươi không dám lên đài, vậy Võ Lâm Minh chủ chính là sư phụ ta. Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ nhảy lên, để ta lĩnh giáo ngươi. Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba lui sang một bên. Kim Luân Pháp Vương mở mắt. Trương Vô Kỵ chắp tay với Kim Luân Pháp Vương, tại hạ Minh giáo Trương Vô Kỵ, xin chỉ giáo. Kim Luân Pháp Vương không hề động lòng, thản nhiên nói, ta biết ngươi, ra tay đi. Long tượng bà nhược công của hắn đã đại thành, một Trương Vô Kỵ của Minh giáo còn chưa đủ để hắn để vào mắt. Tiếp chiêu. Trương Vô Kỵ trực tiếp thi triển Càn Khôn Đại Na Di, chân khí tụ thành một quả cầu lớn, kình phong thổi đến mọi người không mở nổi mắt, uy thế vô song. Kim Luân Pháp Vương chẳng thèm để ý, trực tiếp đạp không mà lên, tung ra đại chiêu, Long tượng bà nhược chưởng. Rầm. Hai bên va chạm, chân khí bắn ra tứ phía, tạo ra một vụ nổ khí lớn, chấn động đến mọi người đầu óc choáng váng. Lại đến. Long tượng bà nhược công của Kim Luân Pháp Vương có tổng cộng 13 tầng, mỗi khi đột phá một tầng sẽ có sức mạnh của một long một tượng. Võ công của hắn này đã đại thành, ngoài Tô Tầm ra, e rằng không ai có thể hơn được sức mạnh của hắn. Kim Luân Pháp Vương tung chưởng liên tiếp, Trương Vô Kỵ dần dần không chống đỡ nổi, cuối cùng bị một chưởng đánh văng khỏi lôi đài. Giáo chủ. Mấy người muốn tiến lên đỡ. Trương Vô Kỵ đưa tay ngăn lại, sắc mặt tái nhợt, khóe môi rỉ máu, Vô Kỵ học nghệ không tinh, chưa thể bắt được tên giặc này, xin giao lại cho chư vị. Sau đó, chàng ngồi về chỗ của mình. Chức vị minh chủ đã không còn duyên với chàng. Ai cũng không ngờ, Kim Luân Pháp Vương, cao thủ đệ nhất Mông Nguyên, lại đến tham gia đại hội võ lâm mà họ tổ chức để kháng nguyên. Hoắc Đô lắc đầu, rồi đảo mắt khắp nơi, giáo chủ Minh giáo cũng chỉ đến thế, thật khiến người ta thất vọng. Còn ai dám lên chịu chết không? Nếu không có, vậy sư phụ ta chính là Võ Lâm Minh chủ. Tô Tầm vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một khắc sau, Tô Tầm vốn đang ở dưới đài đã xuất hiện trên lôi đài, đã hỏi qua trẫm chưa? Đó là ai? Hình như chưa từng thấy. Có rất nhiều người không biết Tô Tầm. Ngươi đến đây mà cũng không nhận ra à, hoàng đế đại càn đó. Cái gì? Người Bình Định Mãn Thanh chính là ngài ấy sao? Trẻ quá, thật không thể tin nổi. Truyền thuyết Càn Nguyên Đế võ công cao thâm, có lẽ có thể đánh bại Kim Luân Pháp Vương. Nhưng nếu ngài ấy thua thì sao? Kim Luân Pháp Vương sẽ không bỏ qua cơ hội giết ngài ấy đâu. Mọi người xôn xao bàn tán, dù sao thân phận của Tô Tầm quá mức gây chú ý, Hoắc Đô mắt sáng lên, rồi ghé vào tai Kim Luân Pháp Vương nói nhỏ vài câu. Kim Luân Pháp Vương ánh mắt sắc như điện nhìn chằm chằm Tô Tầm. Không ngờ hoàng đế một nước cũng dám lên đây mạo hiểm. Hắn rất khâm phục sự can đảm của Tô Tầm, vì ai cũng biết quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Với thân phận của Tô Tầm, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm. Tô Tầm vừa dứt lời, thân thể đã hóa thành tàn ảnh xông ra, mạo hiểm. Ta chỉ đến để giết người. Kim Luân Pháp Vương hét lớn một tiếng, Long tượng bà nhược chưởng. Rầm. Kim Luân Pháp Vương động. Kim Luân Pháp Vương ra chiêu. Kim Luân Pháp Vương bay ra ngoài. Rầm. Một cây cột trên lôi đài bị hắn đâm gãy, thân thể nặng nề rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Rầm. Cả khán trường lập tức sôi trào. Thua rồi. Kim Luân Pháp Vương thua rồi. Một quyền. Càn Nguyên Đế chỉ một quyền đã đánh bại Kim Luân Pháp Vương. Ngài ấy rốt cuộc là cảnh giới gì? Thật không thể tin nổi. Kim Luân Pháp Vương lại dễ dàng bại dưới tay ngài ấy như vậy. Tất cả mọi người đều sôi trào, chấn động. Dù sao Kim Luân Pháp Vương cũng là cao thủ đệ nhất Mông Nguyên, vừa mới dễ dàng đánh bại giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ. Nhưng bây giờ lại bị Tô Tầm một quyền đánh bại, điều này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, càng khiến mọi người kinh ngạc trước thực lực sâu không lường được của Tô Tầm. Trương Vô Kỵ trong lòng run rẩy, chàng biết mình và Tô Tầm có khoảng cách, nhưng chàng nghĩ đó chỉ là khoảng cách về thế lực, không ngờ thực lực cũng chênh lệch xa đến vậy. Chàng có chút cay đắng, nếu không có Tô Tầm, chàng chính là ngôi sao sáng nhất. Nhưng có Tô Tầm, ánh hào quang của chàng liền trở nên ảm đạm. Sinh cùng thời với Tô Tầm, thật sự là nỗi buồn của tất cả những anh tài như họ. Kinh ngạc nhất không ai khác ngoài Hoắc Đô, vì 4 năm trước hắn từng giao đấu với Tô Tầm, chính xác hơn là bị Tô Tầm đánh. Không ngờ 4 năm trôi qua, thực lực của Tô Tầm đã tăng vọt đến mức một quyền có thể đánh bại sư phụ hắn. Kim Luân Pháp Vương nhìn Tô Tầm nói, là ta khinh địch. Đúng là hắn đã khinh địch, vì hắn không dùng toàn lực, trong khi Tô Tầm lại dùng hết sức bình sinh. Tô Tầm nói, trên lôi đài không có lý do. Kim Luân Pháp Vương gật đầu, ngươi nói đúng. Sau đó hắn nhìn Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba, chúng ta đi thôi. Không được đi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các ngươi coi đây là nơi nào. Đúng vậy. Không thể thả bọn họ. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Mọi người đều muốn giết họ. Quách Tĩnh đứng dậy, nhìn mọi người nói, chư vị. Nghe ta một lời. Đại hội Võ Lâm hôm nay là một sự kiện trọng đại của anh hùng thiên hạ. Nếu hợp sức giết Kim Luân Pháp Vương, truyền ra ngoài sẽ bị đồng đạo Võ Lâm chê cười. Cứ để họ đi, chúng ta sẽ đường đường chính chính đánh bại họ trên chiến trường. Rồi hãy giết. Uy tín của Quách Tĩnh vẫn rất cao, nghe chàng nói, mọi người đều im lặng. Hoắc Đô nói, Quách Đại Hiệp không hổ là một đời đại hiệp, tại hạ có một món quà tặng ngài. Nói xong, cây quạt trong tay hắn bay ra, rầm, đánh vỡ một cây cột ngắn trên lôi đài. Để lộ ra một cây ngọc côn bên trong. Là đã cẩu bổng của cái bang. Không ngờ lại ở trong tay Hoắc Đô. Kim Luân Pháp Vương dẫn hai đệ tử rời đi. Hoàng Dung bay lên lôi đài nhặt lấy đã cẩu bổng. Năm đó tại đại hội cái bang ở Trường Hạnh, nó đã bị người ta đoạt đi, không ngờ lại trở về với cái bang theo cách này. Tô Tầm nhìn mọi người nói, nếu Tô Mỗ đã lên lôi đài, vậy sẽ không xuống nữa. Không biết vị anh hùng nào ở đây muốn lên chỉ giáo. Mọi người đều im lặng. Vì Tô Tầm ngay cả Kim Luân Pháp Vương cũng đánh cho tơi tả, ai mà đánh lại hắn. Dù có ý định cũng đều dẹp bỏ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười lớn vang lên, một giọng nói đầy ngạo mạn và ngang tàng truyền khắp khán trường. Ha ha ha ha, bản tọa Giá Lâm, các ngươi Võ Lâm Trung Nguyên, còn không mau cúi đầu xưng thần. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta, Tuyệt Vô Thần. Hôm nay sẽ nhất thống Trung Nguyên. Mọi người đồng loạt nhìn lên trời. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đạp không mà đứng. Với tư thế bể nghệ thiên hạ nhìn xuống chúng nhân. Hàng ngàn người ăn mặc kỳ dị cũng thi triển khinh công từ trên tường thành nhảy xuống. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Lại là tên ngốc nào nữa đây? Trên diễn võ trường, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Tuyệt Vô Thần trên không trung. Đây lại là tên ngốc nào nữa vậy? Vừa đi một Kim Luân Pháp Vương, lại đến một gã ăn mặc kỳ dị như diễn tuồng. Họ đều có chung một thắc mắc, gã này cứ thi triển khinh công lơ lửng trên không, chẳng lẽ không mỏi sao? Tuyệt Vô Thần thấp giọng hỏi Mộ Dung Phục, sao bọn họ không nói gì? Mộ Dung Phục nịnh nọt, bọn họ nhất định là bị thần uy của đại nhân dọa sợ rồi. Tuyệt Vô Thần nghe vậy, cảm thấy rất hợp lý. Mộ Dung Phục, kia không phải là Mộ Dung Phục sao? Nghe nói Mộ Dung công tử mất tích đã lâu. Sao hắn lại đi cùng tên ngốc kia? Có người nhận ra Mộ Dung Phục, bắt đầu xì xào bàn tán. Tô Tầm khóe miệng co giật. Chết tiệt, Tuyệt Vô Thần. Đây không phải là cao thủ Đông Doanh trong Phong Vân sao? Vậy mà bộ truyện này cũng được dung hợp vào. Hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh Mộ Dung Phục mừng rỡ chạy đến Đông Doanh rồi bị Tuyệt Vô Thần ấn đầu xuống đất chà đạp, bây giờ lại làm tên dẫn đường cho hắn. Tuyệt Vô Thần sắc mặt lạnh đi, bọn họ đang mắng ta. Là một người Đông Doanh có mưu đồ nhất thống Trung Nguyên, hắn đương nhiên phải học tiếng Trung Nguyên. Mộ Dung Phục vẻ mặt quả quyết giật dây, bọn chúng dám bất kính với đại nhân. Đại nhân mới đến đây, vừa hay giết gà dọa khỉ. Ra tay trước để chiếm lấy tiên cơ. Tuyệt Vô Thần gật đầu, rồi thi triển bất diệt kim thân quyết, như một viên đạn pháo từ trên trời rơi xuống, đấm thẳng vào người vừa mắng hắn là đồ ngốc, kẻ nào dám bất kính với tuyệt vô thần ta, nhất định hài cốt không còn. Mọi người đều trợn mắt há mồm, khâm phục dũng khí của gã diễn tuồng này. Vì đối tượng hắn ra tay là Hoàng Dược Sư. Đông Tà Hoàng Dược Sư, một đại tông sư. Hoàng Dược Sư tức đến bật cười, to gan thật. Tô Tầm đánh ta thì thôi, ngươi cũng muốn đánh ta. Bây giờ tông sư nào cũng kiêu ngạo như vậy sao? Hoàng Dược Sư rút ra Tiêu Ngọc đối địch, Tiêu Ngọc kiếm pháp của ông cũng là một trong những võ công thành danh. Vì có bài học từ Tô Tầm trước đó, Hoàng Dược Sư kiêu ngạo đã không mắc lỗi tự phụ, mà trực tiếp toàn lực xuất thủ, không cho đối phương cơ hội. Sau đó tuyệt vô thần bi kịch. Tiêu Ngọc đâm xuyên qua cánh tay hắn, đồng thời hắn bị một luồng cương khí bá đạo đánh bay ra ngoài, trầm một tiếng, hắn đâm thủng tường thành một lỗ lớn, quần áo rách bươm, miệng phun máu tươi, dáng vẻ thê thảm chật vật. Hoàng Dược Sư cũng sững sờ, yếu như vậy sao? Tuyệt vô thần càng ngơ ngác, loạn choạng đứng dậy từ mặt đất, đầu óc ong ong, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Hoàng Dược Sư. Bản tọa vô địch thiên hạ Tô Tầm ngắt lời hắn, như nhìn một con ếch ngồi đáy giếng, nếu thiên hạ của ngươi chỉ là cái xó xỉnh đông doanh đó, thì đúng là vô địch thiên hạ. Tuyệt vô thần đột nhiên quay sang nhìn Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục chế nhạo một tiếng, rồi nhìn mọi người nói, Tuyệt vô thần. Chỉ với chút thực lực này mà ngươi cũng mưu toan nhất thống Trung Nguyên, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chư vị anh hùng hảo hán, kẻ này ở đông doanh rục rịch, nhòm ngó Trung Nguyên, còn thường xuyên cho người quấy nhiễu biên giới. Tại hạ bất tài, đã thâm nhập nội bộ, lấy được lòng tin của hắn, lừa hắn đến đại hội võ lâm này, mời chư vị anh hùng trừ giặc. Chẳng trách Mộ Dung công tử đột nhiên biến mất trên giang hồ, ra là trà trộn vào nội bộ địch. Giặc đông doanh lòng lang dạ thú, không phải tộc ta lòng dạ ác khác, may mà phát hiện sớm. Đúng vậy, Mộ Dung công tử không ngại gia nguy, ẩn nấp bên cạnh hắn, thật đáng để chúng ta bội phục. Hình tượng của Mộ Dung Phục trên giang hồ vẫn rất tốt, nên mọi người không hề nghi ngờ lời hắn nói. Đây chính là ấn tượng cố hữu. Chỉ có Tô Tầm là cười như không cười nhìn hắn. Mộ Dung Phục mặt đỏ lên, không dám đối mặt với Tô Tầm, quay người chỉ vào Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần, ngươi mở to mắt ra mà xem, Trung Nguyên chúng ta anh hùng vô số, há lại để ngươi nhúng chàm. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Tuyệt Vô Thần hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục, gào thét điên cuồng, ngươi dám lừa ta. Đến bây giờ, hắn làm sao còn không biết mình đã bị lừa, chút thực lực này của hắn căn bản không đáng kể. Mộ Dung Phục vừa dứt lời, liền xông ra, nói nhảm nhiều quá. Chết đi. Đối mặt với Tuyệt Vô Thần không bị thương, hắn khúng núm. Đối mặt với Tuyệt Vô Thần bị thương, hắn mạnh tay tấn công. Mộ Dung Phục tu luyện đấu chuyển tinh di, mô phỏng hoàn hảo bất diệt kim thân quyết của Tuyệt Vô Thần, dùng chính công phu của Tuyệt Vô Thần để đánh chết hắn. Sau đó, đệ tử các môn phái võ lâm cùng nhau ra tay, tiêu diệt 1000 tên quỷ xoa la của Tuyệt Vô Thần. Thật đáng thương cho Tuyệt Vô Thần, bị Mộ Dung Phục lừa đến què quặt, chạy đến Trung Nguyên tìm chết, lại còn chọn đúng lúc cao thủ Trung Nguyên tụ tập đông đủ nhất. Đúng là sợ mình không chết được. Quách Tĩnh đứng dậy, chỉ vào Tô Tầm, nói với mọi người, chư vị anh hùng, hôm nay Hoàng đế Đại Càn đã đánh bại Kim Luân Pháp Vương, tại hạ cũng tự thấy không bằng. Ta đề cử ngài ấy làm võ lâm minh chủ, chư vị thấy thế nào? Quách Đại Hiệp nói rất phải, Càn Nguyên đế bình mãn thanh bại Kim Luân, còn ai thích hợp hơn ngài ấy? Đại quân của Càn Nguyên đế vừa đến, Mông Nguyên tất bại. Ta cũng đồng ý, ủng hộ bệ hạ. Mọi người nhao nhao đồng ý, vì Tô Tầm dù là thực lực tổng hợp hay cá nhân đều là đỉnh cao. Tô Tầm cũng không khách khí, nếu chư vị đồng đạo giang hồ đã đề cử, vậy Tô Mỗ nhất định không phụ lòng mong đợi. Dù sao chức minh chủ này hắn cũng làm không được bao lâu. Chờ hắn bình định nguyên, tống, sẽ đến lúc ra tay với các môn phái giang hồ này. Tất cả các môn phái giang hồ đều phải đăng ký với triều đình, chịu sự quản thúc của triều đình, không được tự ý bầu võ lâm minh chủ, cũng phải nộp thuế hàng tháng. Nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi công dân. Ai cũng đừng hòng trốn thuế. Ầm ầm đúng lúc này, đất rung núi chuyển, tường thành như đang rung rẩy, tiếng vó ngựa ngày càng gần. Một tiểu tướng trên tường thành sắc mặt trắng bệch hét xuống, Quách tướng quân. Kỵ binh Mông Nguyên đến rồi. Quách Tĩnh trấn định hỏi, đừng hoảng, có khoảng bao nhiêu người? Tiểu tướng đầu đầy mồ hôi, không thấy rõ, đông như kiến cỏ, cả bộ binh lẫn kỵ binh. Quách Tĩnh thi triển khinh công bay lên tường thành, các nhân sĩ giang hồ khác cũng theo sau. Đứng trên tường thành Tương Dương nhìn xuống, một lượng lớn quân Mông Nguyên đang nhanh chóng tiến tới, kỵ binh vòng quanh thành, bụi mù mịt trời, khí thế ngất trời. Cái này ít nhất cũng phải 20 vạn người. Mông Nguyên thật gian trá, trước cho Kim Luân Pháp Vương đến tranh chức minh chủ, sau khi thất bại lại dùng đại quân vây thành, muốn tiêu diệt chúng ta một lượt trong thành. Sợ gì chứ? Chúng ta nhiều anh hùng hảo hán thế này, cùng lắm thì đồng quy vu tận với chúng. Đúng vậy. Chúng ta không sợ chết. Mọi người xôn xao bàn tán. Quách Tĩnh nhìn sang Tô Tầm, vì Tô Tầm là người có thân phận địa vị cao nhất, kinh nghiệm đối địch nhiều nhất ở đây. Tô Hiền đệ, ngươi thấy bây giờ nên làm thế nào? Tô Tầm nhàn nhạt nói một chữ, chờ. Chờ. Mọi người đều ngẩn người. Đúng lúc này, một kỵ binh chạy đến dưới thành, người trung nguyên trên thành nghe đây, thức thời thì mau đầu hàng, sử tướng quân nhà ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Lần này lĩnh quân chính là Sử Thiên Trạch, trong lịch sử từng tấn công Tương Dương, chém giết mấy vạn quân Tống. Trưởng lão cái bang hét vào mặt tên lính đó, bảo sử tướng quân nhà ngươi đi ăn phân đi. Nam nhi trung nguyên ta không có kẻ nào khúng núng trước dị tộc. Tên lính vừa dứt lời, liền thúc ngựa chạy về, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chỉ cho các ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, chúng ta sẽ công thành. Tướng quân có lệnh, phá thành sẽ đồ thành, không đầu hàng thì cùng bá tánh trong thành chôn cùng đi. Bọn súc sinh này lại muốn đồ thành. Thật là tán tận lương tâm, ta Quách Tĩnh thề sống chết chém Sử Thiên Trạch. Những kẻ dị tộc này không có nhân tính. Mãn Thanh trước đây có gia định tam đồ, Dương Châu thập nhật, Mông Nguyên cũng không khác gì chúng, đều là điên cuồng. Chúng ta nhiều cao thủ ở đây, dù chết cũng phải kéo mấy vạn tên xuống chôn cùng. Mọi người đều ôm quyết tâm tự chiến. Những người như Hoàng Dược Sư có thể chạy thoát, nhưng điều kiện là phải bỏ lại toàn bộ dân chúng trong thành. Hoàng Dược Sư có thể làm vậy, nhưng ông không thể bỏ lại con gái và cháu gái. Tô Tầm không hề hoang mang, chư vị không cần bi quan như vậy, chưa đến lúc cuối cùng, ai biết được kết quả thế nào. Mọi người cứ dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị chiến đấu là được. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, nhưng họ đã hiểu, vị hoàng đế đại càn này còn có hậu chiêu. Tô Tầm nhìn Quách Tĩnh, Quách huynh, quân coi giữ trong thành Tương Dương có bao nhiêu? Quách Tĩnh rành rọc quân đội, trong thành có 8 vạn, còn 7 vạn phân tán ở các thành xung quanh. Trong lịch sử, 15 vạn quân Tống đã bị 20 vạn quân Nguyên đánh bại trong trận Tương Dương. Tô Tầm lại hỏi, chiến lực thế nào? Quách Tĩnh mặt đầy hổ thẹn, cái này thật không dám giấu, không thể so sánh với quân đội Mông Nguyên. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Tô Tầm. So với các nơi khác, quân đội Tương Dương thường xuyên giao chiến với quân Nguyên đã được coi là mạnh trong quân Tống rồi. Chọn tướng trong đám lùn mà thôi, quân đội cuối thời Tống yếu đến mức chỉ có thể đi cướp của bà lão. Tuyệt đối đừng nghĩ đây là nói quá. Trong lịch sử từng có trận chiến 17 kỵ binh Mông Nguyên đuổi theo 2.000 quân Tống, còn giết chết mấy trăm người. Quân Tống có thể nói là có sức chiến đấu sao? Quân đội Tương Dương này, đánh trận thuận gió thì không vấn đề gì. Hơn nữa, quân Tống yếu đối với Tô Tầm cũng là chuyện tốt, nếu không hắn đánh cũng mệt. Tô Tầm nói, Quách huynh tập trung quân đội ở ngoài cổng thành, chờ thời cơ đến liền ra thành nghênh chiến. Quách Tĩnh do dự một lúc, vì đối với họ, phòng thủ trong thành mới là cách tốt nhất. Tô Tầm thấy vậy, đành cho chàng một liều thuốc an thần, Quách huynh, ta đã sớm liệu được cục diện này. 10 vạn đại quân đại càn của ta đã ở phía sau Mông Nguyên, đang trên đường đến Tương Dương. Nói là 10 vạn, thực ra nhiều nhất là 5 vạn. Nhưng thôi, làm tròn lên 10 vạn cũng không sao. Thời buổi này ai chẳng thích báo cáo láo. Quách Tĩnh lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi quay người xuống thành. Thì ra là thế, Tô Hiền đệ thật là thần cơ diệu toán, ta bây giờ đi hỏi Lữ đại nhân mượn hổ phù. Thời gian cứ thế trôi qua. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đã đến. Đùng đùng đùng đùng tiếng trống trận vang lên, quân Nguyên chuẩn bị công thành. Hơn 100 cổ đại pháo được đẩy ra. Kháng, nhưng đúng lúc này, tiếng súng đột nhiên vang lên. Giết! Cùng ta giết! Giết! Phía sau quân Nguyên vang lên tiếng la hét, long kỳ của đại càn tung bay, 5 vạn đại quân như lũ quét tràn xuống. Là quân càn! Là quân đội đại càn! Ra là bệ hạ đã sớm thần cơ diệu toán. Thấy cờ hiệu đại càn, mọi người trên tường thành đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng không xiết. Chủ tướng Mông Nguyên Sử Thiên Trạch hoảng hốt, chuyện gì xảy ra? Sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều quân càn như vậy? Tô Tầm nhìn Quách Tĩnh, Quách huynh, hạ lệnh đi. Quách Tĩnh ra lệnh một tiếng, cửa thành mở rộng, mấy vạn quân Tống dựa vào uy thế của quân càn xông ra ngoài. Hai bên nội ứng ngoại hợp, bao vây quân Nguyên, khiến chúng đầu cuối không thể nhìn nhau, quân lệnh không thông, tiền quân hậu quân tự chiến, tình hình ngoài thành hỗn loạn tưng bừng. Chư vị anh hùng, theo bổn minh chủ giết địch. Tô Tầm lấy thân phận Võ Lâm minh chủ hiệu triệu các nhân sĩ võ lâm, đi đầu thi triển khinh công bay xuống thành. Giết địch. Những người khác cũng nhao nhao theo sau. Kim Luân Pháp Vương, Nhất Đẳng, Thành Côn, huynh đệ A Đại và các cao thủ Mông Nguyên khác đều ra nghênh chiến. Nhưng lần này tham gia đại hội võ lâm có hơn 1.000 người, nên dù họ mạnh đến đâu cũng bị hội đồng. Trong tình huống thực lực cá nhân không chênh lệch nhiều, song quyền nan địch tứ thủ. Còn Tô Tầm thì thẳng tiến đến Trung Quân, nơi có chủ tướng Sử Thiên Trạch. nguyên soái cẩn thận. Có giặc đến. Các thân vệ bao vây Sử Thiên Trạch. Sử Thiên Trạch gầm lên, tất cả tránh ra cho bản soái. Bản soái há là kẻ tham sống sợ chết, mang đao của ta đến đây. Có thân vệ khiêng ra một thanh quan công đại đao. Sử Thiên Trạch cầm đao, nhảy lên chiến mã, thúc ngựa lao về phía Tô Tầm, gầm thét không lùi, cẩu tặc Trung Nguyên. Bản soái lấy đầu ngươi. Phục. Một giây sau, đầu hắn bay lên cao. Con ngựa chở thi thể của hắn chạy thêm một đoạn, rồi cái xác không đầu mới nặng nề rơi xuống đất. Hắn chỉ là một tên giao hàng mà thôi. Cửu Âm Thần Trảo, Bạch Cốt Tiên, Nhất Dương Chỉ, Lục Mạch Thần Kiếm, Di Hoa Tiếp Một các loại võ học bị Tô Tầm bay trên không trung tung xuống liên tục. Quân lính Mông Nguyên la hét thảm thiết, nhưng trong lúc hoảng loạn chạy trốn lại bị giẫm đạp mà chết. Phần lớn đều bị chính đồng đội của mình giẫm chết, vì quá đông người, tình hình quá hỗn loạn. Chủ tướng đã chết, Kim Luân Pháp Vương và những người khác lại đang bị vây công không thể phân thân, những quân nguyên bình thường không có chỉ huy như ruồi không đầu. Bây giờ đã biến thành một cuộc tàn sát đơn phương. Ngay cả quân Tống của Tương Dương, khi đánh trận Thuận Gió cũng anh dũng giết địch. Từng tên quân nguyên ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất ngoài thành, tụ lại thành những dòng suối nhỏ chảy về nơi trũng thấp. Sau này, cỏ cây nơi đây được tưới bằng máu tươi chắc chắn sẽ tươi tốt hơn. Có quân nguyên bắt đầu đầu hàng. Nhưng Tô Tầm không hạ lệnh ngừng tấn công, ngay cả những người đầu hàng cũng giết luôn, vì quân nguyên đầu hàng quá nhiều, số tù binh như vậy không dễ quản lý. Phải phân ra một lượng lớn quân lực để canh giữ tù binh, mà họ còn có khả năng bạo động bất cứ lúc nào. Cho nên, cách tốt nhất là giết. Trận chiến kéo dài từ sáng đến tối. Kim Luân Pháp Vương, Nhất Đẳng và những người khác đều tử trận. Phía võ lâm Trung Nguyên phần lớn chỉ bị thương. Gần 20 vạn quân nguyên bị giết 12 vạn, đào thoát hơn 2 vạn, tù binh hơn 5 vạn. 8 vạn quân Tống tử trận và bị thương 4 vạn, tổn thất hơn một nửa. Không còn cách nào khác, sức chiến đấu của họ chỉ có thể đảm bảo không chạy trốn khi đánh trận Thuận Gió, nhưng chết người chắc chắn không ít. Hơn 5 vạn quân Càn, làm chủ lực tấn công, tổn thất không đến 1 vạn người. Đây là một trận đại thắng. Quân Tống còn sống đang dọn dẹp chiến trường, còn quân Càn thì nghỉ ngơi, mặc cho những người lính Tống mặt đầy hưng phấn thu chiến lợi phẩm, lục lọi bạc trên người chết. Tối nay, thành Tương Dương ăn mừng tưng bừng, Lữ Văn Đức mở tiệc lớn, quân đội rượu thịt no nê, vui mừng không xiết. Quân Tống đang ăn mừng không hề chú ý rằng, quân Càn đêm nay gần như không uống rượu. Quân đội ăn mừng trong doanh trại, các chủ tướng cũng đang dự tiệc mừng công tại phủ Lữ Văn Đức. Tô Tầm ngồi ở vị trí chủ tọa. Lữ Văn Đức nâng ly rượu nhìn Tô Tầm, rồi uống cạn, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. Lần này may nhờ có bệ hạ, một trận diệt sạch 20 vạn chủ lực Mông Nguyên, sau này Tương Dương không còn lo ngại nữa. Tại hạ đại diện cho bá tánh Tương Dương kính bệ hạ một chén. Trận này tuy là Tô Tầm đánh thắng, nhưng Tô Tầm là hoàng đế Đại Càn, công lao đương nhiên không thể tính cho hắn, mà sẽ thuộc về Lữ Văn Đức. Chờ chiến báo được gửi lên, nói không chừng ông ta sẽ được phong hầu, thậm chí là phong công, nên tự nhiên là vui mừng. Tô Tầm cười ha hả, Lữ tướng quân quá khen, trẫm chỉ góp chút sức mọn, đại công này thuộc về quân dân Tương Dương. Lần đại thắng này, ngay cả Quách Tĩnh cũng uống say khướt, vì thật sự quá vui mừng. Trong vài năm tới, Mông Nguyên không còn quân lực để Nam Hạ nữa. Thanh gươm treo trên đầu Đại Tống đã cùng đi. Tô Tầm cũng say khướt được dìu về khách điếm. Vừa về đến khách điếm, hắn lập tức tỉnh rượu. Kiều Phong và mấy vị đại tướng đã sớm chờ trong phòng, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Tối nay tướng sĩ Tương Dương đều say bí tỉ, canh tư động thủ. Kiều Phong, ngươi dẫn người xông vào phủ tướng quân bắt Lữ Văn Đức. Viên Sùng Hoáng khống chế cửa thành. Ngoài ra, phải đề phòng tù binh quân nguyên nhân lúc hỗn loạn bạo động, không thể để dị tộc nhặt được tiện nghi. Viện binh trong nước đã trên đường tới. Lần này, đại quân ta phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chiếm toàn bộ Tương Dương phủ, bóp chặt yết hầu của Tống quốc. Tô Tầm ra lệnh từng việc một, rồi đứng dậy rời khách điếm, tiến về nhà Quách Tĩnh. Muốn chiếm Tương Dương, Quách Tĩnh là nhân vật then chốt. Những năm qua, chính chàng là người bảo vệ Tương Dương, quân dân Tương Dương đều rất nghe lời chàng. Nếu chàng muốn vô hiệu hóa Lữ Văn Đức, thì Lữ Văn Đức ở Tương Dương cũng chẳng là gì. Cho nên, muốn khống chế Tương Dương, phải khống chế Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vừa về đến phủ không lâu, tâm trạng vui vẻ đang cùng Hoàng Dung tâm sự, đột nhiên có hạ nhân báo Tô Tầm đến. Hai vợ chồng nhìn nhau. Quách Tĩnh nhíu mày, có chút không hiểu, đã muộn thế này, Tô Hiền đệ đến làm gì? Hoàng Dung ôn nhu nói, chờ hắn vào sẽ biết. Chàng nghỉ ngơi trước, ta đi đón hắn. Sau đó, nàng đặt bát canh giải rượu xuống rồi đi ra ngoài. Thấy Hoàng Dung, Tô Tầm gọi, tẩu phu nhân, Quách huynh chưa ngủ chứ? Hoàng Dung lắc đầu, chưa. Tô huynh đệ và Tĩnh ca ca vừa mới chia tay ở phủ Lữ đại nhân, sao lại nửa đêm đến đây, có chuyện gì gấp sao? Tô Tầm giang tay nói đùa, tẩu phu nhân định để ta đứng ngoài cửa nói chuyện sao? Hoàng Dung không nhịn được cười, là ta thất lễ, Tô huynh đệ mời vào trong, chúng ta vừa đi vừa nói. Vừa vào phủ, Tô Tầm liền hỏi thẳng, tẩu phu nhân thấy thiên hạ đại tống này còn có thể kéo dài không? Hoàng Dung là người thông minh, không có sự trung thực, nói trắng ra là ngu trung như Quách Tĩnh. Giải quyết Hoàng Dung tương đối đơn giản, mà giải quyết được nàng cũng coi như xong Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nghe lời Hoàng Dung nhất. Hoàng Dung nhíu mày, hiền đệ có ý gì? Tô Tầm dừng bước, nhìn Hoàng Dung, tẩu phu nhân là nữ tử thông tuệ bậc nhất thiên hạ, ta sẽ không vòng vo nữa. Mông Nguyên là dị tộc, hoàng đế đại tống ngu ngốc, dân chúng lầm than. Ngược lại, đại càng ta quân uy hiển hách, sớm muộn cũng sẽ quét ngang Nguyên, Tống, nhất thống thiên hạ. Quách huynh chẳng lẽ cũng muốn chôn cùng con thuyền nát đại tống sao? Hoàng Dung nói nửa đùa nửa thật, chung cùng thì không đến nổi, ngày nào đó Tô huynh đệ Nam Hạ, chắc không đến mức không cho Tĩnh ca ca một con đường sống chứ. Tô Tầm cười, Quách huynh lòng mang bá tánh, hiệp nghĩa vô song, ta thật sự không muốn sau này phải cùng huynh ấy đối đầu trên sa trường. Huống chi Tống đế cũng không phải minh quân, Quách huynh muốn vì bá tánh, sao không đến đại càng ta. Hoàng Dung đột nhiên nói một câu kinh người, giọng rất quả quyết, ngươi tối nay muốn chiếm Tương Dương. Tô Tầm cũng không giấu giếm, không sai. Thành Tương Dương rơi vào tay Tống chính là lãng phí. Tối nay, Tương Dương sẽ rơi vào tay Trẫm, cho nên đặc biệt đến đây thuyết phục Quách huynh. Ta biết Quách huynh sẽ chỉ nghe lời tẩu phu nhân. Hoàng Dung nhìn chằm chằm Tô Tầm, ta sẽ giúp ngươi khuyên chàng, chỉ mong ngươi không phụ phù nhi. Tô Tầm cười sảng khoái, đa tạ nhạc mẫu. Hoàng Dung lườm hắn một cái, rồi lắc eo đi vào, ngươi cứ bẩn cật đi, cũng cho Quách đại ca của ngươi còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử. Đừng tưởng ta không phát hiện những chuyện ngươi làm với phù nhi. Tô Tầm cười cười, cũng đi theo. Hắn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, rõ ràng là Quách phù quyến rũ hắn trước. Quách Tĩnh nhìn hai người, sao lâu vậy? Hoàng Dung mỉm cười, rồi quay người rời đi, ở ngoài nói chuyện với Tô huynh đệ vài câu. Hai người cứ từ từ nói chuyện, ta đi xào hai món ăn. Tô Tầm ngồi xuống, nhìn Quách Tĩnh, bây giờ uy hiếp của thành Tương Dương đã được giải trừ, Quách huynh có thể an tâm rồi. Quách Tĩnh cười khổ lắc đầu, an tâm. Chỉ là nhất thời thôi. Lần này tuy đại thắng, nhưng theo tính tình của quan gia, e là còn phải ngược lại xin lỗi Mông Nguyên. Điều này đúng là chuyện mà Tống đế có thể làm ra. Nói không chừng còn dưới sự uy hiếp của Mông Nguyên mà giao Quách Tĩnh ra để xoa dịu cơn giận của đối phương. Tô Tầm nói, đại Tống mục nát như vậy, Quách huynh sao không cùng ta mở ra một tương lai mới cho đại càng. Quách Tĩnh từ chối, hiền đệ hảo ý, vi huynh xin nhận. Nhưng ta sẽ không rời bỏ bá tánh Tương Dương. Tô Tầm nói, đại Tống sớm muộn cũng sẽ vong. Quách Tĩnh giọng bình tĩnh nhưng lộ vẻ quyết tuyệt, vậy Quách mổ sẽ cùng Tương Dương tồn vong. Giết! Giết! Cùng ta giết! Đúng lúc này, ngoài đường đột nhiên vang lên tiếng la hét, lửa sáng rực trời. Quách Tĩnh lập tức đặt bát canh giải rượu xuống, đứng dậy, chuyện gì xảy ra, tù binh quân Nguyên bạo động. Tô Tầm mặt không đổi sắc ngồi trên ghế. Rầm rầm rầm rầm một thị vệ hoảng hốt chạy vào bẩm báo, Quách tướng quân, không hay rồi, quân càng đột nhiên tấn công, đã chiếm được cửa đông. Quách Tĩnh đột nhiên nhìn chằm chằm Tô Tầm, cái gì? Tô Tầm mặt không đổi sắc, nhẹ như mây bay nói, đại Tống vô đức nên vong, Tương Dương người có đức sẽ chiếm. Quách huynh, có ta ở đây, huynh không ra ngoài được đâu. Cứ ngồi đây cùng ta tâm sự chờ tin tức đi. Sau khi chiến sự kết thúc, huynh chính là thủ tướng thành Tương Dương. Quách Tĩnh giận tím mặt, sắc mặt tái xanh. Ngươi, cũng cho ta tin tưởng ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại giơ đao đồ sát đồng minh cùng tác chiến để cướp Tương Dương. Hoàng Dung bước đến, nhìn Quách Tĩnh, Tĩnh ca ca, đại Tống đã sớm một nát không thể cứu vãn. Muốn để bá tánh thiên hạ sống tốt, cần có một môi trường ổn định. Môi trường đó chỉ có đại càng mới có thể cho, chàng còn không nhìn ra sao. Quách Tĩnh không thể tin nhìn Hoàng Dung, Dung Nhi, nàng đã sớm biết hắn sẽ chiếm Tương Dương. Hoàng Dung đã có một tay trong việc tráo đổi khái niệm, không sai. Ta đã sớm biết. Ta đã chịu đủ cái đại Tống này rồi. Tĩnh ca ca, đại Tống ra sao chàng còn không biết sao? Quan lại vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Chàng bảo vệ đại Tống, chính là đang bảo vệ bọn quan lại đó, chính là đang trợ trụ Vi Ngược. Quách Tĩnh sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hoàng Dung tiến lên, tựa vào lòng chàng, ôn nhu nói, Tĩnh ca ca, đại Tống nên vong. Coi như vì bá tánh thiên hạ, chàng cũng nên ủng hộ Tô hiền đệ. Huống chi, cả trái tim của phù nhi đều ở trên người hắn. Về công về tư, chàng cũng nên ủng hộ hắn mới phải. Quách Tĩnh thất vọng, thở dài, nặng nề ngồi xuống ghế, hai. Tô Tầm chắp tay, Quách huynh hiểu rõ đại nghĩa, hiền đệ thay mặt bá tánh thiên hạ cảm tạ Quách huynh. Hoàng Dung hờn dỗi một tiếng, nhân cơ hội xác nhận luôn chuyện này, quan hệ với phụ nhi như vậy rồi, còn gọi Quách huynh sao? Tô Tầm cũng biết điều, nhạc phụ đại nhân. Khóe miệng Quách Tĩnh không khỏi co giật. Huynh đệ biến thành con rể là cảm giác gì? Vừa nghĩ đến mình coi hắn là huynh đệ, hắn lại ngủ với con gái rượu của mình, Quách Tĩnh chỉ muốn chém chết hắn. Sáng hôm sau, trên tường thành đã thay cờ. Lá cờ chữ càng tung bay cao. Tô Tầm mặc long bào đứng trên tường thành. Binh lính gọi tất cả bá tánh ra đường. Tô Tầm vận nội lực, khiến giọng nói của mình có thể truyền khắp thành, dân chúng tương dương, trẫm, chính là hoàng đế đại càn Tô Tầm. Mông Nguyên Tàn Bạo xem các ngươi như heo chó, Đại Tống Vô Đức xem các ngươi như cỏ rác. Trẫm thuận theo thiên mệnh, phạt Mãn Thanh, bại Mông Nguyên, chỉ vì cho bá tánh thiên hạ một cuộc sống ổn định. Trẫm hứa với mọi người, phàm là con dân đại càn, vĩnh viễn không thêm thuế. Vĩnh viễn không thêm thuế vừa nói ra, cả thành sôi trào. Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dân chúng nhao nhao quỳ xuống hô to. Vĩnh viễn không thêm phú là vĩnh viễn không thêm phú, nhưng thuế vẫn phải thu. Thuế và phú không phải là một. Hơn nữa, Tô Tầm chưa bao giờ thèm kiếm tiền của người nghèo. Hắn chỉ kiếm tiền của người giàu. Người nghèo có được mấy xu? Người giàu mới là mỡ béo chảy. Năm ngày sau, đại quân trong nước đến, không tốn một binh một tốt đã chiếm toàn bộ Tương Dương phủ. 15 vạn quân càng đóng quân tại đây, nam nhìn Đại Tống, bắc nhìn Mông Nguyên. Khi thời cơ đến, muốn đánh ai thì đánh. Đại hội võ lâm kết thúc, các thế lực đều lần lượt rời đi, nhưng có một số người bị Tô Tầm giữ lại. Đó là Võ Đang Thất Hiệp và Phương Trượng Huyền Từ. Tô Tầm trịnh trọng nói với Tống Viễn Kiều, Tống Đại Hiệp, phong thư này mong ngài nhất định phải đưa đến tay Trương Tam Phong chân nhân. Bệ hạ yên tâm, Tống mỗ nhất định hoàn thành. Sau đó, Võ Đang Thất Hiệp rời đi. Tô Tầm lại lấy ra một phong thư giao cho Phương Trượng Huyền Từ. Huyền Từ Phương Trượng, phong thư này mong ngài đưa đến tay một lão tăng quét rác ở tàng kinh các của Thiếu Lâm. Phương Trượng Huyền Từ tuy rất thắc mắc vì sao Tô Tầm lại nhờ ông đưa thư cho một lão tăng quét rác, nhưng ông cũng không hỏi nhiều. A Di Đà Phật, bần tăng nhất định không phụ sự ủy thác của bệ hạ, thiện tai thiện tai. Sau đó, ông cũng dẫn người Thiếu Lâm tự rời đi. Nội dung thư Tô Tầm gửi cho hai người đều giống nhau. Đó là hẹn họ đi Đồ Long. Nếu đã có Tuyệt Vô Thần, vậy chứng tỏ phong vân cũng đã được dung hợp vào. Trong phong vân có tứ đại thần thú, thần long và Hỏa Kỳ Lân còn sống. Máu Hỏa Kỳ Lân không có tác dụng lớn với hắn, nhưng long nguyên của thần long lại có thể làm công lực người ta tăng vọt. Giá trị vũ lực của các nhân vật trong phong vân quá cao, đánh nhau như trong thế giới huyền huyễn. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ thống nhất Giang Sơn Hán Gia, tức là phải thống nhất tất cả các quốc gia và thế lực trên thế giới này. Vô Song Thành, Thiên Hạ Hội cũng nằm trong số đó. Từ phút nuốt phượng huyết, sống mấy ngàn năm. Hùng Bá với tam phân quy nguyên khí lợi hại vô cùng. Kiếm Thánh với kiếm nhị thập tam càng biến thái. Còn có Vô Danh được mệnh danh là võ lâm thần thoại, máu đầy thì ngồi yên kéo nhị hồ, máu cạn thì chạy khắp nơi gây sự. Cả Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương sau này cũng rất trâu bò, một quyền có thể đánh nổ một ngọn núi nhỏ. Những người này đều quá bá đạo, cho nên Tô Tầm phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có nút Long Nguyên mới là con đường tắt, mới có thể đánh bại họ. Mà muốn Đồ Long, chỉ dựa vào một mình hắn chắc chắn không được, nên phải mời Trương Tam Phong và lão tăng quét rác xuất thế. Hắn tin họ cũng sẽ có hứng thú với thần long. Hơn nữa, còn cần tìm kiếm thần binh lợi khí để Đồ Long, vì theo thiết lập của phong vân, vũ khí bình thường không thể phá vỡ vảy rồng. Ba ngày sau, hắn nạp Quách Phù làm phi tại Tương Dương. Đêm động phòng hoa chúc. Tô Tầm người đầy mùi rượu bước vào phòng. Trên mép giường, Quách Phù mặc một bộ váy dài màu đỏ, hai chân khép lại, ngồi ngay ngắn, đầu đội khăn vang đỏ. Nghe tiếng bước chân của Tô Tầm, thân thể nàng khẽ run, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ. Vì tư thế ngồi, đường cong cơ thể hiện ra rất rõ ràng. Nhìn độ cong của kho lúa, sau này con cái chắc chắn không bị đói, mà Tô Tầm cũng không bị đói. Phù nhi, vi phu đến rồi. Tô Tầm ôm lấy nàng, không vén khăn vang mà trực tiếp hôn qua lớp khăn đỏ. Cảm giác mờ ảo này khiến Quách Phù có một sự kích thích khác lạ, hưng phấn tối nay. Tô Tầm và Thiên Kim của Quách Đại Hiệp đại chiến 300 hiệp, cuối cùng đánh cho nàng toàn thân rã rời, tiếng cầu xin tha thứ không ngớt, mãi đến nửa đêm mới dừng lại. Tại đại đô của Mông Nguyên, Nguyên Thuận Đế ngồi trên long ỷ, lạnh nhạt hỏi, tiền tuyến Tương Dương có chiến báo truyền về chưa? Vì đại đô cách Tương Dương rất xa, nên bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức chiến bại. Một đại thần ra khỏi hàng, tự tin nói, Khởi bẩm bệ hạ, vẫn chưa có tin tức truyền về. Nhưng bệ hạ không cần lo lắng, với 20 vạn đại quân, lại có quốc sư và các cao thủ tọa trấn, phá thành Tương Dương chỉ trong tầm tay. Những người khác trên mặt cũng đều nở nụ cười, chỉ cần phá được Tương Dương, sẽ không còn thành trì nào có thể cản được thiết kỵ của dũng sĩ Mông Nguyên, và sự phồn hoa của Trung Nguyên Đại Tống cuối cùng sẽ thuộc về Mông Nguyên. Chiến báo. Tương Dương chiến báo khẩn. Tránh ra. Nhưng đúng lúc này, một tên lính vừa xé giọng la hét, vừa từ bên ngoài xông vào đại điện. Bệ hạ, vừa nhắc Tào Tháo đã đến, chắc chắn là tin chiến thắng từ tiền tuyến. Nguyên Thuận Đế không thể chờ đợi, mau cho hắn vào. Không lâu sau, một binh lính toàn thân nhét nhát chạy vào, nằm rạp trên đất khóc lóc. Bệ hạ, Tương Dương thất bại, 20 vạn đại quân tan tành trong chốc lát, quốc sư và sử nguyên soái đều tử trận. Rầm. Đại điện trong nháy mắt sôi trào. Nhữ Dương Vương kích động nhất, vì 20 vạn đại quân đó là tinh nhuệ của Đại Nguyên, ngươi nói cái gì? Sao lại bại? Sao có thể bại? Ngươi dám giả truyền tin tức. Chém. 20 vạn đại quân sao lại bại? Tất cả mọi người đều không thể tin, không thể chấp nhận được điều này, triều đình trong nháy mắt hỗn loạn. Nguyên Thuận Đế cố nén đau khổ gầm lên, rồi nhìn chằm chằm tên lính báo tin, im miệng. Tất cả im miệng cho ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên lính khóc lóc kể lại quá trình thất bại. Bệ hạ, sử nguyên soái dẫn đại quân vây thành, không ngờ đột nhiên có mấy vạn quân càn từ sau lưng đánh úp. Sau đó, gần 10 vạn quân Tống trong thành nội ứng ngoại hợp, cộng thêm sự trợ chiến của các nhân sĩ võ lâm Tống quốc, quân ta bị đánh trở tay không kịp, liền binh bại như núi đổ ạ. Nguyên Thuận Đế siết chặt nắm tay, hét lớn đứng dậy, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, rồi thân thể từ từ ngã về phía sau. Sử Thiên Trạch hại trẫm. Sử Thiên Trạch hại trẫm. Bệ hạ. Bệ hạ. Mau truyền thái y, bệ hạ. Bệ hạ người tỉnh lại đi. Triều đường loạn thành một mớ. Một canh giờ sau, trong thiền điện, Nguyên Thuận Đế từ từ mở mắt, trông rất suy yếu. Bệ hạ tỉnh rồi. Các đại thần vây lại. Nguyên Thuận Đế giọng trầm thấp, chư vị ái khanh, đều nói đi, kế hoạch bây giờ nên làm thế nào? Nhữ Dương Vương rành rọc nói, bệ hạ, 20 vạn đại quân thảm bại, quân ta tạm thời không thể nam hạ. Nên thu hẹp phòng tuyến, đề phòng đại càn thừa cơ xâm phạm. Nguyên Thuận Đế gật đầu, vậy việc này giao cho mổ khả năng tướng quân đi làm đi, trẫm mệt rồi. Nhữ Dương Vương sững sờ, ông vốn nghĩ việc này sẽ giao cho mình, không ngờ sau trận Tương Dương, Nguyên Thuận Đế càng thêm đề phòng, không tin tưởng ông. Tâm trạng phức tạp, ông trở về Vương Phủ. Tại đô thành Lâm An của Đại Tống, chiến báo Tương Dương đã truyền đến. Nhưng trên triều đình, mọi người không hề vui mừng, ngược lại là mây mù bao phủ. Vì liên tục chiến bại, từ hoàng đế đến đại thần đều sợ Mông Nguyên đến tận xương tủy. Họ nghĩ rằng, chỉ thắng một trận cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn lo chọc giận Mông Nguyên, khiến đối phương một mạch đánh đến Lâm An. Vậy thì vinh hoa phú quý của họ coi như xong. Họ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù sao khổ là bá tánh, chứ không phải họ. Tống đế mặt đầy ưu sầu, các vị ái khanh, nên làm thế nào đây? Hắn không nhịn được muốn hỏi thăm cả nhà Lữ Văn Đức, trẫm bảo ngươi thủ thành, chứ có bảo ngươi chủ động xuất kích đâu, lần này lại chọc giận Mông Nguyên. Bệ hạ, Lữ Văn Đức tự ý xuất binh, nên giao hắn và Quách Tĩnh cho Mông Nguyên để xoa dịu cơn giận của họ. Thần tán thành. Lữ Văn Đức không có thánh chỉ mà tự tiện xuất binh, theo luật đáng chém. Chúng thần tán thành. Ngay lúc hoàng đế chuẩn bị hạ chỉ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói, Tương Dương báo khẩn. Mọi người đều giật mình. Chẳng lẽ Mông Nguyên thua trận rồi quay lại? Tống đế hô lên, mau. Mau cho vào. Một binh lính chạy vào, quỳ trên đất hô, khởi bẩm bệ hạ, Tương Dương báo khẩn, hoàng đế đại càn Tô Tầm đã chiếm toàn bộ Tương Dương phủ. Cái gì? Hoàng đế lập tức đứng dậy, rồi trên mặt nở một nụ cười. Các đại thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ. Đây là trời phù hộ Đại Tống. Bây giờ Mông Nguyên muốn báo thù, cũng có nước càn ở phía trước cản trở. Đúng vậy, thật là trời phù hộ Đại Tống ta. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Văn võ bá quan đều vui mừng ra mặt. Hoàng đế cười lớn, truyền chỉ, hôm nay trong cung chuẩn bị yến tiệc, trẫm phải ăn mừng một trận thật lớn. Người lính quỳ trong đại điện nhìn thấy cảnh tượng hoang đường này, không khỏi có chút tuyệt vọng. Đây chính là quan gia Đại Tống của họ. Đây chính là những trụ cột của Đại Tống. Tô Tầm hoàn toàn không biết gì về sự bi phẫn của Mông Nguyên và sự vui mừng của Đại Tống, hắn đã trở về Kinh Thành. Vừa về đến Kinh Thành, hắn liền cho người đi tra tin tức về Thiên Hạ Hội. Ra là Thiên Hạ Hội lại nằm trong lãnh thổ của Vũ Quốc, một quốc gia không đáng chú ý trên bản đồ. Chẳng trách Thiên Hạ Hội, một môn phái võ lâm, lại có thể xưng bá một quốc gia, ra là một tiểu quốc. Cũng có thể hiểu vì sao trong truyện, Tuyệt Vô Thần chỉ mang theo 1.000 người đã có thể hoành hành ở Trung Nguyên. Hoàng đế Vũ Quốc chỉ là bù nhìn. Lúc này, Thiên Hạ Hội đang phát triển nhanh chóng, sắp hùng bá Vũ Quốc. Ba đệ tử của Hùng Bá là Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân và Tần Sương đã góp công lớn. Ngoài Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành là thế lực lớn thứ hai của Vũ Quốc, thành chủ là Độc Cô Nhất Phương. Tô Tầm đã hẹn Trương Tam Phong và Lão Tăng quét rác đi Đồ Long. Thêm cả Phong Thanh Dương của Phái Hoa Sơn vẫn luôn ẩn mình ở Tư Quá Nhai, tổng cộng 4 người, sẽ cần 4 thanh thần binh. Trong Lăng Vân Quật có 3 thanh, là Tuyết Ẩm Đao, Hỏa Lân Kiếm và Hiên Viên Kiếm. Còn một thanh Tô Tầm nhắm đến là Vô Song Kiếm của Vô Song Thành, thanh này tương đối dễ lấy hơn. Hơn nữa, trong truyện, Hùng Bá cũng đã phái Nhiếp Phong đến cướp Vô Song Kiếm và giết Độc Cô Nhất Phương. Tô Tầm vừa hay có thể ra mặt cứu Độc Cô Nhất Phương, rồi mượn Vô Song Kiếm từ tay hắn. 5 ngày sau, tại Hoàng Cung Đại Càn, Tô Tầm gặp được Trương Tam Phong, Lão Tăng Quét Rác và Phong Thanh Dương. Ba vị cao thủ ẩn thế này, Phong Thanh Dương là yếu nhất, Đại Tông Sư Hậu Kỳ. Còn Trương Tam Phong và Lão Tăng Quét Rác, Tô Tầm đều không nhìn ra được chiều sâu của họ. Tô Tầm nhìn ba người tán thưởng, ba vị tiền bối quả thật tu vi thâm hậu, khiến trẫm bội phục. Đặc biệt là Trương Tam Phong, nghe đồn ông là người cuối cùng phá toái hư không phi thăng, sâu không lường được. Lão Tăng Quét Rác chấp tay, A-di-đà Phật, lời trong thư của bệ hạ có thật không? Trên đời này thật sự có thần long, loại thần thú trong truyền thuyết đó sao? Tô Tầm giọng chắc như đinh đóng cột, quân vô hí ngôn. Ba vị nếu không tin, chúng ta có thể đến Lăng Vân Quật ở Vũ Quốc xem Hỏa Kỳ Lân trước, tiện thể lấy ba thanh thần binh Tuyết Ẩm Đao, Hỏa Lân Kiếm và Hiên Viên Kiếm. Hơn nữa, trong Lăng Vân Quật còn có thánh vật chữa thương Huyết Bồ Đề, và xương sống của Thánh Vương Hoàng Đế thời thượng cổ, còn được gọi là Long Mạch. Điều quan trọng hơn là, Tô Tầm muốn thử xem có thể hàng phục Hỏa Kỳ Lân làm thú cưỡi không. Hắn bá đạo như vậy, ngựa đã không còn thỏa mãn được hắn. Cưỡi Kỳ Lân không ngầu sao? Nghe Tô Tầm nói chắc chắn như vậy, nhưng ba người vẫn bán tín bán nghi, chuyện này quá huyền ảo. Nhưng đã đến đây rồi, họ quyết định cứ theo Tô Tầm đến Lăng Vân Quật ở Vũ Quốc xem sao cũng không muộn. Tô Tầm sở dĩ dời thời gian đến nửa tháng sau là vì hắn còn muốn làm một số sắp xếp, ba vị tiền bối cứ nghỉ ngơi mấy ngày, nửa tháng sau đúng giờ xuất phát. Hắn sẽ điều động Cẩm Y Vệ và Phiên Tử Đông Xưởng sớm trà trộn vào Vũ Quốc, để có thể nắm bắt động tĩnh của Vũ Quốc bất cứ lúc nào. Hết chương 1390. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!